Nếu là có đuôi mù hồng hoang sinh linh từ hỗn độn ra, hắn sẽ lập ngay lập tức đi một trận đánh giết, hoặc là bắt lấy khi khôi lỗi. Trước đây Thái Sơ mang theo 6 người đệ tử một cái thuấn di, liền đi tới 12 cái thế giới đã từng địa vực, cho nên đệ nhất trí tôn căn bản dò xét trà không được. Vọng Thư cũng rất may mắn, còn không có tiến vào đệ nhất trí tôn kính tượng thuật phạm vi, liền bị Thái Sơ mang đi qua. Mà 6 người đệ tử là mình chạy trở về, bởi vậy phi hành thuấn di 4.000 năm, khoảng cách hồng hoang còn có 3.000 năm lộ trình thời điểm, vừa lúc bị bày ra cùng kính tượng thuật đệ nhất trí tôn quan sát được. A, cái này là từ đâu đến 6 cái tiểu bối? Lúc nào đi hồng hoang, bản tôn tại sao không có phát hiện? Đệ nhất trí tôn rất nghi hoặc, cái này 6 cái tiểu bối lúc nào đi bên ngoài hỗn độn? Mình cái này bao trùm hồng hoang kính tượng thuật, làm sao tại bọn hắn đi hỗn độn thời điểm không có phát hiện? Bất quá, chợt tưởng tượng liền minh bạch. Có thể xuyên qua mình bố trí kính tượng thuật đi bên ngoài hỗn độn, không để cho mình dò xét đến chỉ có Thái Sơ. Điều này nói rõ, cái này 6 cái tiểu bối là bị Thái Sơ mang đến hỗn độn chỗ sâu, mà trở về thời điểm Thái Sơ không có đi theo. Không đúng, có phải là Thái Sơ âm mưu, cái này 6 cái tiểu bối là Thái Sơ bố trí dẫn dụ bản tôn quân cờ? Ừm, khẳng định là như thế này, muốn quan sát một chút. Đệ nhất trí tôn quyết định cẩn thận quan sát một chút. Nhưng đương nhiên, hồ đồ a. Đây cũng không phải là Thái Sơ bố cục, Thái Sơ nếu là biết bản tôn tại khoảng cách hồng hoang cách đó không xa bày ra kính tượng thuật, hắn đã sớm phát giác. Căn bản không cần quân cờ đến dẫn dụ. Nói cách khác, Thái Sơ gần nhất một mực tại hồng hoang, căn bản không có ra dò xét hồng hoang chung quanh hỗn độn có hay không bản tôn bày ra tính toán. Đạo chi cấp độ đang sinh ra trong hỗn độn, toàn trí toàn năng, nếu là hắn Thái Sơ nghĩ thôi diễn, sớm liền phát hiện bản tôn bố cục, cho nên Thái Sơ căn bản không biết bản tôn tại hồng hoang chung quanh bày ra thủ đoạn. Nháy mắt đệ nhất trí tôn bừng tỉnh đại ngộ. Tại trục xuất chi địa ở lâu, đều quên đạo chi cấp độ ở trong hỗn độn năng lực, tuyệt không phải tại trục xuất chi địa có thể sánh ngang. Nói cách khác, Thái Sơ căn bản không nghĩ tới hắn sẽ tại hồng hoang chung quanh bày ra thủ đoạn. Hừ, Thái Sơ ngược lại là tâm lớn. Sẽ không coi là lần trước đánh lui bản tôn về sau, bản tôn sẽ thật xa trốn tránh hồng hoang không dám tới gần hồng hoang chung quanh hỗn độn du lịch à. Đã ngươi lớn gan như vậy, vậy ta liền cầm xuống cái này 6 cái tiểu gia hỏa. Hừ, đệ nhất trí tôn vừa nghĩ đến đây, nhanh chóng bắt đầu tính toán. Tính toán tự mình động thủ một cái trước mắt, chắc chắn bị Thái Sơ lập tức cảm giác được, nói cách khác. Coi như Thái Sơ không biết mình bố cục, nhưng mình chỉ cần vừa ra tay Thái Sơ liền biết. Đây cũng là Thái Sơ tâm lớn nguyên nhân. Ta nhất định phải vừa ra tay liền cầm xuống cái này 6 cái tiểu bối, về sau cấp tốc chạy đến hỗn độn chỗ sâu đi, còn phải tiếp nhận chí ít một lần Thái Sơ công kích mãnh liệt mới được. Đệ nhất trí tôn có quyết đoán. Chợt bắt đầu cẩn thận mở rộng kính tượng thuật dò xét. Quên phải. Đáng chết, vậy mà là hai cái vô cực kim tiên cùng là cái hỗn nguyên đại la viên mãn. Hắn gầm lên giận dữ. Chắc không được cái này 6 cái tiểu bối to gan như vậy, nguyên lai là có 2 cái vô cực kim tiên A. Cái này khó làm rồi. Mình mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ có thể thông qua phá đạo mâu đến thi triển không có ý nghĩa năng lực. Chút năng lực ấy ở trong hỗn độn, tuyệt đối không thể có thể nháy mắt liền cầm xuống 2 cái vô cực kim tiên. Phá đạo mâu mạnh tại không thể hủy diệt, không phải mạnh tại cũng là đạo chi cấp độ. Muốn là đơn thuần thông qua phá đạo mâu liền có đạo chi cấp độ năng lực, hắn cũng sẽ không sợ Thái Sơ. Còn muốn hay không hành động? Đệ nhất trí tôn do dự, không có khả năng nháy mắt cầm xuống 2 cái vô cực tồn tại đội ngũ, mà vừa ra tay chỉ cần Thái Sơ ở trong hỗn độn, liền sẽ lập tức cảm ứng được. Cái này liền đại biểu, mình không đến một thành cơ hội cầm xuống 6 người, sẽ còn bị Thái Sơ đuổi theo phá mình tại hỗn độn chung quanh bố cục. Đây cũng là Thái Sơ dám gọi bàn thạch bọn hắn một mình trở về nơi phát ra. Muốn tìm Thái Sơ lỗ thủng, không có khả năng. Thái Sơ tuy mạnh mẽ, nhưng là sẽ không tự đại, còn không nói Thái Sơ có ý định khác. Trong lòng kịch liệt dãy rủa cùng xoắn xuýt, đệ nhất trí tôn dự định là Thái Sơ đệ tử. Chậm rãi mở rộng kính tượng thuật, rốt cục dò xét tra rõ ràng 6 người này là ai. Đồng nhiên, đệ nhất trí tôn một trận bối rối. Thái Sơ 6 người đệ tử vậy mà 4 cái hỗn nguyên đại la kim tiên 9 tầng, 2 cái vô cực rồi. Cái này tiến bộ cực lớn, nháy mắt để hắn liên tưởng đến mình cơ hội có vẻ như càng ngày càng ít. Nhất định phải xuất thủ. Vâng, nháy mắt, đệ nhất trí tôn không quan tâm, cũng bại lộ. Mà ngay tại cấp tốc tiến lên không linh cùng bàn thạch, hô to một tiếng, không được. Tạo hóa kim ấn cùng không linh kiếm nháy mắt mà ra, hai người toàn lực ứng phó chống cự, khiếp sợ trong lòng lại không lời nào có thể diễn tả được. Xa xa Thái Sơ nháy mắt biến mất. Vâng, phản ứng dây chuyền, toàn bộ quá trình không đến một cái chớp mắt thời gian. Trong chớp nhoáng này lại bao quát, đệ nhất trí tôn suy nghĩ mình tiền đồ xa vời, bởi vì trong hồng hoang sinh linh tiến bộ quá nhanh. Về sau có chút tuyệt vọng hắn, tăng thêm 6 người này là thái sơ đệ tử, hắn không chút do dự xuất thủ. Bại lộ cũng muốn xuất thủ. Mà trong chớp nhoáng này, còn bao gồm ngay tại cấp tốc tiến lên bản thạch cùng không linh đầu tiên là rung động, tiếp lấy khả năng tối đa nhất chống cự, về sau thụ thương. Mà hay là trong chớp nhoáng này, thái sơ tại đệ nhất trí tôn xuất thủ thời khắc, nháy mắt cảm ứng được, hắn nhất niệm mà tới. Thái sơ chạy đến hình tượng là, 6 cái thụ thương đệ tử, cùng một cái cực lớn trường mâu vẫn đang đối đầu. Còn dám ra đây? Muốn chết? Thái sơ xuất thủ. Trong điện quang hỏa thạch, nơi đây ầm ầm sóng dậy, lại đi hướng không biết. Chương 1057, đuổi ra hỗn độn. Tại thái sơ cảm ứng được đệ nhất trí tôn xuất thủ một sát, hắn thăm dò quả nhiên xuất hiện. Bất quá, thái sơ là ở vào thử mục đích, hắn muốn thử một chút đệ nhất trí tôn có phải là có bố cục. Về phần có hay không, thái sơ cũng không biết. Không nghĩ tới quả nhiên thử thăm dò, đệ nhất trí tôn lão gia hỏa này quả nhiên không cam tâm. Như vậy thái sơ cơ hội liền đến. Lần này thái sơ dự định thí nghiệm một chút mình có thể làm được hay không suy nghĩ trong lòng. Các ngươi lui ra, bảo vệ tốt chính mình. Thái sơ vung tay lên, cứu 6 cái thân thụ đệ tử bị trọng thương. Lục đệ tử bàn thạch không linh chờ rất là xấu hổ, đồng thời cảm giác thật là xui xẻo. Làm sao mỗi lần mình chờ sư huynh muội tiến bộ rất lớn về sau, luôn có điều dân ra đả kích chính mình. Nơi nào đi? Vâng! Chỉ thấy có cảm giác bố cục thất bại đệ nhất trí tôn. Thao túng trường mâu muốn tối lui, thái sơ ha có thể cho hắn lần thứ hai ung dung như vậy cơ hội. Lần thứ nhất lúc, thái sơ nghĩ không ra đem đệ nhất trí tôn đuổi ra hồng hoang thủ đoạn, cũng không đại biểu hắn quên đi. Thái sơ từ trở lại hỗn độn, trừ xử lý một ít chuyện bên ngoài, còn lại thời gian đều đang suy nghĩ, làm sao đem đệ nhất trí tôn đuổi ra hỗn độn. Cái này tai họa tại hỗn độn, tuyệt không phải chuyện tốt. Hoa! Hừ, thái sơ ngươi có thể làm gì được ta? Chỉ thấy thái sơ vừa ra tay. Liền cầm giữ phá đạo mâu tất cả nghĩ muốn chạy trốn không gian. Đệ nhất trí tôn trong lòng hung ác, đã thái sơ muốn cùng mình đọ sức một phen, vậy liền thử một chút. Mình có được hỗn độn linh bảo phân thân, thái sơ chỉ cần không phải đạo chi cấp độ hậu kỳ, cũng đừng nghĩ hủy diệt hỗn độn linh bảo. Nhưng là hắn đoán sai. Chỉ thấy thái sơ không có xuất thủ, không có hoa lệ lại cường đại thủ đoạn, mà là hung hăng cầm cố lại đệ nhất trí tôn phá đạo mâu. Đệ nhất trí tôn ra sức dây rủa. Thay vào đó cái phá đạo mâu đối hắn toàn bộ thực lực đến nói, chung quy nhỏ bé rất nhiều. Dù là kịch liệt dãy rủa, nhưng tại thái sơ toàn lực ứng phó giam cầm hạ, vẫn đào thoát không được. Hắn muốn làm gì? Đệ nhất trí tôn có chút mơ hồ, không rõ thái sơ muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn có hủy diệt hỗn độn linh bảo thủ đoạn? Đệ nhất trí tôn không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là... Không đúng, thái sơ đích xác thiên tài, 13 cái lượng kiếp liền thành nói. Nhưng là hắn đánh vỡ định luật là không thể nào. Hỗn độn linh bảo không phải đạo chi cấp độ hậu kỳ không thể hủy diệt. Thái sơ mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh tan hỗn độn linh bảo. Hừ, đã như vậy, bản tôn nhìn ngươi thái sơ có thủ đoạn gì? Đệ nhất trí tôn không ngừng bản thân an ủi, hắn tin tưởng vững chắc, thái sơ không có phá hủy hỗn độn linh bảo năng lực. Bất quá, thái sơ cử động hắn càng ngày càng thấy không rõ. Chỉ thấy thái sơ tận hết sức lực giam cầm phá đạo mâu, tiếp lấy thôi động tất cả vô lượng chi lực, đối cứng lấy phá đạo mâu hướng hỗn độn chỗ sâu mà đi. Sì, bang lương. Hai người một cái chống cự, một cái đối cứng, đạo chi cấp độ cùng hỗn độn linh bảo quyết đấu, giống như là vạch phá hỗn độn lưu tinh, tại hắc ám chống giống trong hỗn độn, lưu lại một đầu lấp lóe trường hồng. Một đường đối cứng, hai người gặp nhất hiểm ác hỗn độn nguy cơ. Bất quá, một cái hỗn độn linh bảo một cái đạo chi cấp độ, trong hỗn độn nguy cơ có thể đối hai người tạo thành phiền phức, nhưng là không tạo được tổn thương. Mà rốt cục, không tốt. Thái sơ là muốn đem bản tôn đẩy lên hỗn độn hàng rào, sau đó muốn thông qua hắn không hao tổn bản nguyên thể đem bản tôn đẩy ra hỗn độn sao? Đệ nhất trí tôn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Thái sơ rất thông minh, biết mình trước mắt phá hư không được phá đạo mâu, nhưng là nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp này chính là đem phá đạo mâu đẩy ra hỗn độn. Đệ nhất trí tôn bỗng nhiên minh ngộ. Bất quá, đệ nhất trí tôn trung quy là đệ nhất trí tôn, hắn rất nhiều bí mật cùng thủ đoạn, cũng không phải thái sơ có thể toàn bộ đoán được. Nghiêm chỉnh mà nói, đệ nhất trí tôn tuyệt đối là thái sơ gặp phải đối thủ lớn nhất, cũng có thể là tương lai vô tận tuế nguyệt đệ nhất đối thủ. Đệ nhất trí tôn nháy mắt quyết định chú ý. Đệ nhất trí tôn cảm thấy thái sơ nghĩ đương nhiên, cho rằng đem phân thân của mình phá đạo mâu đẩy ra hồng hoang, mình liền vào không được rồi. Sẽ không, phá đạo mâu đã sớm bị hắn bản nguyên đền bù, chính là bị thái sơ đẩy ra hỗn độn, cái này phá đạo mâu y nguyên sẽ bị đệ nhất trí tôn lần thứ hai đưa vào. Đơn giản đại giới có chút lớn mà thôi. Nghĩ đến chỗ này. Cũng tốt, ta không lộ ra sơ hở bị thái sơ đẩy ra hỗn độn, sau đó bản tôn tự mình tại ly huyên trở lấy bị đẩy ra một khắc, đến lúc đó viên mãn thực lực ta, nhất định phải cho Thái Sơ một cái thiên đại giáo huấn. Nói không chừng kế hoạch tốt, Thái Sơ sẽ bản thân bị trọng thương. Lại nói, chính là Thái Sơ ung dung tránh thoát cũng không sao, khi đó Thái Sơ sẽ cho là ta bị triệt để đuổi ra. Mà bản tôn hoàn toàn có thể bất động thanh sắc đem phá đạo mâu lại một lần nữa đưa vào, lần này chỉ cần không bị Thái Sơ phát hiện, Thái Sơ tuyệt đối nghĩ không ra bản tôn lại tiến đến. Hừ hừ, đến lúc đó, địch sáng ta tối, Thái Sơ. Đệ nhất trí tôn nhanh chóng chế định kế hoạch. Hai người tu vi có chênh lệch rất lớn, nhưng làm mưu lo cùng tính toán tương xứng. Là một trận không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông quyết đấu. Thái Sơ tính toán kỹ có thể kiếm tiện nghi, đệ nhất trí tôn tính toán kỹ cũng có thể kiếm lấy tiện nghi. Muốn trí tuệ nghiền ép một phe là không tồn tại. Hạ quyết tâm về sau, đệ nhất trí tôn điều khiển phá đạo mâu các loại phí hết tâm tư muốn tránh thoát Thái Sơ giam cầm. Chính là diễn kịch, đệ nhất trí tôn cũng không có cách nào phá vỡ giam cầm, trong hỗn độn Thái Sơ quá mạnh. Chính là không diễn kịch, đệ nhất trí tôn đồng dạng không có cách nào. Huống chi chiêu này cấm chế, là Thái Sơ chuyên môn vì hôm nay nghĩ ra được đạo chi cấp độ thủ đoạn. Là trước mắt Thái Sơ mạnh nhất giam cầm thủ đoạn. Hèn hạ, Thái Sơ có loại buông ra bản tôn, làm qua một trận. A, đáng chết Thái Sơ. Đệ nhất trí tôn không biết là nhập hí rất sâu, hay là thật tức giận, Thái Sơ đều cho là mình thật nắm đúng hắn cháo môn. Mặc cho đệ nhất trí tôn làm sao khiêu khích, Thái Sơ đều bất vi sở động, toàn lực ứng phó thôi động phá đạo mâu đi hướng hỗn độn hàng rào chỗ. Một bên khác, tại trục xuất chi địa, đệ nhất trí tôn nhanh chóng triệu tập đệ ngũ trí tôn ỉn trọ tỷ tăng, đệ tử đệ thất trí tôn, cùng vị thứ tư thứ nhất hỗn độn trí tôn đệ thập nhị trí tôn đông húc trí tôn. Ba người nhanh chóng bị triệu tập về sau. Đệ nhất trí tôn nói đơn giản một chút, mang theo ba người chạy tới Ly Huyên. Ở nơi nào chờ lấy Thái Sơ đem phá đạo mâu đẩy ra một khắc, sau đó bốn người toàn lực ứng phó công kích Thái Sơ. Điểm này Thái Sơ cũng có thể muốn lấy được, nhưng là hắn không sợ. Bởi vì hắn có Thái Sơ tử liên thủ hộ, có Thái Sơ tử liên thủ hộ, chính là bị bốn người lớn nhất công kích, cũng sẽ không để hắn có tính mệnh nguy cơ, đơn giản thụ thương mà thôi. Trừ cái đó ra, Thái Sơ dự định bại lộ mình kiện thứ hai hỗn độn linh bảo, chính là thời không trượng. Cái này hỗn độn linh bảo đã sớm chú định Thái Sơ thành đạo lúc, hắn liền thành liền hỗn độn linh bảo. Bởi vì đây là hỗn độn châu tân sinh. Hỗn độn châu nói như vậy, đơn thuần phương diện phòng ngự hỗn độn thanh liên cũng không sánh nổi. Thời không trượng tự nhiên so ra kém hỗn độn trí bảo hỗn độn châu, nhưng là hỗn độn linh bảo cấp độ thời không trượng, cũng không phải tiên thiên trí bảo lúc có thể so sánh. Mà lại, thời không trượng đã cải biến. Không còn là thời không trượng, chậm rãi hoàn nguyên thành một mâm tròn bộ dáng. Thời khắc này thời không trượng đã không phải là hắn xưng hô, mà gọi là thời không mâm tròn. Còn không chỉ như vậy, Thái Sơ có thương khung lô, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Thái Sơ có thời gian mâm tròn, giống nhau là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, thương khung pháp tắc phía trên chính là không gian, mà thời gian mâm tròn là thời gian pháp tắc. Thái Sơ đạo chi cấp độ có thể luyện chế tiên thiên trí bảo. Cho nên, tại Thái Sơ tính toán hạ, thương khung lô cái này từ bị Thái Sơ đạt được về sau. Vẫn không có sử dụng qua mấy lần cực phẩm tiên thiên trí bảo, cùng thời gian mâm tròn cũng chưa dùng qua mấy lần cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều bị Thái Sơ cô đọng thành tiên thiên trí bảo. Còn không chỉ như vậy, từ thời không trượng biến thành thời không mâm tròn về sau, Thái Sơ đem thương khung lô cùng thời gian mâm tròn cô đọng thành hai cái hạt châu đồng dạng tiên thiên trí bảo. Sau đó lại tốn hao một điểm tâm tư, đem hai cái hạt châu cùng thời không mâm tròn kết hợp. Cụ thể hiện ra, mâm tròn trên có thái cực âm dương cá, mà âm dương ngư trung tâm nhất chính là hai cái hạt châu, một cái là không gian, một cái là thời gian. Lúc kết hợp không mâm tròn về sau, giờ phút này kiện thời không mâm tròn năng lực đã không thua gì Thái Sơ tử liên, thậm chí đơn phương còn muốn vượt qua. Ba kết hợp thành một kiện thời không đạo đại thành hỗn độn linh bảo. Bởi vậy, tăng thêm thời không mâm tròn năng lực, chính là đệ nhất trí tôn liên hợp ba người khác toàn lực ứng phó công kích, cũng đừng nghĩ tổn thương Thái Sơ. Trừ cái đó ra, thời không mâm tròn hay là Thái Sơ sâu chuỗi vô tận tiểu thế giới hạch tâm trung tâm. Là mở ra địa cầu xuyên qua thông đạo, lại chuyển đổi thời không, điều khiển tiểu thế giới trọng yếu nhất. Có dạng này hộ thân hỗn độn linh bảo, là Thái Sơ dám đem phá đạo mâu đẩy ra hỗn độn lại không sợ công kích lực lượng. Bất quá, lần này cần bại lộ. Liên như vậy, hai người tâm hoài quỷ thai, lẫn nhau tính toán lẫn nhau. Thái Sơ kiên nhận đối cứng phá đạo mâu, đi tới hỗn độn hàng rào chỗ. Thái Sơ, ngươi cắt dừng tay chúng ta có thể thương nghị, bản tôn chỉ muốn tìm một cái tiến bộ con đường, sẽ không tổn hại ngươi hỗn độn. Ta có thể phát thệ. Phá đạo mâu biến thành đệ nhất trí tôn, bắt đầu thỏa hiệp. Hừ, mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ bản tôn không tin, ngươi rời đi thứ 9 hỗn độn mới là biện pháp tốt nhất. Thái Sơ nói. Thái Sơ, ngươi sẽ hối hận, ta ta phát thệ. Ha ha, ai hối hận không nhất định đâu, lên cho ta. Vâng. Thái sơ lớn nhất đạo chi lực, mang theo phá đạo mâu tiến vào hỗn độn hàng rào bên trong. Cảm giác quen thuộc, một đầu sền sệt dòng sông, tại dòng sông bên trong chỉ thấy một thân thân to lớn đạo thể, đẩy một cái cực lớn trường mâu tiến lên. Thái sơ nghĩ tới đệ nhất trí tôn khả năng còn có biện pháp lần thứ hai tiến vào thứ 9 hỗn độn. Nhưng là, không thể bởi vì có khả năng uổng phí công phu mà không đi làm. Người không đi làm sao biết đoán đúng hay không? Chính là đệ nhất trí tôn còn có thủ đoạn tiến vào, Thái sơ tin tưởng, thủ đoạn như vậy sẽ không quá nhiều, lại sẽ để cho đệ nhất trí tôn hao tổn to lớn. Về tình về lý đều muốn làm, chẳng phí tâm tư cũng muốn làm. Suy nghĩ mà không hành động, không phải Thái sơ tính cách. Chỉ cần đem đệ nhất trí tôn phá đạo mâu đuổi ra thứ 9 hỗn độn, tối thiểu thứ 9 hỗn độn sẽ yên tĩnh một trận thời gian. Mà giữ lại phá đạo mâu tại thứ 9 hỗn độn, chung quy là cái thai hoàng ẩm, dù sao Thái sơ không có khả năng không buông lòng chút nào nhìn chằm chằm phá đạo mâu. Giống như là giảm đau đan dược, có tác dụng hay không không nói trước, ăn liền xong việc. Ầm ầm, xoạt. Cùng hỗn độn cách một tầng hàng rào ly huyền, vốn là cái vô số năm qua đều hào không gợn sóng địa phương. Nhưng ngày này, một tiếng vang thật lớn chấn động ly huyền. Chỉ thấy một cự mâu tay cầm, đột nhiên từ tử sắc hàng rào bên trong chậm rãi xuyên phá một tầng cách ngăn. Mà cách đó không xa, là bốn cái sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng trí tôn. Một người trong đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ tại chịu đựng thử thách to lớn, người này chính là tại toàn lực ứng phó điều khiển phá đạo mâu đệ nhất trí tôn. Mà còn lại ba người, là đệ ngũ trí tôn ỉn trọ đi tăng cùng thứ bảy tôn, cùng đệ thập nhị trí tôn Đông Húc. Ỉn trọ đi tăng, đi thử xem có thể hay không thôi động phá đạo mâu. Đồng nhiên, đệ nhất trí tôn hét lớn một tiếng, chỉ thị đệ ngũ trí tôn ỉn trọ đi tăng. Đi thử một chút có thể hay không thông qua lộ ra phá đạo mâu tay cầm, đến thôi động cùng Thái sơ chống cự. Vâng. Đệ ngũ trí tôn ỉn trọ tỷ tăng nhanh chóng hướng về phía trước, chỉ gặp hắn toàn lực ứng phó một trường vung ra, chụp về phía bị Thái sơ chậm rãi đẩy ra phá đạo mâu tay cầm. Sau đó. Ầm ầm. Không tốt, phản vệ chi lực quá mạnh. Phốc phốc. Chỉ thấy ỉn trọ tỷ tăng cự thủ vừa tiếp xúc phá đạo mâu tay cầm một sát. Lập tức, một đạo cự đại phản vệ chi lực đánh tới. Đây là đại đạo quy tắc hàng rào phản vệ. Ỉn trọ tỷ tăng cái này đạo chi cấp độ 6 tầng cao thủ, đến gần vô hạn đạo chi cấp độ 7 tầng trí tôn, tại vừa đụng vào một sát, bị to lớn đại đạo quy tắc phản vệ chi lực đẩy ra. Đẩy ra không nói, kia phản vệ chi lực nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn cùng nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà, chỉ thấy Ỉn trọ tỷ tăng không có chút nào chống cự bị đánh bay rất xa, khóe miệng tràn ra tinh huyết sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên chấn động không nhẹ, hắn lập tức khoanh chân điều tức. Một màn này nhìn đệ thất trí tôn cùng đệ thập nhị trí tôn một trận kinh ngạc. Nghĩ thầm, may mắn không phải mình, nếu là mình khả năng thảm hại hơn, ỉn trọ tỷ tăng đều bị hại thảm như vậy, mình đi cũng là đưa đồ ăn. Hừ. Đệ nhất trí tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo không cam tâm. Hắn ảo tưởng có thể thôi động lộ ra tay cầm chán phá đạo mâu, kết quả không được a. Thời khắc này phá đạo mâu vẫn còn cùng đại đạo quy tắc hàng rào kết nối, tương đương với công kích đại đạo quy tắc. Xem ra cái mục tiêu này không được. Chỉ có thể nhìn Thái Sơ đem mình phá đạo mâu đổi ra. Lại nói tại hàng rào nội bộ, Thái Sơ cảm giác phá đạo mâu chấn động một chút, suýt nữa bị ngộ thương. Thái Sơ cấp tốc đoán đến tình huống bên ngoài, cùng hắn dự đoán đồng dạng, điểm này Thái Sơ tính toán đến. Hắn không lo lắng cái này, ngược lại lo lắng một người. Thái Sơ khai bắt đầu lo lắng bàn cổ nếu như bị hấp dẫn tới nhưng làm sao bây giờ. Đến lúc đó bàn cổ tại trục xuất chi địa liền bại lộ, hy vọng bàn cổ thông minh một chút. Nhìn thấy tình huống này sau trốn tránh đường đi ra. Làm sao Thái Sơ nghĩ nhiều, bàn cổ gần nhất bị chó dại truy rất mệt mỏi, không biết tại kia kinh lịch tránh tốt, lại bị phát hiện vô hạn luân hồi. Giống như là một trận đánh răng co. Chỉ thấy Thái Sơ chậm rãi, rốt cục muốn đem phá đạo mâu đẩy đi ra. Thái Sơ cũng làm tốt nhận kịch liệt công kích chuẩn bị. Thái Sơ tử liên bắt đầu xuất hiện hộ thể, thời không mâm tròn ẩn tàng trong đó, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Vâng! Cho bản tôn ra ngoài. Soạn. Chỉ nghe kịch liệt tiếng nổ vang, một thân ảnh cùng một thanh trường mâu bay ra ly huyên hàng rào. Xuất thủ. Một tòa đại điện phát ra kim quang, một đạo cự đại thủ ấn rời ra thời không, một thanh trường kiếm vạch phá hồng ngông, một đạo tử quang giam cầm một phương. Đệ nhất trí tôn, đệ ngũ trí tôn, đệ thất trí tôn, đệ thập nhị trí tôn, nháy mắt xuất thủ. Trong đó kia tử sắc giam cầm, là đệ nhất trí tôn thủ đoạn, đệ ngũ trí tôn thao túng cung điện màu vàng nóng. Vâng, vâng. Chấn. Soạn. Tử liên hoa nở, mà tử liên hoa nở bên trong, một đen nhánh không gian xuất hiện, chính là ẩn tàng thời không mâm tròn. Phá! Thái sơ hét lớn một tiếng, hắn lập tức cảm thấy ba cỗ không gì sánh kịp công kích, dù là có Tử Liên cùng thời không viên mãn phòng hộ, y nguyên cứ gọi hắn nguyên thần chấn động. Cái này còn may mắn là trục xuất chi địa, nơi này đạo chi cấp độ khó mà phát huy ra hai tầng uy lực. Nếu là ở trong hỗn độn, bốn người này toàn lực ứng phó công kích, Thái Sơ chính là có hai đại hỗn độn chí bảo che chở, khả năng cũng khoảng cách thân tử đạo tiêu không xa. May mắn không có nếu là, không phải tại trục xuất chi địa đôi này đạo chi cấp độ thực lực giam cầm rất lớn hồng mông mảnh vỡ, Thái Sơ cũng sẽ không như vậy mạo hiểm a. Ồ, không tốt, hắn còn có một cái hỗn độn linh bảo. Mắt sắc đệ nhất trí tôn kinh hãi phát hiện, Thái Sơ vậy mà không có co thụ thường, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà lại mình giam cầm vậy mà nháy mắt bị phá ra, Thái Sơ Tử Liên riêng là phòng ngự đã hết sức, như còn như thế nhanh phá vỡ mình giam cầm, vậy liền thật đáng sợ. Cái này đều nhanh hỗn độn trí bảo năng lực rồi. Còn có một cái công phạt vô song hỗn độn linh bảo, mới là nguyên nhân. Lại kia đen thui ánh sáng đen mang, thêm nữa một cỗ thời gian giam cầm cùng không gian vỡ vụn cảm giác, đệ nhất trí tôn nháy mắt liền minh bạch. Ha ha ha, muộn, bốn cái hôn trướng bản tôn ghi nhớ các ngươi trở lấy. Thái Sơ hung dữ nói. Thái Sơ lần thứ nhất phát hiện mình vô sỉ như vậy. Lúc này nói loại lời này, có loại đánh không lại ta chạy trước, nhưng là chạy về chạy, còn muốn biểu thị ta không sợ, ta rất mạnh, các ngươi trở lấy ta sẽ trở về ý tứ. Quá trái lương tâm. Siêu. Thái Sơ đối cứng ở ba đạo công kích, còn vỡ vụn tử sắc giam cầm, về sau thẳng tiến không lùi phi độn tiến đại đạo quy tắc hàng rào bên trong. Nguy hiểm thật. Sau khi đi vào mới thở phào nhẹ nhõm. Mà bên ngoài. A. Đệ nhất trí tôn không cam tâm gầm thét. Còn lại ba người lên cơn giận dữ nhìn xem chạy trốn Thái Sơ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 1058, vọng thư hữu tình đạo. Trở về hỗn độn Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem đệ nhất trí tôn cái này uy hiếp tạm thời đuổi ra hỗn độn. Nghĩ đến mình một loạt thao tác, quá trễ trầm tư một chút, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là viên mãn đạt tới mục đích. Thái Sơ trở về vọng thư dung hợp khôi lỗi chi địa, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Mà tại trục xuất chi địa Ly Huyền, đệ nhất trí tôn phẫn nộ phát tiết một phen về sau, không có bị Thái Sơ đuổi ra hỗn độn đả kích đến. Cái này dù sao tại dự tính của hắn bên trong. Nghĩ nghĩ tự an ủi mình, dạng này cũng tốt, đợi bản tôn lại một lần nữa tiến vào hồng hoang thời điểm, chính là địch sáng ta tối, đến lúc đó nhất định phải để Thái Sơ trả giá đắt. Ngoài ra, đệ nhất trí tôn thần kỳ phát hiện, thứ 9 hỗn độn quả nhiên thần kỳ. Ngay tại hướng về hắn dự tính phương hướng phát triển, tại hồng hoang thiên đạo chậm rãi chuyển đổi thành đại đạo điều kiện tiên quyết, thứ 9 hỗn độn cùng cái khác 8 cái hỗn độn không giống. Cái khác 8 cái hỗn độn giống như là khóa kín đại môn, một tia gõ mở cơ hội đều không có, mà thứ 9 hỗn độn có chút khác thường. Đại đạo quy tắc hàng rào mặc dù giống nhau rất kiên cố, thế nhưng là tổng có một tia hy vọng chạy ra. Hắn suy nghĩ rất lâu, phát hiện, trừ có thể lần thứ 2 đem phá đạo mâu đưa vào thứ 9 hỗn độn bên ngoài, tựa hồ còn có khác khả năng. Trong hỗn độn, soạt, chỉ thấy một cái cực lớn hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, đây là có vô số cái tiểu hồ điệp tạo thành to lớn hồ điệp. Cả hợp làm một thể, nhìn qua lộng lẫy, để người ngạt thở. Dung hợp khôi lỗi vọng thư viên mãn trở về, vốn là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ vọng thư, nó tích lũy cùng nền móng muốn vượt qua nữ hoa cùng chấn nguyên tử, huống chi vọng thư là loại đạo đại đạo chi hà tồn tại. Nàng trở về một khắc, hồng hoang lại dẫn phát chấn động. Vọng thư dung hợp hồng hoang tiểu thế giới biến mất, điều này đại biểu lại một cái hôn nguyên vô cực kim tiên sinh ra. Gần nhất hồng hoang thế nhưng là bị chấn động không nhẹ, thời gian ngắn ba cái hôn nguyên vô cực kim tiên sinh ra. Cái này tựa hồ mở ra một cái đại thời đại. Mỹ lệ mà chí mạng, biến ảo chi phi đến bộ dáng vọng thư, nhiều một tia yêu dị cùng tuyệt diễm, vốn là đẹp đến mức không gì sánh được, lần này dung hợp tử vong, linh hồn cùng tịch diệt về sau, trước đây trách trời thương dân thay đổi, thành một loại mang theo yêu dị vẻ đẹp, lại như cũ cực kỳ bi thảm xinh đẹp. Tại Thái Sơ trong dự liệu, vọng thư thật thành tựu tạo hóa pháp tắc con đường. Bất quá, cùng tạo hóa đạo nhân cất bước chính là tạo hóa khác biệt, vọng thư tạo hóa nhiều một tia quỷ dị. Cái này là tử vong cùng linh hồn nguyên nhân, tựa hồ một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho người ngạt thở. Lại tu vi ở xa không linh cùng bản thạch phía trên, dung hợp ngạt thở vong bướm nàng, tu vi hỗn nguyên vô cực kim tiên 2 tầng, cảnh giới càng là đạt tới 3 tầng tình trạng. Đây là một bước to lớn vượt qua, cùng dương mi cân bằng. Vọng thư củng cố thứ nhất nữ thần phong thái, mặc kệ là phương diện nào đều là như thế. Kỳ thánh đạo chí bảo thất tinh kiếm cùng sao trời mâu kết hợp, tiến hóa thành tiên thiên chí bảo tạo hóa lượng nghi kiếm. Đoạn sinh tử mà phán tạo hóa. Chúc mừng đạo hữu chân ngã viên mãn, thành tựu vô cực. Thái Sơ nhìn nhau thư nói. Ha ha ha, yêu dị tiếng cười mang theo một tia mê huyễn, bản thánh mẫu quan huy, giờ khắc này biến. Tử vong pháp tắc, linh hồn pháp tắc, cùng tịch diệt dung hợp, để nàng cải thiên hoán địa. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo linh hồn dụ hoặc, nếu không phải Thái Sơ bản thân cường đại, người bình thường đứng tại Vọng Thư trước mặt, sẽ bị nàng một cái cười cùng một động tác mê chết. Là thật mê chết, bởi vì đây chính là linh hồn cùng tử vong pháp tắc đặc biệt có năng lực. Tạ qua đạo hữu thành toàn, quả nhiên một cái cấp độ một cái thiên địa, một cảnh giới một cái phong cảnh. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp a. Vọng Thư cười nói. A, đạo hữu biến hóa rất lớn. Thái Sơ nói. Biến hóa này tốt, hay là không tốt? Vọng Thư mê người nói. Ừm, không dễ phán đoán, không qua đạo hữu sau này phải chú ý, ngươi nếu là tại cái khác tiểu bối hoặc trước mặt như vậy. Khả năng ngộ thương rất nhiều người, bao quát thánh nhân. Thái Sơ ăn ngay nói thật. Đạo chi cấp độ bất kỳ cái gì sự vật đều bất vi sở động, cho nên Vọng Thư tán phát yêu dị tốt đẹp đến ngạt thở đối với hắn không có tác dụng. Nhưng nếu là tại trước mặt tiểu bối Vọng Thư như vậy tư thái, thực sẽ ngộ thương vô số. Thậm chí hữu tâm tính chưa vững chắc, sẽ ảo giác cho rằng, đẹp như vậy nhìn thư nương nương, gặp một lần chết cũng không tiếc, sau đó liền thật bản thân kết thúc. Đây không phải bịa chuyện chém gió, Vọng Thư dung hợp vong bướng ngạt thở về sau, thật có năng lực như vậy, cười một tiếng để người sinh tử lưỡng nan. Ngươi cùng tạo hóa phân thân không giống tạo hóa đạo. Thái Sơ lại nói một câu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta coi như thu liễm làm không được toàn bộ thu liễm. Vọng Thư bỗng nhiên có loại ta thấy mà yêu biểu lộ. Thái Sơ nhìn ra đây tuyệt đối là cố ý ở trước mặt mình dạng này tỏ thái độ. Thật đau đầu, khả năng để Vọng Thư dung hợp ngạt thở dung hợp sai, trước đây Vọng Thư đoan trang khí quyển vẻ đẹp, hiện tại thành mê hoặc chí mạng. Cái này sao? Đạo hữu nhưng bế quan. Thái Sơ nghĩ một lát nói, cũng không thể luôn luôn bế quan. Chẳng lẽ tu vi tiến bộ về sau, chỉ là vì không gặp người, vậy ta sau này nhưng làm sao tiến bộ? Mà lại tạo hóa đạo cảm ngộ còn cần đạo hữu chỉ điểm đâu. Vọng Thư lời này cảm giác không phải ta thấy mà yêu, tựa hồ muốn lê hoa đái vũ. Thái Sơ thầm nghĩ, yêu tình a, ta khả năng làm cái quyết định sai lầm, làm sao lại biến hóa như thế lớn. Chợt đầy diễn, Thái Sơ suýt nữa đứng không vững, cuối cùng minh bạch, đây là hữu tình đạo con đường, hay là mình thành toàn, càng đáng sợ chính là, mình là Vọng Thư hữu tình đạo quả. Thái Sơ cảm thấy một trận bất an, phải làm sao mới ở đây. Vậy đạo hữu ngươi nói làm sao bây giờ? Thái Sơ đạo chấn kinh về sau, cảm thấy phiền toái cực lớn, dứt khoát như vậy hỏi. Nếu không dạng này Vọng Thư bỗng nhiên hai con người có chút hai mắt đẫm lệ cảm giác, nếu không phải Thái Sơ ở trước mặt, người khác nhìn thấy loại ánh mắt này đều muốn tự sát. Vọng Thư nói, ta đi Thái Sơ giới đi, tại đạo hữu bên người, đạo hữu ngươi đạo vận hoàn toàn có thể ngăn chặn ta, dạng này ta nói theo bạn liền không sợ thu liễm không được ta đặc thù nguy cơ, còn có thể nói theo bạn học tập tạo hóa nói, ngươi thấy thế nào? Cái này Thái Sơ được. Ngươi trước đây gặp ta. Ngươi nói nếu ta dung hợp vòng bướm về sau, sẽ chỉ điểm ta tạo hóa pháp tắc. Vọng Thư hỏi. Ta. Thái Sơ xem như minh bạch, ngươi vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người, Vọng Thư không phải là không thể tự mình làm đến, nhưng nàng chính là không tự mình làm. Tốt ta. Thái Sơ nói lời giữ lời, chỉ có thể mang theo Vọng Thư về Thái Sơ giới cho nàng chữa bệnh. Trị liệu nàng khống chế không nổi tự thân đặc thù đạo vận bệnh, để tránh ngộ thương người khác. Thời gian chuyển đổi, một màn này tựa hồ có chút nặng trồng. Thái Sơ không chỉ có trầm tư, nơi đó trùng điệp rồi. Mà mặt mũi tràn đầy vui cười Vọng Thư đi theo Thái Sơ rất vui vẻ, nàng đống nhiên nói, đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ lần kia ngươi cứu ta về sau, chúng ta từng như vậy cùng một chỗ từ tinh không đến hồng hoang, lại từ hồng hoang chạy tới Côn Ngô Hoàng Triều. Tiểu nói này, Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ tới nơi đó trùng điệp. Nguyên lai là khi đó a, khi đó mình mang theo Vọng Thư từ tinh không đến hồng hoang. Lại từ Hồng Hoang phương Bắc chạy tới Côn Ngô Hoàng Triều chém giết Côn Ngô. Khác biệt chính là, lần trước là tại Hồng Hoang nội bộ, lần này là ở trong hỗn độn. Đích xác. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Vọng Thư lại nói. Còn phải đa tạ đạo hữu đem ta an bài tại Hồ Tộc. Tại Hồ Tộc một đợi chính là tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù bởi vì khai thiên chứng đạo rời đi Hồ Tộc, nhưng sau tới vẫn là trở về. Ừm. Thái Sơ tiếp tục biểu thị nhớ lại. Lần kia là ân cứu mạng. Lần này là giúp ta thành tựu vô cực tri ân, Thái Sơ đạo hữu ngươi nói ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Vọng Thư đột nhiên hỏi. Hỏi Thái Sơ tốt rung động, cái này, không cần để ý, tùy duyên liền tốt. Không giống, đạo hữu ngươi có thể tùy duyên, ta không được. Thành tựu vô cực kim tiên về sau, ta rốt cục thấy rõ thành đạo phương hướng, mà ta thành đạo trên đường duy nhất trở ngại, chính là đạo hữu ngươi ân tình cùng vô tận tuế nguyệt trợ giúp, không giải khai cái này trở ngại, ta làm sao thành đạo? Có thể lại nói, sẽ có biện pháp. Thái Sơ hoảng phải một nhóm. Ha ha ha, ta xem như thấy rõ. Ta là như thế này, Dương Mi, Hồng Quân cũng là như thế này, thậm chí một đám tiểu bối đều là như thế này, chúng ta tựa hồ muốn thành đạo, đều cần giải khai đạo hữu ngươi từng nhiều lần trợ giúp nhân quả. Đạo hữu, toàn bộ Hồng Hoang một nửa cao nhân đều thiếu ngươi nhân quả ân tình, vậy phải làm sao bây giờ? Thái Sơ hảo tâm hoảng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, bản tôn đạo chi cấp độ sau hoàn toàn có thể cải thiên hoán địa, ta không muốn chính là. Không sao, đạo hữu không cần lo lắng. Như vậy sao được? Người khác có thể, ta Vọng Thư sẽ không như vậy, tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cũng nói lời giữ lời. Vọng Thư nói, Vọng Thư ngươi biến rồi. Thái Sơ liền không có ý định giả ngu, hắn há có thể nhìn không ra. Nhưng là hình như là mình đào hố A. Thật sự là hối hận, để Vọng Thư dung hợp vong bướm làm gì A. Cho nên, Thái Sơ nói thẳng bạn đều không xưng hô, trực tiếp gọi Vọng Thư. Ta thích ngươi xưng hô như vậy ta. Vọng Thư kiểu diễm cười một tiếng. Lại nói, nếu không dạng này, ta đem mình bồi thường cho ngươi như thế nào? Thái Sơ, ngươi đừng chạy, ngươi dừng lại. Siêu. Thái Sơ cấp tốc đi đường, thực tế là bị Vọng Thư câu nói này cả kinh không nhẹ. Ha ha ha một tiếng yêu dị yêu kiều cười, vang vọng toàn bộ hỗn độn một góc. Vọng Thư mặc dù rất phiền muộn, có chút ít sinh khí, nhưng nhìn Thái Sơ bị mình một câu dọa chạy, Vọng Thư vẫn là không nhịn được cười. Hữu tình đạo chứng đạo, ta làm không được đem mình hữu tình cho Hồng Hoang sinh linh, cái này quá gian nan. Nhưng là ta hữu tình nói, lại ký thác vào trên người ngươi, Thái Sơ trốn không được. Vọng Thư nhìn phía xa còn thừa lại cái bóng Thái Sơ kiên định nói. Vọng Thư tại thành tựu vô cực kim tiên một khắc, nàng tại lựa chọn thời khắc, đồng dạng lựa chọn hữu tình thành đạo. Bởi vì muốn vô tình nàng làm không được. Không chỉ có là đã từng tinh mẫu Vọng Thư, hay là dung hợp tử vong, linh hồn, tịch diệt sau Vọng Thư, nàng đều làm không được. Đã chú định hữu tình nói. Mà linh hồn, sinh tử, tịch diệt ba cái này nhìn qua là vô tình lãnh khốc, nhưng cực hạn vô tình chính là hữu tình, càng không nói, tạo hóa vô tình cũng hữu tình. Vọng Thư tại thành tựu vô cực thời khắc, nàng đi là hữu tình nói. Mà nàng tình, làm không được Thái Sơ như vậy đại ái vô cương, là đối toàn bộ Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đại ái. Nàng chỉ là một cái tiểu nhân vật, không có Thái Sơ cùng bản cổ như thế khí độ cùng lòng dạ, cũng không có như thế lực lượng cùng căn cơ. Bởi vậy, chỉ có thể là đối một người, hoặc là nói một phần nhỏ người. Thái Sơ từ cứu vớt nàng tính mệnh bắt đầu, nhiều lần che chở cùng lần này trợ nó thành tựu vô cực, nàng không được chọn. Thậm chí có thể nói, là Thái Sơ mình đào hố. Thái Sơ bởi vì minh bạch điểm này, bởi vậy hắn không lời nào để nói chạy, chỉ có thể cảm thán vận mệnh tự dưng a. Lại nói Vọng Thư, chính là minh ngộ chính mình đạo, lại thêm dung hợp vòng bướm nguyên tố, mới thành tựu giờ phút này cải thiên hoán địa biến hóa Vọng Thư. May mắn, Thái Sơ mặc dù bị kinh hãi không nhẹ, lại không quên mang theo Vọng Thư thuấn di. Sáu người đệ tử bị Thái Sơ cứu vãn về sau, tiếp tục số khổ đi đường, Thái Sơ đã mang theo Vọng Thư trở về Hồng Hoang. Thái Sơ giới bên trong, nhìn Thư chỉ huy lấy thuộc hạ của mình, tại vô lượng đạo trường không kiêng nể gì cả vải dồn chính mình mới đạo trường. Thái Sơ rất thất vọng, cảm giác Thái Sơ giới không có cách nào ngốc, đi tìm phân thân của mình tạo hóa đi, đem hắn nhanh chóng đi ra ngoài, để hắn thành đạo hoàn thành dung hợp. Cho nên, trở lại Thái Sơ giới không bao lâu, lại đi linh giới. Một bên khác, rốt cục bị đả kích không nhẹ, rất là xui xẻo sáu người đệ tử, rốt cục trở lại Thái Sơ giới. Bất quá, bàn thạch sáu người rất rung động, đây là cái gì cái tình huống? Khu khu, chư vị sư huynh sư tỷ, vạn vạn ghi nhớ, đợi lát nữa thấy nhìn Thư tiền bối xưng hô sư mẫu. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa nín cười, đối sáu cái mê vong sư huynh sư tỷ nói. Cái gì? Làm sao cái tình huống? Nhìn Thư tiền bối, làm sao lại tại Thái Sơ giới? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Xưng hô sư mẫu. Sư tôn nói. Cái gì? Sư tôn không tại Thái Sơ giới, nhìn Thư tiền bối mình quyết định. Các ngươi điên rồi sao? Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa thở dài, sư huynh sư tỷ, không phải chúng ta điên, mà là thế giới này điên cuồng. Ngoài ra, cung hạ sư huynh sư tỷ tu vi tiến nhanh, thành đạo ở trong tầm tay. Bàn thạch sáu người còn không có lấy lại tinh thần, bận bịu ngăn cản nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử chúc mừng, hỏi, không nói trước cái này, các ngươi vừa mới nói là thật. Thiên chân vạn sắc, nhìn Thư tiền bối đã thành tựu vô cực, lại biến hóa rất lớn. Nữ hoa nhỏ giọng nói, biến hóa rất lớn, lớn bao nhiêu? Không linh hỏi, rất lớn, có thể nói cải thiên hoán địa biến hóa, ta đến nay đều không thể tin được đây là Đoàn Trang hiển hòa nhìn Thư tiền bối. Ta cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì rất đáng sợ, có loại chí mạng cảm giác. Trấn Nguyên Tử tựa hồ nhớ tới liền có chút hoảng hốt. Sư huynh sư tỷ, nhìn Thư tiền bối dung hợp vong bướm ngạt thở, dung hợp sao trời, tử vong, linh hồn, tịch diệt mà thành tựu tạo hóa pháp tắc. Bất quá không phải tạo hóa sư tôn tạo hóa nói, cũng không phải ta như vậy tạo hóa pháp tắc, mà là một loại cực hạn tạo hóa, cụ thể từ vu sư muội ta tu vi nông cạn nói không nên lời nguyên nhân. Nữ hoa cũng nói, bàn thạch không linh sáu người mơ hồ. Lúc này, vừa nói xong, vừa vặn vọng thư đến. Các ngươi trở về, các ngươi sư tôn có việc đi linh giới, các ngươi. Vọng thư cụ thể nói cái gì, bàn thạch sáu người đằng sau căn bản không, mà là bị vọng thư biến hóa triệt để rung động. Rốt cuộc minh bạch trấn nguyên tử sư đệ cùng nữ hoa sư muội nói biến hóa, cái này đâu chỉ là rất lớn biến hóa rất lớn, cái này hoàn toàn là biến thành người khác sao. Nhìn. Sư. Mẫu. Vân Thường đập đập ba ba suýt nữa nói sai, cuối cùng đang nhìn thư gấp chằm chằm ánh mắt bên trong, nói xong một câu sư mẫu. Sau khi nói xong, chỉ thấy vọng thư lập tức liền cười, cười tám người đệ tử cảm thấy nguy cơ. Trách không được sư tôn không tại thái sơ giới, đây là bị dọa chạy sao. Hồng hoang thật đúng là tuần hoàn viên mãn thế giới, thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rất viên mãn à. Sư tôn khắc tinh ai có thể nghĩ tới là vọng thư trước. Sư mẫu. Mặc dù xưng hô như vậy rất khó chịu, nhưng là cặp mắt kia quang nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không dám không gọi sư mẫu à. Bát đại đệ tử đồng thời hoảng hốt nói, phải làm sao mới ở đây. Nhưng mà, chậm rãi tiếp xúc một trận thời gian sau. Tám người đệ tử phát hiện, thật tốt. Có cái hiền lành yêu mến mình sư mẫu tựa hồ cảm giác không tệ a. Sư tôn mặc dù cũng yêu mến nhóm người mình, nhưng là sư tôn thân phận thật không dám làm cản. Liên là ưa thích nũng nịu Vân Thường sư muội, theo sư tôn thành tựu càng ngày càng cao cũng không dám. Hiện tại, tựa hồ lại có thể nũng nịu đối tượng rồi. Một cái hốn nguyên đại là kim tiên 9 tầng cao thủ nũng nịu. Cái này cảnh tượng, không dám tưởng tượng. Thái sơ giới quả nhiên là thánh địa, quả nhiên là hết thệ kỳ tích nơi sinh ra. Ha ha, sư mẫu ngài nói rất đúng. Tạ ơn sư mẫu. Ha ha. Sư mẫu, ngài tại thái sơ giới thật tốt, đệ tử rất thích. Công hãm, thái sơ giới bát đại đệ tử bị công hãm. Thái sơ nơi xa một trận lạnh run, cảm thấy không lành a. Chương 1059, rung động hồng hoang. Bản tôn, ngươi thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tường a, vọng thư biến không thay đổi, lại như thế nào? Tạo hóa phân thân thấy thái sơ xoắn suýt bộ dáng nói. Chỉ giáo cho. Không khác, bản tôn ngươi đơn giản có thêm một cái xưng hô mà thôi. Hồng hoang ngươi đều có thể gánh vác lâu như vậy, lại gánh vác một cái đạo lữ thân phận lại có làm sao? Tạo hóa an nhàn nói. Thái sơ nghe nói bắt đầu hoài nghi, có phải là không nên đem tạo hóa mang đi, để một mình hắn ở đây cũng không tệ, gia hỏa này càng ngày càng vận mệnh, cái gì đều coi nhẹ dáng vẻ thật muốn ăn đòn. Bản tôn, ngươi lo lắng cùng xoắn suýt là cái gì? Tạo hóa lại hỏi. Thái sơ. Thái sơ bỗng nhiên trầm mặc. Đúng vậy a, mình trầm mặc cùng xoắn suýt là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì có thêm một cái thân phận, hoặc là vọng thư biến hóa. Nhưng nếu là mình không nghĩ đáp ứng, vọng thư còn thật là cưỡng cầu không được. Lại nói, vọng thư đem hữu tình đạo ký thác vào trên người mình, mình nếu là thật không đáp ứng, vọng thư tựa hồ thành đạo vô vọng. Thật chẳng lẽ muốn nhẫn tâm cự tuyệt. Nghĩ một lát. Được rồi, nhiều cái thân phận mà thôi, cũng cho vọng thư một cái thành đạo đường mà thôi, mình có cái gì tốt xoắn suýt, sau này như thường lệ liền tốt. Ừm, ta minh bạch. Thái sơ nhẹ gật đầu. Tạo hóa cười nói, cái này liền đúng rồi. Huống chi, vọng thư đạo hưu có phải là bản tôn đạo của ngài lữ có khác nhau sao? Một bang lão bằng hưu sớm liền cho rằng như vậy. Thái sơ im lặng. Bất quá, cuối cùng coi nhẹ. Sau đó, hai người bắt đầu tổng cộng làm sao cứu vãn ra tạo hóa mà không ảnh hưởng linh giới. Tiện thể tạo hóa còn có một cái lựa chọn. Cái này lựa chọn chính là, thành đạo sau tạo hóa, là lựa chọn hoàn toàn biến mất cùng thái sơ hòa làm một thể. Hay là sau này triệt để tách ra, thành tựu như thứ ba cùng hồng quân như vậy? Cái này cần tạo hóa mình tới chọn. Nếu là tạo hóa lựa chọn triệt để cùng thái sơ dung hợp, cái kia sau sẽ không có tạo hóa. Nếu là tách ra, kia sau này tạo hóa không còn được hưởng thái sơ một thể khí vận cùng nền móng, sau này sẽ hóa thành bình thường một viên. Nói cách khác, tạo hóa thành đạo về sau, một lựa chọn là cùng thái sơ triệt để dung hợp biến mất. Lựa chọn thứ hai là vận mệnh cách chi hà cùng thái sơ vô lượng pháp tắc chi hà dung hợp, thái sơ tu vi tiến bộ, mà tạo hóa triệt để cùng thái sơ chia cắt về sau, khả năng chỉ có vô cực kim tiên cấp độ, nghĩ muốn tiếp tục thành tựu đạo chi cấp độ, triệt để thoát khỏi thái sơ hắn, cần bắt đầu lại từ đầu. Tạo hóa, ngươi muốn làm sao tuyển? Thái sơ hỏi. Tạo hóa trầm tư hồi lâu. Hai người một thể thái sơ làm chủ hắn làm phụ, không như bình thường chạm tam thi cùng phân thân, cả hai phân thân càng huyền diệu hơn. Tạo hóa nếu là cùng thái sơ triệt để dung hợp, không có nghĩa là hắn thật biến mất, chỉ là sống ở thái sơ trong thân thể, lúc đầu hai người chính là một thể. Bản tôn, ta vẫn là giúp ngươi thành tựu vận mệnh cùng vô lượng song trí cao, sau đó ta làm như thứ ba như thế tồn tại đi. Ta còn không nỡ triệt để biến mất, với cái thế giới này còn có rất lớn lưu luyến. Tạo hóa suy nghĩ thật lâu rồi nói ra. Tạo hóa lựa chọn Thái Sơ là đồng ý. Thái Sơ nếu là muốn cùng tạo hóa dung hợp, kỳ thật căn bản không cần hỏi hắn, dù sao tạo hóa là Thái Sơ phân thân, không có một tia năng lực phản kháng. Nhưng là Thái Sơ không nghĩ như thế, hắn nghĩ để phân thân của mình có lựa chọn của mình. Đây chính là Thái Sơ cùng tạo hóa phân thân, không giống với cái khác Trảm Tam Thi cùng phân thân khác nhau. Những người khác phân thân hoặc Trảm Tam Thi, cơ hồ khó có từ trí tuệ của ta cùng lựa chọn. Tạo hóa không giống, hắn rất đặc thù, từ sinh ra bắt đầu liền rất đặc thù. Đã tạo hóa nguyện ý sau này làm tiêu giao ẩn sĩ, Thái Sơ dự định tắc thành cho hắn. Mà lại đối Thái Sơ liền không có cái gì tổn hại, Thái Sơ đồng dạng sẽ vận mệnh cùng vô lượng song trí cao dung hợp, đơn giản phân ra một điểm bản nguyên cho tân sinh tạo hóa mà thôi. Bản tôn ủng hộ lựa chọn của ngươi. Thái Sơ nói. Thiện. Tạo hóa không vui không buồn đạo. Tạo hóa lựa chọn sau khi hoàn thành, Thái Sơ khai bắt đầu vì linh giới ngưng tụ mới thiên đạo. Kỳ thật rất đơn giản, chính là ngưng tụ ra mới được linh giới quy tắc, sau đó bật cho hồng hoang thiên đạo mà thôi. Sau này linh giới sẽ không còn là tạo hóa phân thân vì thiên đạo, hồng hoang thiên đạo sẽ như trưởng khống tam giới như vậy trưởng khống linh giới. Chỉ là linh giới rất đặc thù, có chút quy tắc cùng tam giới không giống, bởi vậy cần Thái Sơ đến khắc họa quy tắc. Ngày này, linh giới vì đó tối xâm lại. Sát na, toàn bộ linh giới mất đi tất cả ánh sáng, vận chuyển linh giới quy tắc nháy mắt đình chỉ. May mắn, linh giới cao tầng đã từ tiên giới biết được, đạo tôn muốn đem tạo hóa phân thân siêu thoát ra ngoài. Sau này linh giới có hồng hoang thiên đạo trưởng khống, cho nên cao tầng nhanh chóng yên ổn bọn thuộc hạ, linh giới không có bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà loạn trận cước. Cái này biến cố, là tạo hóa phân thân theo thiên đạo trở về từ quy tắc của ta đình chỉ. Mà đón lấy, một tiếng vang thật lớn, lâm vào hắc ám linh giới bỗng nhiên lại một lần nữa quang minh. Đây là Thái Sơ khắc họa linh giới quy tắc về sau, hồng hoang thiên đạo một lần nữa nhập chủ kết quả. Ông một tiếng, tựa như linh giới có mới tiếng tim đập, các vị cấp cao phát hiện. Linh giới còn là linh giới, không có có biến hóa chút nào. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, điều này đại biểu linh giới viên mãn bật sau không có quy tắc biến hóa, không cần lo lắng quy tắc biến hóa mà mang đến không ổn định. Nhưng là... a, không đúng. Đây là... linh giới mạnh nhất cấp độ, chỉ có thể gánh chịu chuẩn thánh viên mãn, thế nhưng là chuẩn thánh viên mãn cao thủ chợt phát hiện, áp chế mình không thể tiến bộ quy tắc đột nhiên biến mất. Linh giới có thể gánh chịu thánh nhân. Linh giới chuẩn thánh cao thủ hoảng sợ nói. Sự biến hóa này thật đúng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Điều này nói rõ linh giới chuẩn thánh vô địch thời đại trôi qua, sau này linh giới cũng là như tiên giới như thế, sẽ là thánh nhân vô địch thời đại. Linh giới trung tâm là thiên đỉnh, thiên đỉnh thiên đỉnh chi chủ là hạo thiên thượng đế phân thân, có hạo thiên thượng đế phân thân tòa chấn, cũng không sợ hỗn loạn. Nhưng đối với thế lực khác, nhất là linh giới thế lực lớn đến nói, có chút hoảng sợ. Trước đó, chuẩn thánh liền có thể xưng bá linh giới một phương. Liền xem như tiên giới và ở thế lực lớn cũng không dám quá phận. Bởi vì ngươi mặc dù có thánh nhân, nhưng ngươi vào không được. Tình huống bây giờ không ổn a. Điều này đại biểu thánh nhân có thể tiến vào linh giới sau này chuẩn thánh viên mãn vô địch thời đại trôi qua. Tiên giới các thế lực lớn đã sớm đối linh giới nhìn chằm chằm, linh giới không chỉ có là đơn độc một giới, có được tiên phàm minh linh tứ giới chi danh phân. Hay là liên thông 3000 tử thế giới môn hộ, dạng này địa phương trọng yếu, nhưng thánh nhân vào không được. Ngươi nói khó chịu không khó thụ. Hiện tại tốt, thánh nhân cấp độ cũng có thể tiến đến, còn có thể đi ngao du 3000 tử thế giới. Trước kia, hồng hoang chỗ tốt lớn nhất, đều là tầng cao nhất cao thủ độc hữu. Duy chỉ có linh giới đặc thù, ngươi là thánh nhân cũng đừng nghĩ tiến đến, càng đừng nghĩ đi ngao du 3000 tử thế giới. Vì thế thánh nhân rất khó chịu, tình cảm tu vi quá cao cũng có bất hảo a. Hồng hoang dù là vô cùng lớn, còn tại mở rộng bên trong, nhưng đối với thánh nhân đến nói đã du lịch không sai biệt lắm. Ai không muốn đi 3000 tử thế giới xem không giống phong cảnh cùng đạo vận? Hiện tại cơ hội đến. Ngoài ra, nhất bất an là 3000 giới phi thăng mà đến đại la cao thủ. Trước đó thế giới của bọn hắn chỉ là thuộc tại thế giới của bọn hắn, về sau phi thăng thông đạo mở, bọn hắn phát hiện còn có thượng giới cường giả như mây. Bọn hắn không chỉ có thể phi thăng, thượng giới cao thủ cũng có thể đến thế giới của bọn hắn. Cứ như vậy, độc chiếm một giới không có khả năng. May mắn, chỉ là chuẩn thánh có thể đi vào. Bọn hắn thiên tư cũng được, dần dần truy chạy tới, đạt tới chuẩn thánh cấp độ, lại có thể độc chiếm một cái thế giới. Hiện tại không tốt, thánh nhân cũng có thể đi. Chuẩn thánh bọn hắn còn dám tuyên bố đuổi theo, thánh nhân làm sao đuổi theo. Quân không gặp, 3000 thế giới liên thông lâu như vậy, mạnh như đại hoàng, tổ thần, thi hải ba vị cường giả, cũng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ sao. Nhìn qua bây giờ thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên đơn giản, nhưng chỉ là đối hồng hoang sinh linh đến nói đơn giản. đối bọn hắn những này phi thăng giả mà nói, ý nguyên cao không thể chạm. Dù sao căn cơ cùng tích lũy thời gian quá ngắn. Người ta chuẩn thánh thời điểm, mình tiểu thế giới vừa mới mở đâu, quả thực không thể so sánh. Tóm lại, linh giới chuyển đổi cải biến, rất là chấn kinh không ít người. Ngăn cản là ngăn cản không được, chỉ có thể tại áp lực cực lớn bên trong tiếp tục tiến lên, không có áp lực cùng khiêu chiến sao có thể có tiến bộ. Ngoài ra, chỗ tốt duy nhất là, thánh nhân dù là tiến vào tử thế giới, cũng chỉ có thể xem, không thể đại quy mô cải biến tử thế giới vận chuyển quy tích, nếu không chính là thánh nhân cũng phải thừa nhận tử thế giới thiên đạo trời phạt. Lần này linh giới cải thiên hoán địa, ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng này tiếp tục gần ngàn năm. Vừa lúc bắt đầu, tiên giới phi thăng đài thánh nhân tụ tập, gần nửa thánh nhân muốn đi linh giới nhìn xem, bọn hắn còn không biết đến linh giới đâu. Tại linh giới phi thăng đài, y nguyên cẩn trọng mão ngày tinh quân rất khó chịu, gần nhất cường giả như mây. Từ tiên giới đến thánh quá nhiều người, mỗi người đều có thể cường hãn có thể một bàn tay chụp chết mình ăn gà. Mão ngày tinh quân định tìm Ngọc Đế từ cái này phái đi. Thế nhưng là vừa nói ra, liền lọt vào linh giới thiên đỉnh chúng tiên thần mãnh liệt phản đối. Có loại, mão ngày tinh quân đại nghịch bất đạo, muốn biếm thành xuất sinh đạo tình thế. Bởi vì bọn hắn mới không nghĩ mão ngày tinh quân từ trước, nếu là mão ngày từ trước, mà mình bất hạnh đi chấn thủ. Mão ngày tinh quân bất lực, chính là mình đến gánh chịu. Một trận thảo phạt bên trong, Ngọc Đế bác bỏ mão ngày tinh quân chào từ giã, còn an ủi hắn nói, ngươi làm không tệ, qua nhiều năm như vậy cẩn trọng, ta rất hài lòng, tiếp tục làm tiếp đi. Mão ngày tinh quân có loại muốn chết cảm giác, mình làm sao xui xẻo như vậy. Trước kia tiếp đãi một cái chuẩn thánh liền dọa cho phát sợ, hiện tại thành đàn thánh nhân đến đây, mình thật sự là số khổ a. Hắn tìm được đối với mình có dịu dắt tri ân Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cho hắn chi chiêu, nói, mão ngày, cái này không chỉ có là nguy cơ hay là cơ duyên a. Ngươi nghĩ à, cùng nhiều như vậy tiên giới cao nhân tiếp xúc, ngươi tối thiểu tại những cao nhân này trước mặt treo hảo, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Ngươi sai lầm lớn nhất là nhát gan, ngươi nếu không nhát gan, một chút việc đều không có, ai còn có thể ăn ngươi phải không? Ngươi chỉ cần dựa theo quy củ đến, ngươi tiền đổ vô lượng a. Mão ngày tinh quân nghe xong, tựa hồ Thái Bạch Kim Tinh thừa tướng nói rất đúng a. Mình đơn thuần vọng tưởng hãm hại chứng a, ai sẽ ăn mình, tiên giới cao nhân cái gì chưa ăn qua. Quá trắng nói rất đúng, mình chỉ là nhát gan mà thôi, mình không thể tiếp tục nhát gan như vậy rồi. Thế nhưng là, ga không phải liền là nhát gan sao? Cũng liền so chuột mạnh một chút, xem ra chính mình là tiên thiên đưa đến. Hắn toàn vẹn không nghĩ tới, nhiều như vậy chỗ tốt quá trắng làm sao không đích thân đến được. Nơm nớp lo sợ mão ngày tinh quân, tiếp tục chấn thủ hắn phi thăng đài linh giới đầu. Hắn không biết, kỳ thật tại linh giới thiên đỉnh tiên thần trong mắt, hắn là rất lớn gan, rất nhiều tiên thần đối với hắn rất kính nghệ. Loại này tìm đường chết cương vị, kiên trì lâu như vậy, không phục đều không được. Về phần tại sao là tìm đường chết cương vị, bởi vì phi thăng đài có quy tắc. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn đăng ký tính danh, tu vi vân vân. Còn muốn đối tiến vào giả thuyết, tiến đến linh giới cần tuân thủ 20 quy tắc, nếu không 20 trừng phạt. Thời điểm bận rộn còn phải xếp hàng. Ngẫm lại đi, để thánh nhân đăng ký, để thánh nhân thông báo, cho thánh nhân lên lớp, để thánh nhân xếp hàng, cái này đích xác là tìm đường chết cương vị. Bất quá. Linh giới chuyển đổi quy tắc chấn động không bao lâu, toàn bộ hồng hoang lại bị một cái khác càng rung động tin tức hấp dẫn. Là loại kia dẫn bạo toàn bộ hồng hoang chấn động mạnh. Cái gì, đạo tôn cùng nhìn thư nương nương trở thành thật đạo lữ rồi. Không sai, nhìn thư nương nương đã tại Thái Sơ giới an gia. Trừ cái đó ra, nhìn thư nương nương tại đạo tôn trợ giúp hạ, tu vi đã so sánh Dương Mi đại tiên. Còn có, bàn thạch chờ đạo tôn bát đại đệ tử đã đổi giọng xưng hô sư mẫu. Vân Trung Tử, Kim Linh, Tam Tiêu, Cửu Tuyết chờ một chút vô lượng môn đời thứ ba, đã toàn bộ đi Thái Sơ giới bái kiến sư tổ mẫu. Dương Tiễn, số ngủ mấy người cũng bắt đầu đi bái kiến tổ sư mẫu rồi. Đạo tôn đâu? Đạo tôn, đạo tôn. Đạo tôn đang bận linh giới tạo hóa tiền bối siêu thoát ta. A, ta làm sao nghe nói đạo tôn bị nhìn thư nương nương chấn trụ rồi. Lời nói này xong, đông nhiên kẻ ngắt. Vô lượng đạo tôn, sai lầm, sai lầm, vãn bối nói nhầm. Lao sư cùng đạo tôn kết làm đạo lữ, cái này chẳng phải là nói, ta cũng là đạo tôn nửa người đệ tử rồi. Yêu tộc Tử Vi đại đế, hưng phấn so hắn khai thiên chứng đạo đều vui vẻ. Sư huynh ngươi nói không sai, chúng ta cũng là đạo tôn nửa người đệ tử. Còn chờ cái gì phu nhân? Ngươi nhanh chóng cùng Tử Vi đạo hữu đi bái kiến vọng thư mạnh tiền bối a. Lúc này các ngươi những này làm đệ tử muốn đi chúc mừng. Đế Tuấn kích động vô bàn một cái, lớn tiếng nói. Hắn hưng phấn cực. Phu nhân cùng Tử Vi đạo hữu là đạo tôn nửa người đệ tử, ta yêu tộc phải bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới chấn động. các thế lực lớn bắt đầu suy nghĩ, dùng cái gì hạ lễ đi chúc mừng đâu. Ngoài ra, yêu tộc đám này khốn nạn muốn phát. Mà Dương Mi, Hồng Quân, Luân Hồi, La bọn người khinh thường cười một tiếng, đã sớm như thế, chúng ta rất rõ ràng. Bất quá, Thái Sơ Thành tốt đúc thành vô cực, thật sự là đau đầu a. Địa vị của mình khó giữ được a. Không được, tiếp xuống tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra phải cố gắng, vọng thư thành tiểu vô cực còn có thể coi nhẹ. Tiểu bối bàn thạch cùng không linh đều muốn đuổi kịp mình, cái này thật im lặng. Nếu không, mình cũng đi bái Thái Sơ vi sư. Phi, mình còn muốn mặt đâu? Ta Dương Mi, Hồng Quân, Luân Hồi, La, bất động như núi. Tại một chỗ trong vũ trụ, Phượng Vũ cùng Huyền Quy liếc nhau. Hai người trong mắt nói không nên lời ái mộ, sớm cũng chỉ thiếu kém xuyên phá một lớp giấy hai người, đống nhiên bị Thái Sơ cùng Vọng Thư kết làm đạo lữ tin tức chấn kinh. Hai người nghĩ thầm, đạo tôn chính là đạo tôn, làm cái gì cũng nhanh người một bước, chúng ta có phải là cũng công khai. Bất quá, Huyền Quy Vu tộc trận doanh, Phượng Vũ Phượng Hoàng nhất tộc trận doanh, cái thân phận này tựa hồ có chút xấu hổ a. Lại nghĩ tới, thực tế không được thoát ly trước đây trận doanh được rồi. Sau này làm đạo tôn ngoại môn thân phận cũng tốt, thân phận mới trở ngại tựa hồ liền không có rồi. Xấu hổ lại mập mờ hai người, biết được tin tức này về sau, cân nhắc rất nhiều. Chợt hai người một phen suy nghĩ, muốn cùng đối phương rộng mở trò chuyện một chút. Nhưng là, mặt đối mặt thời điểm, hai người lại không biết làm sao mở miệng. Người nghe nói rồi. Đúng vậy, ta biết, đạo tôn cùng nhìn thư tiền bối thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù sớm có manh mối. Ừm. Đem lời cho chuyện chết rồi, lại không biết nói cái gì. Khúc khúc Huyền Quy khổ tư đề tài nói, đạo tôn cùng nhìn thư tiền bối kết làm đạo lữ, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Chính là chúng ta trí nhớ kiếp trước kia chút tiểu thuyết bên trong, đạo tôn loại tồn tại này đều là không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là hoàn mỹ nhất nam chính a. Huyền Quy cùng Phượng Vũ gần nhất đều ở trò chuyện kiếp trước hồi ức, cho nên hắn dự định tiếp tục từ hướng này tìm đột phá khẩu. Mà Phượng Vũ nói, không chỉ có là đạo tôn không thể tưởng tượng nổi, chính là nhìn thư tiền bối, cũng là loại kiêm lịch thiên nữ chính, một đường tại đạo tôn che chở cho vô địch thiên hạ, đây cũng là hoàn mỹ nhất nữ chính. Huyền Quy sững sờ. Trí nhớ của hắn là nam nhiều lần, Phượng Vũ đây là nói nữ tần nữ chính sao? Nghĩ nghĩ thầm nghĩ, tựa hồ thật đúng là, đạo tôn cùng nhìn thư tiền bối, thật sự là tốt nhất nam chính cùng nữ chính hình thức. Một cái đi lên liền vô địch, một cái một đường nằm thắng, còn chiếm lấy mạnh nhất nam chính. Bởi vậy Huyền Quy nói, đúng vậy à, nếu là thật có dạng này nam chính, vốn trí giả trở tay chính là một cái minh chủ khen thưởng, bởi vì quá bất khả tư nghị. Phượng Vũ cảm giác sâu sắc đồng ý, nói, ừm, nếu là có dạng này nữ chính, bản công chúa trở tay chính là một cái bạch ngân, bởi vì đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, hai người một trận hoảng hốt. Chán. Cái này. A, cảm giác quen thuộc. Chúng ta tựa hồ cũng là vai phụ a. Huyền Quy tựa hồ bắt lấy cái gì? Giống như. Thật sự là như thế. Phượng Vũ đồng dạng cười khổ không thôi. Bởi vậy nói, vai phụ ở đâu ra nhiều như vậy xoắn xuýt. Hai ta căn bản không có người để ý. Đúng vậy a. Làm gì như thế xoắn xuýt? Huyền Quy nói xong, lại hỏi, đã như vậy, ngươi nhìn chúng ta cũng kết làm đạo lữ như thế nào? Pháp này rất tốt. Phượng Vũ. Hai người cuối cùng là sống minh bạch. Xoắn xuýt cái gì a? Vai phụ diễn viên quần chúng ở đâu ra nhiều như vậy đoạt hí? Dù sao cũng không có người để ý. Như cũng dựa theo đạo tôn nam chính vọng thư vãn bối nữ chính, hai người mình kết hợp, nhiều lắm là giá trị cái nguyệt phiếu cùng đề cử. Ai? Chương 1060, lại một cái thời đại kết thúc. Thái Sơ giới. Thái Sơ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem vọng thư, dù sao đã thấy ra, tùy theo nàng đi. Dù sao, ta, Thái Sơ, bất động như núi. Không biết làm sao. Phu quân. Một tiếng phu quân gọi Thái Sơ một cái lạnh run. Thật sự là không gỡ nẻo rất ta. Cũng may, thói quen cũng thì tốt rồi. Thời gian dần qua, Thái Sơ no bụng bị dọa dẫm phát sợ về sau, thật sự thành thói quen, dù sao đã định trước. Ta, Thái Sơ, nhận biết. Bất quá. Đối với tiên giới trung thánh, đánh cùng với chính mình cùng vọng thư kết làm đạo lữ đến tống tiền, Thái Sơ cự tuyệt. Chỉ là để cho vọng thư ba người đệ tử đến đây, Tử Vi, Hy Hòa, Thường Hy ba người cùng kính cho Thái Sơ được rồi đệ tử lễ về sau. Xem như Thái Sơ nửa tên đệ tử. Bàn thạch mấy người cũng đối với ba người sư đệ, sư xưng hô của muội. Dựa theo phân chia, bàn thạch vẫn như cũ đại sư huynh, linh hoạt kỳ ảo vẫn như cũ đại sư tỷ, từ nay về sau là ất mộc tam sư đệ, tử ngọc tứ sư đệ, vân nghe vân thường ngũ sư muội lục sư muội, trấn nguyên tử cùng nữ hoa cũng muốn sớm hơn Tử Vi ba người, bởi vậy vẫn là thất sư đệ cùng bát sư muội, cựu sư đệ là Tử Vi, Lao Thập cùng Lao Thập Nhất là Hy Hòa cùng Thường Hy. Coi như là dựa theo tu vi mà phân chia cũng là như thế. Tóm lại, dung hợp khôi lỗi sau bản thạch 6 người, là danh chính ngôn thuận trước 6, thấp nhất đều là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng. Dưới của hắn Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa đều là tầng 7 tu vi, mà Tử Vi chỉ có Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng, Hy Hòa cũng là như thế. Thường Hy chưa chứng đạo khai thiên, bất quá cũng không cần đã chờ đợi, sở dĩ không có chứng đạo khai thiên là vì ngoại giới xâm lấn làm trễ nải, Hy Hòa sớm đã chuẩn thánh viên mãn, chỉ còn chờ khai thiên chứng đạo. Với tư cách nửa cái sư tôn, Thái Sơ nhanh chóng trợ lực Thường Hy chứng đạo khai thiên, cái gì khai thiên tam bảo không cần, đạo chi tầng thứ Thái Sơ một ngón tay đưa ra, Thường Hy thuận thuận lợi lợi tại hỗn độn khai thiên chứng đạo, sau nhanh chóng dung hợp hồng hoang. Mà những cái kia, nghĩ đến chúc mừng Thái Sơ tiên giới cao tầng, bị Thái Sơ cự tuyệt hậu, Thái Sơ lập tức hạ chỉ ý tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở. Lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở, không chỉ có thể tránh khỏi cùng vọng thư kết hợp hành động, còn có thể chuyển di tâm tư của bọn hắn. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở tôi luyện, đây mới là trọng yếu nhất. Chính là mạnh như đám người Dương Mi, cũng đang chờ mong tầng thứ 9 tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở. Đạo chi tầng thứ Thái Sơ, đem viên mãn Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tầng thứ tôi luyện, ấn khắc ở trong tầng thứ 9, từ nay về sau thiên đạo gia trì, tầng thứ 9 không thua gì một cái sơ thủy thế giới, một cái pháp tắc hiển lộ, có thể mộng trùng chứng đạo chi địa. Đối với cái này, không ai không trịnh trọng, đều đang mong đợi trong tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đốn ngộ tiến bộ. Chủ trì tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra, Thái Sơ vẫn như cũ giao cho bản thạch đến chủ trì. Bản thạch trước mắt Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên tầng 1 tu vi, đã hoàn toàn có thể chủ trì như vậy việc trọng đại. Hôm nay, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp trước, ngưng tụ nhiều vô số kể sinh linh. Tầng 1 đối ứng Thiên Tiên, tầng 2 đối ứng Chân Tiên, 3 tầng đối ứng Huyền Tiên, tầng 4 đối ứng Kim Tiên, tầng 5 đối ứng Thái Ất, 6 tầng đối ứng Đại La, tầng 7 đối ứng Chuẩn Thánh, 8 tầng đối ứng Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, 9 tầng đối ứng Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, Vô Cực Thánh Nhân. 99% cái thiên địa, một cái thiên địa một cái phong cảnh. Nhìn xem lóe lên 9 tầng tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp, vô số sinh linh chịu khát vọng. Nhận được sư tôn nâng đỡ, Bổn Thiên Tôn chủ trì lần này tôi luyện bản thạch thẳng thắn nói: "Thiên Tôn, là đối ứng Vô Cực Kim Tiên xưng hô. Giống như Chuẩn Thánh xưng hô tôn giả, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên gọi trung thánh nhân, mà Vô Cực cấp độ gọi trung thiên tôn, đạo chi cấp độ là chí tôn. Đương nhiên, xưng hô thế này là trước đây không lâu quyết định. Trước kia Nguyên Thủy Thánh Nhân còn gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn đây. Bởi vì khi đó Hồng Hoang không tính thật cường đại, thánh người đích xác giữ thiên tề đều, có thể xưng hô thiên tôn. Nhưng hôm nay, Hồng Hoang càng ngày càng cường thịnh về sau, xưng hô cùng đắc vị, thời gian dần qua quyết định. Chuẩn Thánh chi hạ không có nhân quyền, yêu xưng hô như thế nào xưng hô như thế nào. Chỉ có từ Chuẩn Thánh bắt đầu, mới có rõ ràng tôn xưng, tôn giả, thánh nhân, thiên tôn, chí tôn, cùng với đại đạo cấp độ thực đạo tôn. Bàn thạch tại bình thường thời điểm, sư huynh đệ đồng môn hoặc là đạo hữu có thể tùy tiện xưng hô hắn, nhưng nơi công chúng, Vô Cực cấp độ bình thường đều tự xưng thiên tôn. Liên như lúc này, bàn thạch tự xưng thiên tôn. Tại bàn thạch một phen giao đời thứ 5, sớm đã chờ đợi chúng sinh, như hành hương giống như nhìn xem bụi bặm tàn đi, bảo quang màu sắc cựu tầng bảo tháp. Đây là của ta một cái cơ hội. Vốn dung hợp 3 thi thể còn cần nghìn vạn năm thời gian, nhưng có lần này tôi luyện, ta có lẽ có thể giảm bớt này ngàn vạn năm tích lũy. Thời thế không đợi ta a. Thi Hải tôn giả trong lòng nghĩ đến. Từ linh giới chuyển đổi quy tắc, thánh nhân có thể sau khi tiến vào, hắn sinh ra tiểu thế giới liền không an toàn rồi. May mắn hắn thuộc về ma đạo một phương, tại ma đạo rất được coi trọng, có ma đạo với tư cách đuổi, thế giới của hắn không có thánh nhân dám tiến vào. Nhưng mà, dù sao cũng là bị người bảo vệ, Thi Hải không thói quen dựa vào người khác, chỉ có dựa vào mình mới là cường đại nhất. Hiện tại hoàn hảo nói, có ma đạo đại kỳ che chở, sau này chứ? Sau này nếu là ma đạo thánh nhân đối với thế giới của chính mình có ý tưởng chứ? Đến lúc đó cũng không phải là như bây giờ hảo thuyết. Trước đây nhân họa đắc phúc, tại Lục Nhĩ, Hiên Viên, Bóng Tối, Nguyên Rủa 4 người đại chiến ở bên trong, hắn suýt nữa đã chết, có thể nhân họa đắc phúc tiến bộ rất lớn. Này vốn là tiết kiệm rất nhiều thời giờ, hiện tại tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở, Thi Hải biết rõ cơ hội của chính mình đã đến. Chỉ cần đệ nhất thành tựu tử thế giới phi thăng giả thánh nhân, cái kia khí vận của chính mình sẽ càng thêm khổng lồ. Đến lúc đó, phàm là 3.000 tử thế giới phi thăng mà đến cường giả, đều bị đối với chính mình kính nể không phải là số mệnh sao. Cho nên, lần này nhất định phải thành công. Cùng Thi Hải giống nhau, như hắn như vậy khát vọng thành thánh còn có rất nhiều. Ví dụ như thiên hành giả. Lai lịch của thiên hành giả quá mạnh mẽ, vốn thành thánh với hắn mà nói là tất nhiên. Không biết làm sao, thành cũng quá mạnh bại cũng quá mạnh. Cương đại nền móng cùng pháp tắc, nhất định hắn thành thánh rất đơn giản, có thể cần thời gian nhưng thật lâu. Quang ám pháp tắc chứng đạo, cần quá nhiều tích lũy. Cũng may hôm nay người tự do trận doanh, thật sự trở thành Hồng Hoang ba một trong những đại thế lực. Đã có Dương Mi tiền bối tòa chấn, người tự do trận doanh lập tức cùng chính ma cân bằng. Này chính là một cái vô cực mang tới tốt lắm chỗ, dù là dưới thánh nhân cùng chính ma tướng chênh lệch khá xa, có thể một cái vô cực liền xóa đi thánh nhân chênh lệch. Thiên hành giả tại Dương Mi đáp ứng gia nhập về sau, hắn mới xem như yên tâm. Đã có Dương Mi tòa chấn, người tự do trận doanh đại thế đã thành, hắn rốt cuộc có thể buông gánh nặng ngàn cân bế quan tu luyện. Trần Huy cũng là như thế, lúc trước người tự do gánh nặng hai người một vai gánh. Về sau Lôi Trạch đại thần, Thanh Đế cùng gia nhập, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, không có nhẹ nhõm bao lâu, cũng bởi vì Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Lôi Trạch ba người gia nhập, lại để cho xem thường người tự do chính ma, bắt đầu khắp nơi nhằm vào bọn họ. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc đó Lôi Trạch ba người gia nhập, không có giảm bớt người tự do trận doanh áp lực, mà là tăng thêm. Nếu không phải Dương Mi đại tiên gia nhập, nếu không phải ngoại giới xâm lấn chính ma không có thời gian để ý tới người tự do trận doanh. Nói không chừng người tự do trận doanh đã tại thừa nhận chính ma toàn lực đã trấn áp. Thiên hành giả có niềm kiêu ngạo của hắn, giống như hắn nói, không thành tiểu thánh nhân, như thế nào đổi tên Tôn Ngộ Không. Đây là lời thề của hắn. Còn nữa, không thành thánh như thế nào đòi lại trước đây bị định đoạt trêu cợt. Phật môn, thiên đình các loại, rất nhiều thế lực còn cần hắn đi báo thù đây. Tuy nói thù này không là sinh tử cả hai cùng tồn tại, mà là một loại lời thề cùng hứa hẹn. Cuối cùng hắn sớm sẽ hiểu, Phật môn trêu cợt mình là chiều hướng phát triển, mãn thiên thần Phật chọc ghẹo mình cũng là chiều hướng phát triển. Cho nên chưa tính là sinh tử cựu địch, chỉ có thể nói là báo bị bắt làm cho thủ, đã là một cuộc hóa giải cựu hận. Nhưng mà, nay nhưng cần thánh nhân tầng thứ thực lực mới có thể, bây giờ còn chưa được. Thiên hành giả quyết định, chờ mình thành thánh hậu sẽ từng cái đi làm qua một cuộc, dù sao không sợ bọn họ trả thù, đã còn núi rửa lớn Dương Mi, chính là như vậy tùy hứng. Còn không nói, Dương Mi, Hồng Quân, Luân Hồi đám người, cũng vui vẻ chứng kiến bọn thuộc hạ tranh đấu, thậm chí sinh tử tranh đấu cũng bó tay, không tranh đấu ở đâu ra tiến bộ. Lần này tạo hóa hôn nguyên tháp mở, mục tiêu của thiên hành giả chính là, một lần hành động chứng đạo thành thánh. Giống như hắn, còn có một người vô cùng khát vọng, người này từ tâm rất nhiều. Làm cho người ta hoài nghi, đây là cái kia chuẩn đề sao? Không tệ, sống lại sau khi chuẩn đề cũng tới. Đây là hắn được phục sinh về sau, lần thứ nhất bại lộ tại tầm mắt của công chúng. Từ khi trùng sinh, tiếp dẫn sư huynh đối với hắn trình bày hết thể về sau, chuẩn đề đã không còn bị mệnh vận chi phối điều khiển. Hắn hiện tại, từ tâm rồi. Tiêu ngạo, tính toán, âm hiểm không thấy, bây giờ chuẩn đề thật sự là đắc đạo cao tăng. Chuẩn đề nghĩ tới cuộc đời của chính mình, hoặc có lẽ là được phục sinh trước nửa đời trước. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình chưa từng có một ngày là cho mình sống. Vẫn là vận mạng khôi lỗi, bị địch không lợi dụng, liền liền đạo tâm đều được ảnh hưởng bị phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bởi vì gì? Hắn trầm tư thật lâu suy nghĩ minh bạch. Từ nhân quả ma thần cho hắn cải thiên hoán mệnh lại bắt đầu. Vốn không có như vậy nội tình nền móng, nhưng bởi vì nhân quả ma thần nhân quả năng lực, đúc nên hắn chuyển kỳ nửa đời trước. Muốn mang vương miện tất chịu kia trọng, cùng nhân quả cãi nhau mà trở mặt, là sai lầm lớn nhất của hắn. Chuẩn đề có đôi khi đang nghĩ, như là lúc trước không cùng nhân quả tiền bối cãi nhau mà trở mặt, mà là nghe theo nhân quả tiền bối chỉ điểm tôi luyện đạo tâm. Có lẽ liền không có trước đây một loạt gặp bi thảm tao ngộ. Sư huynh tiếp dẫn, chính là một cái chứng minh. Mình và sư huynh không sai biệt lắm nền móng, có thể sư huynh liền đạo tâm chui luyện càng mạnh hơn, cho nên sư huynh nhân sinh cuộc sống chịu qua gặp trắc trở, nhưng hắn chạy ra. Chính mình không giống vậy. Lúc trước, chính mình không có giống sư huynh như vậy chú trọng đạo tâm, mà là liều lĩnh bốn phía tính toán, bốn phía thi triển âm như quỷ kế, cho là mình làm không sai. Có thể kết quả. Không nói nữa. Đương nhiên. Mình là nhân quả pháp tắc, sư huynh chẳng qua là đại tịch diệt mà thôi, nhân quả pháp tắc quá mạnh mẽ. Như mình không phải là sửa nhân quả pháp tắc, khả năng ban đầu đạo tâm cũng có thể ngăn chặn tự thân dục vọng, liền không có một loạt gặp bi thảm tao ngộ rồi. Được rồi, nói cái gì cũng trễ rồi, hiện tại bắt đầu lại từ đầu. Hắn chuẩn đề, không quản ngươi nói như thế nào, cả đời nhất định là truyền kỳ. Hèn hạ, âm hiểm cũng tốt, gian trá tham lam cũng tốt, không hoàn toàn là lỗi của hắn, bị mệnh vận điều khiển thúc đẩy hồng hoang diễn biến. Đây là hắn từ cải thiên hoán mệnh sau liền đã định trước. Thời thế tạo nên anh hảo, căn bản nói không rõ đúng sai cùng thị phi. Đem hết toàn lực lớn mạnh Tây phương giáo có lỗi sao? Toàn lực ứng phó, không quan tâm danh tiếng thành tựu phương Tây có lỗi sao? Không dư dư lực tính toán, thậm chí âm hiểm hèn hạ sáng lập Phật giáo có lỗi sao? Cũng không sai. Đứng ở lập trường của hắn, hắn chính là Tây phương giáo cùng Phật giáo anh hùng. Mà ngược lại, Chuẩn Đề tưởng lớn mạnh Tây Phương giáo, bởi vì đạo tâm bất ổn bị giấu kín bị mệnh vận điều khiển mà bi thảm cũng không sai. Hành vi của hắn quá âm hiểm, gặp mọi người trách móc nặng nề cũng không sai. Tóm lại, căn bản nói không rõ đúng sai, đứng tại khác biệt góc độ, cái nhìn không giống với mà thôi. Bất kể như thế nào, Chuẩn Đề dù thế nào chửi tới, cũng là một hồng hoang trong truyền kỳ. Hiện nay, cái này truyền kỳ sau khi chết phục sinh, thấy rõ hết thảy, ý định đi lại từ đầu. Tạo hóa hôn nguyên tháp mở, hắn tân sinh sau cơ duyên lớn nhất. Không có mệnh vận chi phối, cũng bắt đầu rót trọng tâm tính về sau, hắn có thể sẽ diễn dịch một đoạn truyền kỳ mới. Mà, hồng hoang truyền kỳ phong lưu nhân vật nhiều lắm. Chuẩn Đề là, thiên hành giả phải. Đứng ở Chuẩn Đề cùng thiên hành giả bên người tiếp dẫn cùng Trần Huy, không phải là không. Tiếp dẫn Tam Thanh, Tổ Long Tổ Phượng Tổ Lân Phục Hy các loại, bọn hắn cũng khát vọng lần này chính thức siêu thoát, thoát ly hồng mông tử khí khốn khổ, từ thánh nhân biến thành hôn nguyên đại la kim tiên. Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa đã chỉ rõ con đường, tăng thêm khoảng thời gian này tích lũy, lần này bọn hắn lòng tin 10 phần. Là thời điểm thoát ly hồng mông tử khí thành tiểu thánh nhân thời đại nên đã xong. Sau này hồng hoang chính là chứng đạo khai thiên, hôn nguyên đại la kim tiên thời đại. Ầm ầm, tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra. Vèo, năm luồng sáng lấp lánh, theo thứ tự là Dương Mi bốn người thêm linh hoạt kỳ hảo. Này năm cái về sau, là ngũ đại vô cực thánh nhân, 10 người trước hết tiến vào tầng thứ 9. Mà về sau, gần trăm luồng sáng lấp lánh, là thánh nhân cấp độ tiến vào tầng thứ 8 lưu quang. Sau đó rất nhiều gần 10 vạn chuẩn thánh tiến nhập tầng thứ 7, đối ứng chuẩn thánh cấp độ. Đến lúc này, bàn thạch hoàn toàn yên tâm. Chuẩn thánh trên đều đã tiến vào, chính mình không cần nhìn chằm chằm, đại la cấp độ lật trời không được. Bởi vậy bàn thạch tiến nhập tầng thứ 9. Dâm vào hào. Chư vị đạo hữu, cơ duyên đã đến, đi. Ầm ầm. Chuẩn thánh trên đều sau khi tiến vào, đại la cấp độ chăn dê rồi. Không có chuẩn thánh trên cao thủ, áp lực của bọn hắn một chiều tan hết. Nhiều vô số kể đại la kim tiên tiến vào. May mắn tạo hóa hôn nguyên tháp là trí bảo, mà tôi luyện sinh linh năng lực càng là có thể so với hỗn độn linh bảo. Tầng một một cái thế giới, kỳ diện tích chỉ có thể nói tại thiên đạo gia chỉ hạ vô cùng lớn. Cho nên không sợ nhiều như vậy sinh linh tiến vào. Mà đại la dưới sinh linh, hồng hoang quá mênh mông rồi, thật đúng là đuổi không được. Cho nên tạo hóa hôn nguyên tháp, sẽ ở sau này 400 vạn năm. Chuyển di 4 địa vực, tận lực lại để cho đại la giới sinh linh cũng có cơ hội tiến vào tôi luyện. Đại la giới sinh linh, là hồng hoang tiên giới chiếm cứ 99% tồn tại. Nếu là toàn bộ tụ ở phương Đông, không có khả năng. Cho nên, chỉ có cao thủ trước tiên tiến vào, đại la giới đều tại 4 phương chờ. Một hồi ồn ào náo động về sau, tạo hóa hôn nguyên tháp trước an tĩnh rất nhiều. Lúc này, Thái Sơ cùng Vọng Thư xuất hiện. Phu quân, lần này thu hoạch lớn nhất là những cái kia. Vọng Thư kéo Thái Sơ cánh tay nói. Thái Sơ thói quen. Nhìn qua rất thân mật. Thái Sơ nghe nói về sau, bấm ngón tay tính toán, lần này to lớn nhất cơ duyên người, có thể là thứ ba. Đạo thứ ba hiếu. Vọng Thư sững sờ, hắn trước đây liền mạnh hơn ta rất nhiều, lần này sợ rằng sẽ đi vào vô cực cảnh giới chứ. Ừ, lần này là bước thứ ba nhập vô cực kim tiên cơ duyên. Khả năng lần này qua đi, vô cực kim tiên cấp độ ít nhất nhiều ra 2-3 cái. Thái Sơ nói. 2-3 cái. Vọng Thư rất kinh ngạc. Đệ Tam cùng ất một cơ hội lớn nhất, Tử Ngọc có chút cơ hội, nhưng không dám xác định. Bất quá, Tử Ngọc ít nhất hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn, mà Vân Thưởng cùng Vân Nghe hai nha đầu ít nhất cũng có thể hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Ngoài ra, Tứ Hải cùng Tấn Năm, có thể đi vào hôn nguyên đại la kim tiên 9 tầng cảnh giới. Thái Sơ coi trọng nhất những người này, bọn hắn lần này trong rèn luyện sẽ thu hàng lớn nhất. Suy nghĩ một chút lại nói, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, Đế Tuấn, Phục Hy, Tam Thanh, Trúc Cửu Âm các loại, chắc hẳn lần này về sau, sẽ thoát khỏi hồng mông tử khí, thành tựu ít nhất hốn nguyên đại la kim tiên 6 tầng trở lên tu vi. Cái này há chẳng phải là nói, lần này sau hồng mông tử khí sẽ Vọng Thư không dám xác định, nói phân nửa nhìn xem Thái Sơ. Không sai, hồng mông tử khí cuối cùng là đường tắt vật thay thế, hồng mông tử khí thời đại phải biến mất. Lần này về sau, hồng mông tử khí sẽ tiêu tán dung nhập hồng hoang, sau này là chứng đạo khai thiên thời đại. Thái Sơ nói, quả nhiên, Vọng Thư thở dài, đã từng lúc nào, hồng mông tử khí là toàn bộ sinh linh khát vọng to lớn nhất cơ duyên. Mà bây giờ, tác dụng của nó càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí thành một loại trở ngại. Đi thôi, 5 vạn năm sau chúng ta lại tới cùng đợi bọn hắn đi ra. Ừ, chương 1061, đột nhiên gặp mặt. Từ trước đến nay đến trục xuất chi địa liền không có yên tĩnh qua bàn cổ, 10 phần phiên muộn. Ai có thể nghĩ tới Thái Sơ vừa rời đi liền bị người phát hiện. Về sau chính là không quấy lưu thoán chạy trốn. May mắn còn có Vân Vũ đổi tiếp, nếu không bản cổ thật không kiên trì nổi. Hắn đường đường bản cổ đại thần, sinh ra đại đạo chi tử, là chuyên môn đả kích người khác, cái kia sẽ nghĩ tới có một ngày bị người khác đuổi cho bốn phía tán loạn. Ngẫm lại liền bị khuất. Vân Vũ, ngươi xác định sao? Bản cổ đối Vân Vũ hỏi. Nguyên lai, Vân Vũ chí tôn từng tại Ly Huyên bên trong, Thái Sơ rời đi chi địa, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, chỉ cần xúc động cái này chuẩn bị ở sau Vân Vũ liền có thể phát giác được. Trước đây không lâu, tại bị Long Thần đuổi theo đồng thời, hắn phát hiện mình lưu lại chuẩn bị ở sau bị phá, điều này nói rõ Thái Sơ rời đi chi địa định có chuyện phát sinh. Mà hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có Thái Sơ trở về. Hắn kiên định cho rằng là Thái Sơ trở về tìm bọn hắn, cho nên phát động cấm chế. Bởi vậy, hắn cùng bản cổ nói về sau, mang theo bản cổ một bên tiếp tục chạy, một bên trở về Ly Huyên, mặc cho phía sau Long Thần đuổi theo. Bản cổ đạo hữu, ta sẽ không sai. Kia là ta lưu lại cấm chế, chỉ cần phát động ta liền có thể cảm giác được, nhất định là Thái Sơ đạo hữu về tới tìm chúng ta, nhưng chúng ta không tại, ai? Vân Vũ ngẫm lại rất biệt khuất. Nếu là Thái Sơ phát hiện hai người không tại, trở về làm sao bây giờ? Nếu là Thái Sơ mặc kệ bản cổ, mình coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng đi. Bản cổ lại hỏi, ngươi khi nào bày ra cấm chế, ta làm sao không biết? Ngày đó chúng ta bị Long Thần phát hiện đột nhiên, ngươi. Bản cổ rất nghi hoặc, cái này Vân Vũ chí tôn khi nào bày ra cấm chế? Vân Vũ rất thản nhiên nói, lúc này ta cũng không giấu giếm, ta đích xác sợ hai vị tính toán ta, bởi vậy bày ra chuẩn bị ở sau không đối đạo hữu nói. Đương nhiên, ta tin tưởng đạo hữu ở vào ta như vậy cảnh ngộ, cũng sẽ làm như vậy. Hừ. Bàn cổ lạnh hừ một tiếng, nghe xong hắn liền minh bạch. Bất quá như Vân Vũ nói rất đúng, mình muốn là ở vào Vân Vũ tình cảnh, mình cũng sẽ không tin tưởng Thái Sơ cùng chính mình. Hai vị đạo hữu, chớ có chạy, đều nhiều năm như vậy, các ngươi vì sao không dừng lại nghe ta nói, ta không có ý khác. Hai vị đạo hữu, các ngươi đừng ép ta. Lúc này, đằng sau truyền đến quen thuộc la lên. Long Thần phát hiện, mình tại trục xuất chi địa nhiều năm như vậy nói lời, đều không có gần nhất nói đến nhiều. Hắn cũng cảm giác mình gần nhất nói lời nhiều lắm, mà lại tất cả đều là cầu người cùng giả bộ đáng thương. Làm sao, đúng phải chính là không để ý tới hắn bản cổ cùng Vân Vũ. Hai cái chạy, một cái truy, hai cái trầm mặc không nói, một cái nói tận mềm lời nói. Đối với Long Thần chí tôn như vậy, bản cổ cùng Vân Vũ đã miễn dịch, dù sao mềm lời nói cùng ý hiếp gần nhất nghe quá nhiều. Mặc hắn Long Thần nói như thế nào, chính là không để ý tới. Rốt cục, Vân Vũ cùng bản cổ, tới gần Ly Huyên. Soạn. Chỉ nghe soạt một tiếng, nháy mắt dọa sợ sáu người. Sáu người, đồng thời một trận mơ hồ. Các ngươi là ai? Ngươi là Vân Vũ. Đệ thất chí tôn. Đệ nhất chí tôn, đệ ngũ chí tôn, đệ thất chí tôn, đệ thập nhị chí tôn, các ngươi. Vân Vũ chí tôn. Ngươi là ai? Ta làm sao không biết ngươi, ngươi làm sao cùng Vân Vũ cùng một chỗ? Đệ ngũ chí tôn ỉn trọ tì tăng. Ta. Bàn cổ. Đi. Vân Vũ chí tôn. Chạy đâu? Đệ thất chí tôn. Dừng tay. Đệ nhất chí tôn. Một trận mơ hồ mê võng. Nguyên lai, Vân Vũ cùng bản cổ một cái xuyên qua đi tới Thái Sơ rời đi chi địa, cũng chính là Ly Huyên tới gần thứ 9 hỗn độn địa phương. Thế nhưng là vừa tới liền mắt trợn tròn. Bởi vì nhìn thấy không phải Thái Sơ, mà là đồng dạng mơ hồ đệ nhất chí tôn bốn người. Sáu người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghĩ mãi mà không rõ cái này là thế nào rồi. Chợt có không có đầu mối đối thoại. Cùng song phương đều không biết mùi vị mê võng. Đệ ngũ chí tôn bỗng nhiên nhìn thấy bàn cổ, phát hiện không biết ta, người kia là ai. Chẳng lẽ lại nhiều một cái chí tôn, làm sao còn cùng Vân Vũ quân quýt lấy nhau. Mà bàn cổ cũng mơ hồ, vừa định nói ta là bàn cổ, các ngươi là ai. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mình không thể bại lộ. Chợt tỉnh ngộ Vân Vũ một cái dùng mình, không nói hai lời mang theo bàn cổ liền đi. Lúc này, đệ thất chí tôn giận, dám không nhìn bốn người bọn họ, còn phát hiện bốn người bọn họ bí mật. Hai người này không thể lưu, cho nên gầm lên giận dữ, chạy đâu. Bất quá, bị đệ nhất chí tôn ngăn lại. Đệ nhất chí tôn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi tại trục xuất chi địa mình sợ ai vậy. Siêu. Vân Vũ mang theo bản cổ rời đi. Chạy đâu, các ngươi dừng lại, các ngươi. Chán. Lúc này, đống nhiên dáng lâm Long Thần cũng được. Mạnh phát hiện, đối diện bốn người thật giống như là đệ nhất chí tôn cùng hắn ba cái môn hạ. Hỏng, chạy. Siêu. Long Thần không nói hai lời, tại đệ nhất chí tôn bốn người lại một lần giữa mê vong chạy. Về phần Long Thần chí tôn, vì sao không cùng đệ nhất chí tôn nói rõ ràng? Hắn liền không đốc, nói rõ ràng bản cổ cùng Vân Vũ bí mật, còn có phần của hắn sao? Chớ nhìn hắn một đường đuổi theo bên trong há miệng liền uy hiếp, nhưng gọi hắn nói cho người khác, hắn tuyệt đối sẽ không. đệ nhất trí tôn bốn người. Một hồi lâu, khu khu, sư tôn, ngài nhìn đây là có chuyện gì? Đệ thất trí tôn mê vong hỏi. Không hiểu a. Đầu tiên là vân vụ cái thằng này mang theo một cái xa lạ trí tôn bỗng nhiên giáng lâm, sau đó lông thần giống như tại truy hai người, đuổi theo liền truy đến nơi này, truy đến nơi đây nhìn thấy mình bốn người về sau, lập tức lại biến mất. Rất mê mang. Đệ nhất trí tôn cũng mê vong, mình bốn người đã rất cẩn thận, vì sao cái này ba cái không biết vì sao ra hỏa còn tới đi dạo một vòng. Cái này, vi sư, bọn họ có phải hay không có thủ? Kia lông thần đang đuổi giết hai người, cho nên đuổi tới chúng ta nơi này. Không phải bọn hắn phát hiện bí mật của chúng ta. Đệ nhất trí tôn chỉ có thể giải thích như vậy. Hẳn là như thế. Thứ năm ỉn trọ tì tăng nói. Chợt ỉn trọ tì tăng lại hỏi, nhưng là... Cùng vân vụ cùng một chỗ người kia là ai? Ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc? Giống như... a, có điểm giống khai thiên tịch địa bản cổ. Đệ ngũ trí tôn bỗng nhiên nói. Cái gì? Không thể nào. Đệ ngũ trí tôn thân phận cùng trong hồng hoang nhân quả, dương mi đồng dạng thân phận, là bọn hắn thế giới mãng hoang thế giới trước, hỗn độn thời đại hỗn độn thần ma. Bởi vậy hắn nhìn thấy bản cổ một sát, nhớ tới cực kỳ lâu trước ký ức. Ta cảm giác cũng giống. Đệ nhất trí tôn thân phận, cũng là mãng hoang hỗn độn thời đại hỗn độn ma thần. Nhưng là không thể nào. Bản cổ là đại đạo chi tử, khai thiên tịch địa là sứ mệnh, không có khả năng sống sót. Có thể là cái tu luyện sáng thế đạo người mới. Đệ nhất trí tôn chợt lắc đầu nói. Mỗi cái hỗn độn đều có bản cổ dạng này đại đạo chi tử, nhưng vô tận luân hồi về sau, không có một cái hỗn độn bản cổ có thể còn sống, đều đang khai thiên tích địa bên trong thân hóa thế giới. Vậy chúng ta, đệ thập nhị trí tôn nói, đệ nhất trí tôn suy nghĩ một chút nói, mặc kệ, hiện nay còn là đối phó thái sơ trọng yếu, chúng ta trước nghĩ biện pháp đem phá đạo mâu lại một lần nữa đưa vào thứ 9 hỗn độn, ngoài ra, đông húc ngươi lần này có chắc chắn một nửa có thể quá khứ. Vâng. Ba người tại đệ nhất trí tôn quyết định về sau, tạm thời lựa chọn tính quên đi vừa rồi mê mang. Thứ 9 hỗn độn, thật bị đệ nhất trí tôn tìm tới biện pháp. Hắn phát hiện, thứ 9 hỗn độn quả nhiên thần kỳ, thật có thể lại một lần nữa đem phá đạo mâu phân thân tiếp tục đưa vào thứ 9 trong hỗn độn. Ngoài ra, bởi vì phá đạo mâu tại thứ 9 hỗn độn đợi thời gian rất dài, tăng thêm bị thái sơ từ đại đạo hàng rào bên trong đẩy ra. Cái này phá đạo mâu vậy mà so trước đây lại càng dễ đưa vào thứ 9 hỗn độn. Mà lại không chỉ như thế, thứ 9 trong hỗn độn hồng hoang, bởi vì tiến một bước cường đại, đang đứng ở hướng hỗn độn đại đạo chuyển đổi mạnh nhất thời kỳ. Cái này dẫn đến thứ 9 hỗn độn đại đạo hàng rào càng thêm suy yếu. Chỉ muốn trả giá đắt, liền có thể để đệ thập nhị trí tôn nắm lấy phá đạo mâu, tiến vào thứ 9 hỗn độn. Đệ thập nhị trí tôn là có đạo chi cấp độ 3 tầng, ở vào đạo chi cấp độ sơ kỳ. Đệ nhất trí tôn phát hiện, tu vi càng yếu trục xuất chi địa trí tôn, càng có thể có cơ hội xuyên qua thời khắc này thứ 9 hỗn độn hàng rào. Lại thêm cầm phá đạo mâu, cái này tại thứ 9 hỗn độn xâm nhiễm thời gian rất lâu lợi khí, đệ nhất trí tôn có chắc chắn một nửa, đưa phá đạo mâu cùng 12 trí tôn Đông Húc tiến vào bên trong. Đến lúc đó, Đông Húc tăng thêm phá đạo mâu, chính là thái sơ ở trước mặt, đều có thể một trận chiến. Có sức đánh một trận, liền có thể tại thứ 9 hỗn độn đứng vững chân. Dù sao hắn thái sơ chỉ có đạo chi tầng kém một tầng, nhất định phải thừa dịp thái sơ không có mạnh lên, đem thứ 9 hỗn độn làm cho không bình yên. Như thế mới có thể có cơ hội đi vào thứ 9 hỗn độn. Về phần, đống nhiên mà đến vân vụ ba người. Đệ nhất trí tôn cảm giác không có đơn giản như vậy, nhưng lúc này không thể nghĩ những thứ này. Trọng yếu nhất hay là kế hoạch của mình thành công. Một bên khác, vân vụ, đó chính là ngươi nói đệ nhất trí tôn cùng thuộc hạ của hắn. Bàn cổ còn đang kinh hoàng bên trong. Không sai, chính là lão giả này, hắn làm sao lại tại Ly Uyên. Còn tại Thái Sơ đạo hữu rời đi địa phương, chẳng lẽ ta cấm chế là hắn phát động, thế nhưng là hắn làm sao lại trùng hợp như vậy ở đâu? Vân vụ mê vong lại rung động nhìn xem bàn cổ. Bàn cổ một trận phiền muộn, nói, đừng nhìn ta, ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Ngạch, cũng là. Vân vụ lắc đầu. Lúc này, chạy đâu, đừng chạy, ta đã đủ nhân từ, ta đều không đối đệ nhất trí tôn nói bí mật của các ngươi, hai vị đạo hữu có thể dừng lại thương lượng một chút. Đằng sau lại truyền tới lông thần trí tôn la lên. Lông thần cũng cả kinh không nhẹ, không nghĩ tới truy a liền gặp đệ nhất trí tôn, còn lúng túng gặp mặt. May mắn hắn nhìn xuống, cũng nhanh chóng chạy, nếu không hậu quả khó liệu. Ai, đi thôi, chớ để lông thần cái thằng này đuổi kịp. Vân vụ còn muốn dừng lại suy nghĩ vừa rồi tao nộ đâu. Không nghĩ tới để người phiền lông thần, lại đuổi theo. Thật sự là không yên tĩnh a. Vân vụ, ngươi nói có đúng hay không thái sơ đạo hữu tới tìm chúng ta, nhưng không khéo chúng ta không coi ở, còn bị đệ nhất trí tôn bọn hắn phát hiện. bởi vậy Thái Sơ đạo hữu lập tức trở về, mà đệ nhất trí tôn bọn hắn chưa từ bỏ ý định, bởi vậy tại kia trông coi Thái Sơ đạo hữu. Bàn cổ hoàng hốt hỏi. Vân Vũ nghe xong, không muốn thừa nhận cái này hiện thực tàn khốc. Hắn sợ bị bản cổ nói đúng rồi. Như vậy, mình rời đi cái này trục xuất chi địa cơ hội chí ít thiếu một nửa. Bản cổ đối đệ nhất trí tôn còn dừng lại tại mặt ngoài lý giải bên trên, mình nhưng là thật minh bạch đệ nhất trí tôn cường hãn. Nếu là đệ nhất trí tôn biết, mình cơ hội liền nhỏ mang. Ta cũng không biết, chỉ hy vọng đạo hữu ngươi đoán sai, nếu thật là ngươi nói như vậy, chúng ta cơ hội xa vời. Không nên đánh giá thấp nơi đây các trí tôn đối hỗn độn hướng tới, vì đi hỗn độn bọn hắn có thể làm được ngươi có thể nghĩ tới hết thảy, thậm chí ngươi nghĩ không ra. Vân Vũ Thê Lương nói, bởi vì hắn chính là như thế, đằng sau đuổi theo bọn hắn lông thần cũng là như thế. Đáng hận, bản tôn nếu là còn có kiếp trước tu vi, đám này đáng chết tù phạm, định muốn chém giết hầu như không còn. Bàn cổ buồn bực nói, khu khu, đạo hữu, chúng ta là cùng một bọn. Vân Vũ lúng túng nói, hắn muốn phản bác bàn cổ. Nhưng là nghĩ nghĩ, khai thiên tịch địa lúc bản cổ thật sự là vô địch a. Mình lại thế nào càn rỡ, cũng không dám đối mặt khai thiên tịch địa lúc bản cổ đại thần. Không nói mình, chính là đem trục xuất chi địa chí tôn cộng lại, đều không đủ bản cổ đại thần mấy dịu chặt. Nửa bước đại đạo, cộng thêm ba cái hỗn độn chí bảo. Cái này, thật đáng sợ. Ta biết, chúng ta là cùng một bọn. Bản cổ nói, đương nhiên trong lòng nhưng không phải như vậy nghĩ. Hai người đem lời trò chuyện chết rồi. Không thể làm gì. Tiếp tục chạy trốn đi. Coi như đoán được đệ nhất trí tôn đám người mục đích, nhưng không có thực lực đi đối mặt ta. Còn không nói đằng sau có cái dính người lông thần kiên trì như vậy. Hai vị đạo hữu. Các ngươi đừng chạy, nghe ta nói. Cái này một truy lại là cực kỳ lâu. Hồng hoang tiên giới phương đông, nhân tạo hóa hôn nguyên trong tháp. Ở vào tầng thứ 7 thi hải, thiên hành giả, trần, chuẩn đề 4 người, đã ở đây nhập ngộng chứng đạo 6.000 nguyên, 1 nguyên, 1.800 năm. Đương nhiên. Trong tháp 6.000 nguyên, chỉ là ngoại giới 6.000 năm. Cái này 6.000 năm, tại thứ 1.000 nguyên thời điểm, thi hải ba thi hợp nhất, cùng hắn dự tính không sai. Mà còn lại 5.000 nguyên, hắn một mực tại đốn ngộ ba thi hợp nhất sau hốn nguyên đại la cảnh giới kim tiên. Rốt cục 6.000 nguyên quá khứ, xả thân đánh cược một lần nhập ngộng bên trong, hắn thành công. Đốn ngộ chứng đạo khai thiên cơ duyên, nói cách khác, hắn lần này đã viên mãn, đã có thể rời đi tạo hóa hốn nguyên tháp. 6.000 nguyên. 6080 vạn năm, dài dàng giặc tích lũy, tăng thêm đốn ngộ thánh địa tạo hóa hỗn nguyên tháp trợ lực, cái này giảm bớt hắn ngoại giới nửa cái lượng kiếp chịu khổ. Đến giờ khắc này, đoạn thời gian trước tích lũy toàn bộ tiêu hóa, tại lần bế quan này bên trong phó chư vu hiện thực. Nói cách khác, tiếp tục đốn ngộ cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đốn ngộ cùng tôi luyện cũng cần tích lũy, không phải nói ngươi chỉ phải hao phí thời gian liền có thể một mực tiến bộ, mà là tại ngoại giới phân đấu tranh đấu. Tích lũy tôi luyện sau mới có thể đốn ngộ tiêu hóa. Giờ phút này, trước đó cảm ngộ cùng tích lũy toàn bộ tiêu hóa xong thành, nghĩ muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có thể tiếp tục ngoại giới chém giết du lịch, góp nhặt đầy đủ cảm ngộ sau tiếp tục bế quan tiêu hóa. Hô! Thi hải thở dài một hơi. Ha ha, ta rốt cục đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, ta thành công. Cho dù là thi hải, cũng cản rỡ phát tiết. Chứng đạo hỗn nguyên, cho tới bây giờ là một cái cự đại cánh cửa. Hay là hiện tại hồng hoang tuyệt đối đường danh giới, thánh nhân chính là cao thủ, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Dù là không có trước đó như vậy nghiêm túc giai cấp, nhưng thánh nhân, vẫn là nhìn một cái sinh linh có phải là hồng hoang tuyệt đỉnh cao thủ nhất trực quan chứng minh. Không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến, rốt cục thoát khỏi sâu kiến một viên. Thi hải hưng phấn khó bình. Cùng hắn đồng dạng, thiên hành giả tại ngoại giới 4.000 năm thời điểm, nộ ra chứng đạo hôn nguyên cảnh giới. Về sau 2.000 năm, thể hiện ra hắn cường hãn nền móng cùng trước đây bị bát đại thánh nhân điều giáo chỗ tốt. Cảnh giới hôn nguyên đại la về sau, vẫn không có đạt tới hắn đỉnh điểm, hắn lựa chọn tiếp tục đốn ngộ. Hắn muốn không phải đơn giản chứng đạo khai thiên, mà là chứng đạo khai thiên liền chí ít hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ 4 tầng trở lên. Nếu không có lỗi với hắn quang ám ma thần căn nguyên. Thật xin lỗi Thái Sơ tài bồi, cùng trước đây 8 cái thánh nhân chỉ điểm. Ngoài ra, thiên hành giả lão sư Trần, chính ma Phật ba tu Trần, tại 7.000 năm thời điểm cũng thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hắn mục đích của chuyến này cũng đạt tới. Có người tự do trận doanh khí vận, cộng thêm hắn tự thân cường hãn công đức, cùng người tự do trận doanh thánh nhân cùng Dương Mi điều giáo, thời khắc này thu hoạch đã được quyết định từ lâu. Dự định một lần nữa diễn dịch truyền kỳ chuẩn đề, hắn biết rõ, chuẩn thánh tại tạo hóa hôn nguyên tháp cực hạn là vạn nguyên, ngoại giới vạn năm. Hắn mục đích rất đơn giản, cái này trong tháp vạn nguyên thành tiểu chuẩn thánh viên mãn, thậm chí tiến thêm một bước nộ ra hôn nguyên đại la kim tiên. Bất quá, hắn không bắt buộc. Y Dì Nguyên lựa chọn nhân quả pháp tắc, hắn biết, vạn nguyên năng chuẩn thánh viên mãn chính là thu hoạch lớn nhất, quá nghiêm khắc tiến thêm một bước ngược lại mất đạo tâm. So sánh lên thi hải tuyệt đối mục tiêu, so sánh Trần Hòa Thiên hành giả lòng tin tuyệt đối, chuẩn đề bình yên rất nhiều rất nhiều. Chết qua một lần hắn biết rõ, không vội vàng được, sốt ruột sẽ chỉ đem sự tình làm cho càng hỏng bét. Nhân quả pháp thì không phải vậy, sốt ruột liền có thể vững vàng tới. Chương 1062, sử thượng quy mô lớn nhất xếp hàng. Vạn qua sang năm, phàm là thánh nhân phía dưới toàn bộ ra. Riêng là bởi vì lần này tôi luyện, đốn ngộ Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới kim tiên liền có gần 30 người. Nói cách khác, trước đây mọi người cảm thấy rung động bách thánh hoành không, thật thực hiện, còn siêu việt. Nếu không phải Thái Sơ đối cao tầng nói qua, bách thánh chỉ là bắt đầu không phải kết thúc. Nếu không phải nói như vậy qua, có thể rất nhiều trước mắt chuẩn thánh sinh linh sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng tượng 129,000600 thánh nhân, lúc này mới hơn 100 cái, bọn hắn có an tâm lý do, dự định tiếp tục cố gắng. Dù sao tương lai là quang minh. Thiên hành giả, chuẩn đề, trần, huyền lỏng, thi hải, kim linh, cùng lớn lên nữ hoa, nữ bạc, nhân tộc ngũ đế hai thánh tam tổ, tán tu cao thủ các loại, gần 30 chuẩn thánh viên mãn cao thủ, bọn hắn yên lặng nhìn lẫn nhau một chút. Rốt cuộc minh bạch, vẫn là không thể kiêu ngạo, đây đều là cùng mình cùng cấp độ tồn tại, cũng là sau này nhóm người mình đối thủ cạnh tranh. Hoặc là nói, bọn hắn là cùng một đám muôn chứng đạo khai thiên tồn tại. Chuẩn đề nhất là để người cảm thấy kinh ngạc, một cái triệt để thay đổi chuẩn đề, không khỏi làm người nhớ tới thật lâu trước, hắn hô phong hoán vũ quát tháo hồng hoang thời đại. Đối với dạng này một vị tiên thiên đại thần, làm sao không gọi người chấn động. Trước đây mở ra thời điểm, trong lòng mọi người chỉ có một cái mục đích, chính là tạo hóa Hôn Nguyên Tháp. Mà bây giờ tôi luyện kết thúc, rốt cục bắt đầu nhớ tới chuẩn đề. Chuẩn đề gặp qua các vị đạo hữu, còn có chút lão bằng hữu, đã lâu không gặp mặt các vị đạo hữu phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng. Chuẩn đề không vui không buồn, đối một đám quen thuộc đạo hữu hô. Đám này quen thuộc đạo hữu, có tổ vu, có yêu tộc đại yêu, có tam tộc cao thủ, có nhân tộc cao thủ các loại, cùng một chút không thể coi thường tán tu. Mọi người nghe nói cảm thấy rất ngờ vực, chuyên môn chuẩn đề bị phục sinh, lần này nhìn thấy thật, xem ra đạo tôn quả nhiên nói không sai. Phục sinh cái từ ngữ này, nghe vào liền gọi người rung động. Mà nhìn thấy bị phục sinh người về sau, liền càng rung động. Mọi người còn phát hiện cái này chuẩn đề biến hóa thật lớn, trước kia dù là chuẩn đề cũng rất khách khí, nhưng là đạo vận làm không được giả, mà lần này chuẩn đề thật biến. Gặp qua chuẩn đề đạo hữu trở về, thật đáng mừng. Một đám tán tu đáp lại nói, thế lực lớn người có thể không để ý tới chuẩn đề, nhưng là tán tu không thể được. Dù sao chuẩn đề có thủ tất báo tính cách bọn họ cũng đều biết, nếu như bị chuẩn đề nhớ thương liền không tốt. Một trận hàn huyên, chuẩn đề không có sinh khí thế lực lớn đối với hắn không để ý tới, tựa hồ hắn mạnh mặc hắn mạnh đồng dạng, ta bất động như núi. Trừ cái đó ra, làm người ta kinh ngạc nhất chính là thi hải. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Phi thăng giả, mặc dù là trước mắt một cái nhân số không ít thế lực, hay là một cái cường hoành thế lực. Nhưng là tiên giới thế lực lớn thật xem thường bọn hắn, cho dù là bọn họ bên trong tu vi thấp nhất đều là Đại La Kim Tiên, nhưng bọn hắn người mạnh nhất một cái thánh nhân cũng không có. Trước kia Âm U, Đại Hoang, Tổ Thần, Thi Hải Tịnh xưng tứ đại phi thăng giả thiên kiêu. Đương nhiên, xưng hô như vậy càng nhiều hơn chính là phi thăng giả mình xưng hô, tiên giới thế lực lớn nhưng không thừa nhận, ngược lại khinh bị xem thường. Lần này bọn hắn cảm giác, nhưng có thể phi thăng người thật muốn coi trọng. Tối thiểu cái này Thi Hải đã làm cho coi trọng, cảnh giới Hôn Nguyên Đại La, khoảng cách chứng đạo khai thiên chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại này người vẫn là ma đạo trận doanh, không coi trọng đều không được. Về phần thiên hành giả cùng trần, mọi người ngược lại là cảm giác phải đương nhiên. Thiên hành giả kiếp trước là Tôn Ngộ Không, cái kia hấp dẫn tất cả thế lực lớn bố cục Tôn Ngộ Không, gián tiếp chủ đạo Phật môn quật khởi Tôn Ngộ Không, cũng là kia tính cách cương nghị, không tự do không bằng chết Tôn Ngộ Không. Hắn chuyển thế trùng sinh sau cảnh ngộ càng thần kỳ, bị đạo tôn điểm hóa coi trọng, có bát đại thánh nhân cùng hậu thổ vô cực tự mình chỉ điểm, càng là lưu truyền ra hắn nền móng, chính là Hỗn Độn Ma Thần Quang Ám Ma Thần. Càng không nói sau đó sáng lập người tự do trận doanh, nhân vật như vậy ngươi không coi trọng đều không được. Hiện tại thiên hành giả cảnh giới Hôn Nguyên, cũng không biết hắn kiếp trước khi chết lời thề, đối với hắn bố cục thế lực sẽ từng cái đi lĩnh giáo còn tính hay không số. Nếu là còn giữ lời vậy là tốt rồi nhìn. Thiên hành giả có Dương Mi đại tiên che chở, chờ lấy nhìn hắn đi tìm thế lực lớn phiền phức đi. Mà tạo hóa Hôn Nguyên trong tháp 8 tầng. Nơi này là thánh nhân cùng Hôn Nguyên đại La Kim Tiên cấp độ, cũng là trước mắt Hồng Hoang chiến lực mạnh nhất tầng thứ 2. Tập hợp hơn 90 cái thánh nhân ở đây. Nhất là mọi người xem trọng Hồng Mông Tử Khí thánh nhân, không biết bọn hắn lần này có thể hay không thoát khỏi Hồng Mông Tử Khí cái này một cả tay, thành tựu Hôn Nguyên đại La Kim Tiên. Một vạn năm ngoại giới thời gian, là tầng thứ 8 bên trong một vạn nguyên hội, cũng chính là gần 13 ước 5 năm tháng dài đằng đẵng. Nếu chỉ là thời gian, hiện nay hồng hoang các thế lực lớn đều có bọn hắn cả tộc chi lực bố trí tốc độ thời gian trôi qua đại trận, vì lúc này ở giữa đối bọn hắn đến nói không quá quan trọng. Trọng yếu nhất hay là tạo hóa hỗn nguyên trong tháp nhập ngộng chứng đạo, cùng bản nguyên cung cấp hoàn cảnh. Tại thứ 16000 năm, Phục Hy làm chuẩn thánh viên mãn thành thánh sau thánh nhân viên mãn tồn tại, hắn cái thứ nhất thoát khỏi hồng mông tử khí. Muốn rút ra hồng mông tử khí cần rất nhiều trình tự, đầu tiên là ba thi hợp nhất sau đốn ngộ hỗn nguyên cảnh giới, đốn ngộ sau cùng ba thi hợp nhất vân vân. Rốt cục, chỉ thấy Phục Hy hét lớn một tiếng, một đạo hồng mông tử khí từ hắn nguyên thần bên trong bay ra. Siêu. Run rẩy hồng mông tử khí một khắc, bởi vì không có thiên đạo gia trì, giờ khắc này, Phục Hy lập tức từ thánh nhân viên mãn trượt đến chuẩn thánh viên mãn. Nhưng là như vậy trượt, Phục Hy khát vọng vô tận tuế nguyệt. Hắn chỉ cần khai thiên chứng đạo, tăng thêm đối pháp tắc cảm ngộ, chứng đạo khai thiên sau hắn chí ít là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng trở lên thực lực, mà cảnh giới chí ít là 7 tầng. Lại nói hồng mông tử khí, chỉ thấy lần này hồng mông tử khí rút ra về sau, xuất hiện biến hóa. Biến hóa này chính là Thái Sơ nói sự kết thúc của một thời đại. Hồng ngông tử khí không có bay khỏi, không có biến mất, mà là hoa một tiếng vỡ vụn. Cái này vỡ vụn hồng ngông tử khí nhanh chóng dung hợp tại Phục Hy nguyên thần bên trong, hóa thành trước đây Phục Hy thành thánh công đức cùng số mệnh. Nói cách khác, hồng ngông tử khí mặc dù biến mất, không có rèn đúc thánh nhân năng lực, nhưng là Phục Hy cũng không lỗ, hắn trước đây thành thánh công đức cùng số mệnh trở về. Cường đại công đức cùng số mệnh ngưng tụ, Phục Hy có cảm giác, chỉ cần mình như chứng đạo khai thiên, tối thiểu là 9 thành viên mãn thế giới. Mà chỉ cần khai thiên thành công, mình chí ít là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng thực lực, nếu là lại đem tiểu thế giới cùng Hồng Hoang dung hợp, vậy hắn chí ít sẽ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng thực lực. Về phần cảnh giới, lúc đầu dự tính có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ 7 tầng, mà bây giờ bởi vì công đức cùng số mệnh gia trì, chí ít là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng cảnh giới. Nếu là Tổ Long, Tổ Phượng ba người bọn họ loại kia pháp tắc viên mãn, binh giải dung hợp thiên đạo tồn tại, Phục Hy dự tính, chí ít có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khai thiên chứng đạo dung hợp tiểu thế giới về sau, liền nhất cử đạt tới gần như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chính là cùng Chấn Nguyên Tử Nữ Hoa so ra đều không kém bao nhiêu, đơn giản nhóm người mình cần dài dằng dặc vững chắc sau tiếp tục tiến lên, mà Chấn Nguyên Tử Nữ Hoa không cần dài dằng dặc vững chắc. Đương nhiên, lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp về sau, Chấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa khả năng sẽ còn tiến bộ, tỉ như cảnh giới 9 tầng, thực lực chí ít 8 tầng. Hay là đuổi không lên, thậm chí càng ngày càng kém cách lớn. Nhưng đây là so sánh chênh lệch. Người không thể quá tham lam, không đi so sánh liền không có thương tổn. Không chỉ có không có thương tổn, đối tự thân đến nói đây là tiến bộ cực lớn. Ha ha! Phục Hy hét dài một tiếng, rốt cục thoát khỏi hồng mông tử khí thánh nhân cái này một lúng túng thân phận. Từng có lúc, quản ngươi thánh nhân gì? Chỉ cần là thánh nhân chính là vô địch. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới hai cái lượng kiếp không đến, hồng ngông tử khí thánh nhân không chỉ có không khiến người ta háo hức, ngược lại thành bó tay chân. Hiện tại rốt cục thoát khỏi cái này cục diện lúng túng. Bản hoàng cũng có thể kiêu ngạo mà nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là vương đạo, hồng ngông tử khí thánh nhân cũng là dị đoan. Phục Hy một tiếng tự rêu cười khổ. Rất nhiều chuyện không ở vào một vị trí sẽ không nghĩ, một khi ở vào một vị trí mới có thể đi so đo. Không ở vào bọn hắn loại này hồng mông tử khí thánh người thân phận, nói sẽ đi buồn rầu bởi vì hồng mông tử khí mà gọi người buồn rầu. Tóm lại, sau cơn mưa trời lại sáng. Phục Hy chỉ muốn đi ra ngoài sau chứng đạo khai thiên, sau đó tiểu thế giới dung hợp hồng hoang, hết thể liền đều không giống. Đúng, ta thành công, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng, cái này ba cái lao giả, cùng Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn, Tam Thanh, tiếp dẫn chờ cũng không thể khinh thường, bọn hắn đồng dạng sẽ rút ra hồng mông tử khí. Cứ như vậy chứng đạo khai thiên lại muốn xếp hạng đội rồi. Không được. Còn không nói những cái kia tầng thứ 7 đột phá chuẩn thánh, cái này nếu là xếp hàng lại phải đợi cực kỳ lâu. Phục Hy bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nắm chặt rời đi đi tìm đạo tôn. Phục Hy chính là thông minh, hắn nháy mắt nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch. Ở đây đã vô dụng, hắn chứng đạo khai thiên về sau, có thể chí ít Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng cảnh giới, còn quá nghiêm khắc cái gì? Còn không nói. Không khai thiên chứng đạo đối hắn trước mắt mà nói không chỗ hữu dụng. Cho nên, nơi này không thể ở lâu, lập tức rời đi đi Nam Hải, cái thứ nhất xếp hàng chứng đạo khai thiên mới là chính xác. Phục Hy không nói hai lời, siêu một tiếng, liền rời đi tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Lập tức, Phục Hy xuất hiện, đem chờ ở bên ngoài thuộc hạ dọa cho phát sợ. Hy Hoàng, ngài, không có thời gian giải thích, các ngươi tiếp tục chờ đợi chính là, bản hoàng đi trước, có chuyện quan trọng. Siêu. Nhân tộc cao tầng một trận mơ hồ. A. Không đúng, nhanh đi xếp hàng A, chư vị. Đại vũ đống nhiên truyền âm cái khác tứ đế cùng tam tổ cùng hai thánh. Nhân tộc lần này cơ hồ chiến thắng thế lực lớn tổng cộng. Ngũ đế tam tổ hai thánh thập người, trừ chuyên húc đế bên ngoài, cái khác chín cái đều đốn ngộ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nói cách khác nhân tộc ít nhất phải chín cái khai thiên chứng đạo. Nhân tộc rất đáng sợ. Có tam hoàng phục hy, hiên viên, thần nông không nói, nó hạ ngũ đế tam tổ hai thánh cũng ngao thành bà. Đại vũ như thế một truyền âm, nhân tộc chờ đợi cao tầng minh bạch. Nhìn trước mắt những cảnh giới này hỗn nguyên đại la đạo hữu đi, đây là đối thủ cạnh tranh A. Cái này nếu là xếp hàng, muốn sắp xếp tới khi nào? Nhanh đi Nam Hải A. Siêu. Siêu. Nhân tộc đống nhiên bạo động, ngũ đế chỉ để lại chuyên húc chấn thủ. Cái khác tứ đế tam tổ hai thánh toàn bộ rời đi, phương hướng là phía Nam. Trần, thiên hành giả, thi hài chờ. Siêu. Không kịp giải thích, ngốc chờ cái gì, mau đi xếp hàng A. Mọi người minh bạch hậu tâm nghĩ. Nhân tộc đám này hỗn độn quá thông minh. Không đúng, Phục Hy Hy Hoàng quá thông minh. Chỉ thấy hơn 20 cái cảm ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên chuẩn thánh viên mãn, một cái bắt chuyện đều không đánh rời đi. Cái này khiến lưu lại chuẩn thánh rất bối rối. Đón lấy, dẫn phát một trận thảo luận. Xảy ra chuyện gì? Ta không biết ta. Cái này. Vì sao đều chạy, chẳng lẽ có ngoài ý muốn? Đạo hữu, ta thật không biết. Đồng nhiên, yêu tộc Bạch Trạch Minh Bạch, bật thốt lên. Thành thánh khai thiên phải xếp hàng. Mọi người nghe xong giật mình, cuồng hô, thật là thơm. Hô mọi người thở dài một hơi. Chúng ta ngược lại là không nghĩ tới A. Cái này không phải chúng ta muốn, cho nên không nghĩ tới không phải vấn đề của chúng ta. Một cái cấp độ một cái thiên địa, bởi vậy người này không nói đấu, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn nghĩ là thế nào tiếp tục tiến bộ, không giống muốn chứng đạo viên mãn chuẩn thánh, bọn hắn đã siêu việt mình trước mắt ánh mắt. Duy chỉ có chuẩn đề. Ao ước nhìn xem rời đi chúng viên mãn chuẩn thánh. Đáng tiếc, ta vẫn là kém rất nhiều, còn không thể đi tranh đấu xếp hàng cơ hội. Bất quá, tâm ta bình yên. Không đổi, từ từ sẽ đến. Chuẩn đề cấp tốc khôi phục thanh minh. Chợt khẽ giật mình, đúng rồi. Sư huynh như rút ra hồng mông tử khí về sau, cũng muốn chứng đạo. Ta cần tại sư huynh ra sát na, lập tức nói cho hắn mới được. Chuẩn đề nghĩ đến sư huynh tiếp dẫn cũng cần khai thiên chứng đạo. Nhưng là... Nghĩ đến đã rời đi gần 30 người, hắn có chút buồn bực. Chính là sư huynh ra, cũng muốn 30 người có hơn, đây thật là khủng bố a. Quả nhiên là hồng hoang thứ nhất cơ duyên tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, không có một lần chờ đợi khai thiên đội ngũ nhiều như vậy. Chuẩn đề cảm thán nói. Mà lúc này, siêu, hoa. Đồng nhiên, chỉ thấy ba thân ảnh từ tạo hóa hỗn nguyên tháp 8 tầng hiện lên. Chính là Phục Hy dự tính Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng tam người. Ba người cũng không đơn giản. Rút ra hồng mông tử khí cảm thán một phen mình rất cường đại về sau, lập tức nghĩ đến mình muốn chứng đạo khai thiên, cái này cần phải xếp hàng. Chợt không nói hai lời liền ra, một bước dẫn trước từng bước dẫn trước, ai đều không để ý cái này hai vạn năm một cái xếp hàng, nhưng là giờ khắc này, ai cũng quan tâm cái này hai vạn năm. Cùng Phục Hy dự tính đồng dạng, Tổ Long Tổ Lân Tổ Phượng tam cái lao giả, bọn hắn nếu là thành đạo càng cường đại. Vốn là pháp tắc viên mãn, về sau binh giải, hay là đạo quả ngưng kết tồn tại. Ba người bọn họ như chứng đạo khai thiên, sẽ dẫn trước tam thanh Phục Hy bọn người. Điểm này Phục Hy ngụ ngôn đúng, mà điểm thứ hai Phục Hy cũng tiên đoán đúng, ba người này sau khi ra ngoài không nói nhiều nói liền đi Nam Hải. Thẳng đến, trong tháp hai vạn cái nguyên hội, ngoại giới hai vạn năm trôi qua. Tiếp dẫn rốt cục ra. Vô cùng lo lắng tiếp dẫn, phát hiện tình huống không đúng, cảm thấy không lành. Kết quả, chuẩn đề giữ chặt hắn về sau, một phen để hắn xấu hổ. Sư huynh chớ co sốt ruột. Này 30 vị trí đầu nhiều chuẩn thánh viên mãn, còn có Phục Hy, Tổ Long ba người, tam thanh trở đều đã đi Nam Hải. Mà hồng ngông tử khí thành thánh còn có sống uổng, Như Lai hai người, nghĩ đến sống uổng cùng Như Lai, lần này chỉ sợ khó mà rút ra hồng ngông tử khí, sư huynh ngươi là cái cuối cùng, xếp hàng. Không có vội hay không? Tiếp dẫn đầu tiên là thâm thụ đả kích, chợt một trận phiền muộn. Nghĩ thầm, đúng vậy a, không có vội hay không, dù sao cuối cùng, sốt ruột có làm được cái gì? Chuẩn đề cũng im lặng. Chờ a, chờ lấy sư huynh ra tới nhắc nhở hắn đi Nam Hải. Kết quả đến giờ phút này, tất cả chờ đợi vô dụng. Gần 40 người chính là gần 80 vạn năm, tiếp dẫn vừa nghĩ tới đây. Được rồi, ngược lại là chúc mừng sư đệ chuẩn thánh viên mãn, nghĩ đến đốn ngộ hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không lâu. Tiếp dẫn ngược lại chúc mừng sư đệ. Không có đơn giản như vậy. Sư huynh, ta nhìn như chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này là to lớn thiên tiệm, ta không vội từ từ sẽ đến đi. Chuẩn đề tự mình biết chính mình. Nhìn qua chuẩn thánh viên mãn, khoảng cách đốn ngộ hỗn nguyên đại la cảnh giới kim tiên kém một bước. Nhưng một bước này quá lớn, không bước qua được, nói nhảm đều không bước qua được. Từ từ sẽ đến đi, chết đều chết qua một lần, còn có cái gì nhìn không ra. Cũng là. Tiếp dẫn đồng ý nói. Vậy cái này, sư đệ ngươi tại đây đợi ta cổ Phật một mạch môn hạ, sư huynh đi trước Nam Hải. Tiếp dẫn nói. Ừm, sư huynh đi thôi, tuy nói đã muộn, nhưng vẫn là muốn đi. Ừm, làm phiền sư đệ. Sư huynh khách khí. Chương 1063, Ất Mộc Thiên Tôn. Bái kiến đạo tôn. Phục Hy quả nhiên rất nhanh, cái thứ nhất liền đến. M. Thoát khỏi hồng mông tử khí, không sai. Thái Sơ nói. Dựa vào đạo tôn tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, vạn bối may mắn có thể thoát khỏi. Phục Hy khiêm tốn nói. Bất kể như thế nào, ngươi làm không tệ. Thái Sơ lại hỏi, là đến chứng đạo khai thiên mượn nhờ khai thiên tam bảo. Liền biết không thể gạt được đạo tôn. Thái Sơ vốn còn muốn 5 vạn năm sau, đi tạo hóa hôn nguyên tháp. Không có nghĩ tới những người này mình đến. Lại nghĩ tới gần 40 chứng đạo khai thiên người. Bản tôn biết, tại Tiêu Diêu đảo có một bia đá, đi viết xuống tên của ngươi đi, khai thiên chứng đạo mượn nhờ khai thiên tam bảo chính tự, cứ dựa theo cái này bảng danh sách tới. Thái Sơ không có thời gian từng cái chào hỏi gần 40 người khai thiên chứng đạo đoàn đội, nghĩ nghĩ, không bằng để chính bọn hắn đi xếp hàng. Vâng. Phục Hy nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào lần này thật thứ nhất. Chật, Phục Hy liền rất tự giác thối lui. Quả nhiên, tại Tiêu Diêu đảo vừa tiến vào chi địa tìm được một bia đá, động dùng pháp lực Phục Hy khắc lên tên của mình. Lúc này, dù là nhân tộc tứ đế tam tổ hai thánh so tổ long ba người sớm một bước, nhưng độn pháp cùng cảnh giới, cuối cùng kém xa. Tổ long ba người sớm đến một bước. Bọn hắn nhìn xem Phục Hy tại kia dò xét một tấm bia đá, trên tấm bia đá còn khắc lấy hắn Phục Hy danh tự. Phục Hy có chút ít kiêu ngạo nói, ba vị trông thấy đi. Xếp hàng khắc danh tự, ta thứ nhất, các ngươi phải nhanh một chút đi. Vừa nói xong, tổ long hành động nhất nhanh, lập tức chiếm cứ vị trí khắc lên danh tự. Nhưng là xếp tại Phục Hy phía dưới, hắn cảm giác rất khó chịu. May mắn phía dưới còn có tổ phượng cùng tổ lân, lập tức tâm tình tốt nhiều. Lúc này, Phục Hy mới nói, đạo tôn biết lần này cần chứng đạo khai thiên đạo hữu rất nhiều, bởi vậy lập xuống bia đá để chúng ta tự hành xếp hạng, bản hoàng may mắn thứ nhất, chư vị đã nhường đã nhường. Hứ! Ba người lặng lẽ biểu thị một chút. Chỉ chốc lát, nhân tộc đại quân lúc này mới đến. Theo thứ tự là Tam Tổ, về sau hai thánh hậu tứ đế, rất khiêm lượng. Xếp hạng trước trong 13 người, nhân tộc 10 cái. Từ danh sách này bên trên nhìn ra được, nhân tộc lần này cần bay lên. Cái này khiến tổ long ba người cảm giác không tốt lắm. Tuy nói đều là liên minh chính đạo, động lòng người tộc một cái tộc quần thế lực, đều gần sánh bằng nửa cái liên minh. Nên biết, liên minh chính đạo cùng đạo tổ quan hệ tốt nhất, tự nhiên là đạo tổ đệ tử cùng Vu Yêu hai phe. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đối với đạo tổ. Ngược lại là không có nhiều phát ra từ thật lòng tôn kính. Tam tộc quật khởi thời đại cùng Hồng Quân lão tổ không kém là bao nhiêu, tự nhiên so ra kém Tam Thanh Đế Tuấn những này đạo tổ ký danh chữ tử cùng thân truyền đệ tử. Nhân tộc cũng là như thế, nhân tộc cùng đạo tổ liên quan cũng không lớn. Cả nhân tộc đạo thống là Tam Hoàng mình sáng lập, ngoài ra còn có vô lượng môn trợ giúp hạ thành lập. Nếu không phải là bởi vì một cái liên minh nguyên nhân, nhân tộc hoàn toàn không cần thiết cùng đạo tổ cột vào một khối, bọn hắn càng thích nữ hoa thánh mẫu Trô vô lượng môn. Lần này nhân tộc có chất tăng lên, xem ra trong liên minh phức tạp hơn. Cùng ma đạo tranh đấu cái này đều nhanh ngàn vào năm, đến lúc này, ai còn nhìn không ra đây là một trận vĩnh viễn đánh không thắng chiến đấu. Căn bản không có phe thắng lợi, chỉ có thể nói tìm cân bằng, cả hai bình an vô sự kéo dài tiếp. Huống chi còn có người tự do trận doanh tồn tại. Đều là người thông minh, nhìn thấy chính ma tranh đấu tương lai, cái này cái gọi là liên minh chính đạo, ma đạo liên minh, thậm chí người tự do trận doanh. Cuối cùng rồi sẽ từ từ lỏng lẻo xuống dưới. Tóm lại đến nói, hay là sẽ trở lại các thế lực lớn tranh đấu thời đại. Nhân tộc sẽ là tương lai mạnh nhất một cái thế lực, không có cái thứ hai. Nghĩ đến chỗ này, tổ long ba người liền cảm giác không được tự nhiên. May mắn, hóa giải lúng túng đến. Dần dần, chờ đợi chứng đạo khai thiên toàn bộ đến. Thiên hành giả, Trần, Thi Hải, Nữ Ba, Nữ Hoa, Tam Thanh, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm. Mãi cho đến cuối cùng chạy tới tiếp dẫn. Tiếp dẫn bi ai phát hiện, quả nhiên là thứ nhất đến ngược. Đúng lúc này, các ngươi lại tán đi đi, chờ tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện kết thúc, chỉ cần dựa theo trình tự, trong lòng mặc niệm khai thiên tam bảo là đủ. Đến lúc đó, khai thiên tam bảo sẽ giúp đỡ bọn ngươi chứng đạo khai thiên. Thái Sơ một tiếng đại đạo hy âm truyền đến, gần 40 người vội vàng gật đầu đáp ứng. Về sau, 40 người nghĩ nghĩ, lại trở lại tạo hóa hôn nguyên tháp trước. Trùng hợp chính là, tạo hóa hỗn nguyên tháp vừa vặn từ phương đông đến phương tây, lại từ phương tây đến phương nam. Nam Hải khoảng cách phương nam trung tâm mặc dù không gần, nhưng là so với bọn hắn đi phương đông gần rất nhiều rất nhiều. Không đến 2.000 năm, mọi người đi tới phương nam trung tâm, tạo hóa hỗn nguyên tháp chính ở chỗ này tôi luyện phương nam đại la kim tiên phía dưới sinh linh. Mà tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, thuộc về thánh nhân cùng vô cực cấp độ khảo nghiệm, ý nguyên lại tiếp tục. Nhìn xem bỗng nhiên trở về 40 người, chờ đợi ở đây rất kinh ngạc. Nhất là chuẩn đề. Khi biết được lần này không dùng thấy đạo tôn, chỉ cần xếp hàng về sau, chuẩn đề minh bạch. Sư huynh, liền xem như cuối cùng cũng không cần lo lắng, chỉ là không đến 100 vạn năm mà thôi. Chuẩn đề an ủi. Sư đệ an tâm, lần này không giống, có lẽ không dùng 80 vạn năm, chỉ cần 40 vạn năm liền có thể. Chúng ta những này đạo hữu thương định tốt. Trước đó 2 vạn năm chuẩn bị, có nhiều cố ý kéo dài, dù sao. Dù sao cái gì không cần phải nói chuẩn đề cũng minh bạch, đơn giản là âm thầm tranh đấu. Bởi vì chứng đạo khai thiên, nếu là chuẩn bị tốt, căn bản không cần 2 vạn năm. Thậm chí một cái hoàn thành, kế tiếp tiếp tục chính là. Huống chi, trước đó khai thiên cần muốn cân nhắc hồng hoang dung hợp tốc độ. Hiện tại cường hãn hồng hoang, có 12 cái hàng ngàn tiểu thế giới tiêu hóa về sau, giảm bất vạn năm chờ. Trước đó 2 cái khai thiên chứng đạo người, dung hợp hồng hoang cần chí ít khoảng cách 1 vạn 2.000 năm, đây là hồng hoang dung hợp tiểu thế giới cần tiêu hóa tốc độ. Hiện tại không cần, giảm bất vạn năm chờ đợi. Ngoài ra, mọi người cũng nói xong, không thể cứng rắn kéo lấy cho đằng sau không phải phe mình người tận lực kéo dài thời gian, tại vạn vô nhất thất điều kiện tiên quyết tận lực nhất nhanh. Bởi vậy tiếp dẫn nói, không cần trước đây lâu như vậy. Cái này rất tốt. Chuẩn đề thật cao hứng, điều này đại biểu sư huynh tại chuẩn thánh viên mãn thời gian. Chỉ ít giảm bớt 40 vạn năm. Cái này 40 vạn năm rất trọng yếu, không nói khác, riêng là Phật môn liền chia làm tam phương. Cổ Phật một phương này 40 vạn năm không có thánh nhân tọa chấn, tất nhiên sẽ bị vô thiên cùng Như Lai một phương thừa này đả kích. Cho nên sư đệ chớ muốn lo lắng, ngoài ra, ngươi chẳng lẽ quên, sư huynh may mắn cùng đạo tôn cùng hỗn côn tiền bối tiếp xúc thật lâu, biết được tương lai hồng hoang hướng đi, cũng minh bạch tự thân tu luyện phương hướng, có những này độc thuộc bí mật. Ta cổ Phật một mạch siêu việt cái khác 2 mạch chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp dẫn đối này rất tự tin. Trước đây tiếp xúc Thái Sơ cùng Hỗn Côn đoạn thời gian kia quá trọng yếu, nghe tới rất nhiều tương lai hướng đi cùng bí mật, đây là một lần có thể so với tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp cơ duyên. Sư huynh nói đúng. Chuẩn đề cười nói. Hồng Hoang đã xác định sẽ thiên đạo chuyển đại đạo, bởi vậy đại đạo chi pháp cùng phương thức tu luyện mới là tương lai mục tiêu. Tiếp dẫn liền rất triệt để, nếu không phải như thế triệt để chuyển đổi đại đạo. Lần này hắn sẽ không xếp tại cuối cùng thoát khỏi hồng mông tử khí. Còn không nói, thông qua Hỗn Côn biết được đi con đường của mình mặc dù rất gian khổ, nhưng đây là đăng đỉnh phương thức cao nhất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề gần nhất, vẫn tại tận lực thoát khỏi đạo tổ 800 bằng môn, cùng bọn hắn kế thừa nhân quả cùng đại tịch diệt. Thông qua mình cảm ngộ dung hợp tham khảo trước đây kinh nghiệm, mà không phải đem trước đây kinh nghiệm xem như trí cao pháp môn. Tóm lại, tương lai có hy vọng. Không may thật lâu 2 huynh đệ kiên định cho rằng, bọn hắn sẽ tại không lâu tương lai quật khởi. Tại Tam Thanh một phương. Tam Thanh từ khi biết được phụ thần muốn trở về sau, 3 người càng đoàn kết. Trước đó thân bất do kỷ cũng tốt, vận mệnh chi phối cũng được, hiện nay 3 người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, thật lòng cùng một chỗ. Khi lão tử không tại thận độc vô vi, khi nguyên thủy không tại âm hiểm tự đại, khi thông thiên thu liễm tiêu ngạo cùng mù quáng. Tam Thanh biến hóa như thế về sau, thật không có gì có thể lấy ngăn cản bọn hắn. Lão tử ngay cả bí mật lớn nhất. 2 cái đệ đệ sinh ra linh trí trước rút ra bọn hắn một tia thanh khí bản nguyên đều nói. Mặc dù sau khi nói xong, 3 người suýt nữa lại một lần trở mặt, thậm chí ra tay đánh nhau, nhưng là chung quy quá khứ. Lao tử tự mình phá mình lớn nhất cấm kỵ chiêu thức, nhất khí hóa tam thanh. Đem 2 cái đệ đệ thanh khí bản nguyên trả về, dạng này 3 người là thật đối lẫn nhau rộng mở tất cả. Nguyên thủy cùng thông thiên 2 người, cũng bởi vì bắt về bản nguyên thanh khí, mặc kệ là linh trí hay là cảnh giới ngộ tính, đều có tiến bộ rất lớn. Lão tử cảm thấy, coi như mình không nói, phụ thần sao lại nhìn không ra. Đạo tôn sao lại nhìn không ra. Đạo tôn một mực không có vạch trần, mình đã may mắn. Thừa dịp phụ thần còn không có phát hiện, mình trước làm đi. Có dạng này bản thân vạch trần, 3 người xem như cân bằng. Lão tử nhiều năm qua các phương diện ổn ép 2 huynh đệ bí mật không có. Liên thủ 3 người, cùng một chỗ tu luyện, bản nguyên vốn là một thể, cho nên có thể dung hợp cộng đồng tu luyện, phương thức như vậy tiến bộ rất nhanh. Cho nên nói, thời khắc này hồng hoang, không chỉ có là người mới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, trước đó quát tháo phong vân nhân vật cũng đang cố gắng. Từ lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra liền nhìn ra được, một lần 40 muốn chứng đạo khai thiên, hồng hoang lớn mạnh tốc độ rất nhanh. Mà trong tháp, thánh nhân tại trong tháp thời gian cực hạn là 3 vạn năm, trong tháp 3 vạn nguyên hội, nửa cái lượng kiếp nhiều. Tạo hóa hôn nguyên tháp đến phương Nam một khắc, chính là 2 vạn năm bắt đầu. Trong thời gian này, nên ra đều đi ra. Bây giờ còn tại trong tháp thánh nhân, chỉ có thứ 3, tấn 5, tứ hải, ất mục, tử ngọc, vân thường cùng vân nghê, cùng chấn nguyên tử cùng nữ hoa. Đại biểu những người này là thánh nhân bên trong mạnh nhất, thời gian này còn chưa có đi ra, nói rõ tu vi của bọn hắn cảnh giới, chí ít là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Thánh nhân cũng chưa mạnh yếu, đây chính là trước mắt mạnh nhất thánh nhân. Tại trong tháp, chấn nguyên tử cùng nữ hoa, như thái sơ dự liệu đồng dạng, hai người lần này nửa cái lượng kiếp nhiều cảm ngộ tôi luyện, cảnh giới đã là hôn nguyên đại la kim tiên 8 tầng, tầng thứ 9 tiến không thể tiến. Trước đó liền bởi vì cảm ngộ đạo vòng tiến bộ rất lớn, lần này càng nhiều hơn chính là, hai người thông qua trong tháp thời gian để tiêu hóa cùng củng cố. Về phần tiến bộ là mong muốn không thể cầu, thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng không trở ngại chút nào thời gian ngắn tiến bộ. Vững chắc tại 8 tầng đỉnh phong, tu vi tăng lên đến cuối cùng 7 tầng, hai người đã rất hài lòng. Bởi vậy tại 2 vạn 5 ngàn thâm niên, hai người từ bên trong tháp ra. Sau khi ra ngoài, bên ngoài chúng thánh một trận chúc mừng. Không lâu, tứ hải cùng tấn năm cũng ra. Hai người ngược lại là có chút xấu hổ, chỉ là so chấn nguyên tử cùng nữ hoa mạnh một chút, giống nhau là 8 tầng cảnh giới, bất quá tu vi cũng tăng lên tới 8 tầng. 9 tầng còn rất mơ hồ, nhưng là đã không xa. Thậm chí hai người hẹn nhau, đi trong hỗn độn bất kể đại giới đại chiến một trận. Nói không chừng dạng này một lần đại chiến, liền có thể xuyên phá hai người 9 tầng trở ngại. Kế tiếp, 2 vạn 8 ngàn thâm niên, Vân Thường, Vân Nghê, Tử Ngọc 3 người cũng ra. Hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn, 3 người viên mãn đạt tới dạng này cảnh giới cùng thực lực. Sau đó chính là ngộ ra hôn nguyên vô cực kim tiên, dung hợp tiểu thế giới. Đây là trước mắt thánh nhân này cấp độ bên trong, mạnh nhất 3 cái. Trong tháp còn thừa lại, chỉ có đạo thứ 3 người cùng ất mục đạo nhân. Cái này mục đích của 2 người chỉ có 1 cái, ngộ ra hôn nguyên vô cực kim tiên pháp tắc dung hợp, thành tựu vô cực kim tiên cấp độ. Trong tháp, ất mục từ nhập ngộng chứng đạo bên trong tỉnh lại, ngay tại vừa rồi hắn nhập ngộng chứng đạo bên trong, rốt cục ngộ ra vô cực kim tiên dung hợp pháp tắc cảnh giới. Dung hợp pháp tắc? Bản thánh, không đúng, bổn thiên tôn làm được, nguyên lai đây chính là dung hợp pháp tắc, quả nhiên là một cái nguy hiểm cảnh giới, thời khắc cô động đạo tâm tại, ta ngày xưa tồn. Hô! Dung hợp pháp tắc vô cực kim tiên, đã sớm nghe Thái Sơ nói qua rất nhiều lần. Nhưng chỉ có chính mình ngộ ra, mới có thể nhìn thấy không giống phong cảnh. Một bước so một bước nguy hiểm cảnh giới, chính là vô cực cấp độ này. Vô cực 9 tầng càng nguy hiểm, là trừ nguyên thần bên ngoài, toàn bộ cùng pháp tắc dung hợp. Về sau đi đại đạo chi hà nguyên thần cũng dung hợp tại pháp tắc bên trong, như vậy mới có thể kiếm thoát pháp tắc thành đạo. Một chút mất tập trung, khả năng liền bị pháp tắc đồng hóa. Sư tôn từng nói, nền móng không đủ khó có thành tựu. Bây giờ mới biết, đâu chỉ khó có thành tựu, mà là nền móng không đủ sẽ mất mạng. Ất Mục cảm thán nói, liền lấy vô cực cảnh giới này đến nói, nền móng không mạnh, coi như ngươi không hợp lý tiến vào cấp độ này, ngươi cũng sống không được. Không có cường hãn nền móng, tiến vào vô cực về sau, sẽ chỉ một kết quả, chính là bị pháp tắc đồng hóa. Đây là cái rất sự thật tàn khốc, Thái Sơ chỉ nói nền móng bản nguyên không đủ, không có tương lai. Không có đối bọn hắn nói nền móng không đủ, ngươi có tương lai đều không được. Liền giống với một cái cực hạn khiêu chiến, mà sinh linh căn nguyên là tố chất thân thể. Vô cực cấp độ này nhập môn khiêu chiến, chính là tố chất thân thể 80. Một cái 60 tố chất thân thể tới khiêu chiến, nó kết quả chỉ có một cái, môn hạm này liền đem ngươi ép chết rồi. Chỉ có 80 tố chất thân thể, mới có thể tiếp nhận thấp nhất áp lực, sau đó tiếp tục cái này khiêu chiến, từ tiếp nhận ranh giới cuối cùng 80 bắt đầu, chậm rãi đem mình tôi luyện thành 90 tố chất thân thể. Nghĩ đến chỗ này, hắn rất may mắn. Nếu không phải dung hợp khôi lỗi, dù là sư tôn có năng lực đem mình tổng hợp tố chất đền bù đến 80, nhưng là, tuyệt đối so không được mình vốn là 80, mà sư tôn đền bù là xây dựng ở 80 trở lên đền bù. Đây vẫn chỉ là tiên cực hạn, vô cực kim tiên. Đạo chi cấp độ cánh cửa lại là bao nhiêu? Như tiến vào vô cực tổng hợp ranh giới cuối cùng là 80, đạo chi cấp độ ranh giới cuối cùng chẳng phải là cánh cửa liền 100, hoặc là cao hơn. Nghĩ đến chỗ này ất mục lắc đầu. Bất quá, hắn đống nhiên cười nói, không biết sư tôn có thể hay không luyện chế một kiện khảo thí sinh linh thiên phú nền móng trí bảo. Đem đạo chi cấp độ cánh cửa định nghĩa vì 100, kia thiên phú của ta trình độ sẽ là bao nhiêu, tối thiểu 90A. Dù sao sư tôn nói, ta có tiến vào đạo chi cấp độ căn nguyên thiên phú. Ha ha, không nghĩ những thứ này, đi ra ngoài trước đi, lần này tôi luyện viên mãn. Vững chắc một phen về sau, ất mục ra ngoài. Hắn vừa ra một sát, liền dẫn phát một trận oanh động. Giống như trước đây Dương Mi thành tựu vô cực cảnh giới lúc đồng dạng, loại này thiên tôn áp lực là che giấu không được. Cái này không thể nói rõ cái gì, nhưng tuyệt đối đại biểu Ất Mộc thánh nhân cảnh giới vô cực. Chúc mừng Ất Mộc thiên tôn. Chúc mừng Ất Mộc thiên tôn. Lập tức, chúc mừng thanh âm vang lên liên miên. Chúng thánh, chuẩn thánh các loại, nhao nhao chúc mừng Ất Mộc thành tựu vô cực thiên tôn. Chương 1064, thực lực lớn nhảy vọt. Cảm ơn các vị đạo hữu, bần đạo chỉ là cảnh giới đạt tới mà thôi, chư vị nâng đỡ. M. Ất Mộc khách khí trả lời, cứ việc trong lòng đã thừa nhận. Mà mọi người cũng rối rít nói, Ất Mộc thiên tôn khách khí. Tại trong tháp, cùng Ất Mộc đồng dạng, đạo thứ ba người chính tại lần danh đột phá. Tung số đạo thứ ba một đời người, từ bắt đầu hưởng quân, thiên mệnh người, càng về sau tại Thái Sơ trợ giúp hạ, từng bước một thực hiện hắn thiên mệnh. Có lẽ Thái Sơ đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là lần kia thuyết phục, lần kia về sau, hắn cùng Hồng Quân phân thân triệt để chia cắt. Hồng Quân phân thân thành hợp đạo người, hắn viên mãn hoàn thành sứ mệnh về sau, thành tựu không nguyên nhân quả tiêu giao tự tại người. Dạng này lựa chọn không biết là tốt là xấu. Tối thiểu trước đó dài rằng giặc một đoạn thời gian thứ ba hối hận qua. Muốn là lúc trước không có cùng Hồng Quân chia cắt, khả năng khốn cục là nhất thời, mà thu hoạch là to lớn. Hồng Quân thành tựu, kế Thái Sơ Dương Mi luân hồi về sau, cái thứ tư Hỗn Nguyên vô cực, hắn không phải là không có ao ước qua. Mà bây giờ không có, tại hắn cảnh giới đốn ngộ đột phá Hỗn Nguyên vô cực kim tiên một sát, hắn coi nhẹ tất cả, Hồng Quân là Hồng Quân, hắn là đạo thứ ba người. Một bước một thiên địa, một tầng một phong cảnh, quả là thế. Thứ ba cảm thán nói, cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực kim tiên về sau, hắn cảm nhận được không giống với Hỗn Nguyên đại la trưởng khống pháp tắc, mà là tiến thêm một bước dung hợp pháp tắc. Trưởng khống từ đầu đến cuối không phải là của mình, mà dung hợp sau mới là mình, dù là dung hợp phong hiểm siêu việt trưởng khống. Nhưng đây là tất nhiên muốn đi một bước. Hoa. Theo đạo thứ ba người sau khi đột phá, đi ra Hỗn Nguyên tháp. Tôi luyện tầng thứ 8 thánh nhân cấp độ, toàn bộ kết thúc. Lần này có hai cái thánh nhân vượt qua thiên tiệm, bước về phía vô cực kim tiên cảnh giới. Đạo thứ ba người sau khi ra ngoài, mọi người đồng dạng tán thưởng ngày thứ ba tôn. Đạo thứ ba người đầu tiên là kinh ngạc nhìn Ất Mộc, lại nghĩ tới còn có rảnh rỗi linh cùng bản thạch, hắn đột nhiên cảm giác mình đi vào vô cực cấp độ tựa hồ không có gì. Vô lượng môn Thái Sơ môn hạ, không nói Thái Sơ, riêng là vô cực cấp độ có hy vọng thư, không linh, Ất Mộc cùng bản thạch, đây chính là bốn cái. Mà cái khác tất cả thế lực tổng hợp, thuần chính vô cực kim tiên cũng liền năm cái, mình một cái, Dương Mi, Luân Hồi, là cùng Hồng Quân. Vô lượng môn lại bắt đầu một cái thế lực treo lên đánh tất cả tổng cộng. Còn không nói có cái Thái Sơ tồn tại. Mà tại tầng thứ 9 bên trong. Tầng thứ 9 thuộc về vô cực kim tiên khảo nghiệm, bọn hắn tiến vào một sát liền kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai tầng thứ 9 không phải cái gọi là nhập ngộng đối bọn hắn cơ hồ không có tác dụng. Tầng thứ 9 toàn vẹn là một dòng sông dài, một đầu cùng đại đạo chi hà có tương tự điểm trường hà, mặc dù cả hai ngày đêm khác biệt, không thể so sánh. Dung hợp pháp tắc. Mỗi một tầng nhiều một tầng dung hợp, tầng thứ 9 về sau, trừ nguyên thần bên ngoài đều sẽ dung hợp tại pháp tắc bên trong. Đầu này trường hà liền tác dụng như vậy, giống như là một cái thí nghiệm đồng dạng, có thể để bọn hắn dung hợp pháp tắc. Khác biệt là, tại ngoại giới dung hợp thất bại bị đồng hóa, mà nơi này dung hợp thất bại sẽ lại đến. Dạng này thí nghiệm chi địa, vừa tiến vào vô cực kim tiên kinh hỉ hỏng. Cái này kỳ thật cùng nhập ngộng chứng đạo không có bao nhiêu khác biệt, chẳng qua là nhập ngộng chứng đạo tiến thêm một bước mà thôi. Không nói khác, nếu là ở đây trải qua không sợ thất bại thí nghiệm về sau, luôn có thể thu thập thành công kinh nghiệm, kể từ đó tiến thêm một bước liền đơn giản nhiều. Tiến vào về sau, 11 người, Dương Mi, Luân Hồi, La, Hồng Quân, Vũ Thiên, Ma La, Hạo Thiên, Hậu Thổ, Thần Nông, Không Linh, Bản Thạch không nói hai lời, bắt đầu cảm ngộ cùng thí nghiệm. Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 cơ hồ cùng cấp thời gian trôi qua. Là trước mắt gánh chịu vô cực cấp độ Thái Sơ cùng Thiên Đạo hợp lực hạ, có thể làm đến tốc độ thời gian trôi qua cực hạn. Dù sao đây là vô cực kim tiên cấp độ tốc độ chạy, nếu là kim tiên phía dưới, Thái Sơ lớn nhất có thể làm đến ngoại giới trong một năm bộ một cái lượng kiếp. Có thể đối ứng vô cực, Thái Sơ còn làm không được khoa trương như vậy. Bất quá, ngoại giới một năm nơi này một cái nguyên hội đã đủ. Huống chi, thời gian trôi qua xưa nay không là trọng yếu nhất chính là nơi này mô phỏng đại đạo chi hà. Vô cực cấp độ cực hạn là 5 vạn năm. Tại 4 vạn năm kết thúc, tạo hóa Hỗn Nguyên tháp kinh lịch hồng hoang tứ phương, mỗi một vạn năm về sau, một lần nữa trở lại phương đông. Chờ đợi thánh nhân cùng chuẩn thánh đã toàn bộ ở đây. Tại 4 vạn 6 ngàn năm thời điểm, bàn thạch cùng không linh ra, tu vi của hai người hay là một tầng, mà cảnh giới lại là đạt tới hai tầng. Gần một cái lượng kiếp, tăng thêm thí nghiệm, hai người có một tầng tiến bộ. Nơi này nhìn ra được, vô cực cấp độ tiến bộ gian nan dường nào, cho nên Thái Sơ 13 cái lượng kiếp bước vào thiên đạo cấp độ, để đệ nhất chí tôn kinh động như gặp thiên nhân. Đây là một tầng cảnh giới đến tầng thứ 2, còn không nói vô cực cấp độ 4 cửa ải lớn. 3 tầng đến 4 tầng, 6 tầng đến 7 tầng, 9 tầng đạo viên mãn, viên mãn sau bước vào đạo chi cấp độ cửa ải. Ngoài ra, mở đầu sơ kỳ sẽ nhanh lên, càng ở sau càng chậm, cũng càng nguy hiểm. Một cái lượng kiếp ngộ ra một cảnh giới, nói đến đã là thiên đại tiến bộ. Bàn Thạch cùng Không Linh cũng rất thỏa mãn, dù sao hai người không phải Dương Mi luân hồi bọn hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm, dù là bị bản cổ đại thần đánh tan 8 thành, nhưng còn lại 2 thành, cũng có thể để bọn hắn bước vào đạo chi cấp độ. Bàn Thạch cùng Không Linh khi tiến vào tầng thứ 9 khảo nghiệm lúc, liền minh bạch, dạng này thí nghiệm đại đạo chi hà, sẽ đối Dương Mi, luân hồi hai người này trợ giúp vô cùng to lớn. Hai người là hỗn độn ma thần trùng sinh, có thuộc về kinh nghiệm của kiếp trước cùng ký ức, trên lệch là một cái khiết tử cùng thời gian. Có tầng thứ 9 dạng này thí nghiệm chi địa, Bàn Thạch cùng Không Linh cảm thấy, lần này tuyệt đối là hai người nhất phi trùng thiên một cơ hội. Chí ít trung kỳ trở lên, thậm chí 6 tầng cảnh giới đều có thể đạt tới. Hai người không thể so, cũng so không được. Đừng nói hai người bọn họ so không được, chính là Hồng Quân cùng La hai vị cũng không sánh bằng. Hồng Quân không có kiếp trước vỡ vụn ký ức, La chỉ là miễn cưỡng có giết ma thần bản nguyên. Cả hai thành cũng không phải là kiếp trước thành tựu, là tự mình tu luyện ra. Bởi vậy, hai người nhưng có thể tiến bộ so với mình sư huynh muội phải lớn, nhưng tuyệt đối so không được Dương Mi cùng luân hồi hai người. Đây là tất cả tầng thứ 9 vô cực kim tiên, vừa tiến vào lúc liền nghĩ đến. Loại này mô phỏng đại đạo chi hà tôi luyện, đối Dương Mi cùng luân hồi tựa như gian lận đồng dạng. Ra hai người, đồng dạng bị mọi người một phen chúc mừng, bất quá làm thiên tôn hai người, không quan tâm hơn thua. Ngược lại nhìn thấy mình hai sư huynh muội là trước hết nhất ra, thầm nghĩ, quả nhiên. Dù là bị sư tôn gian lận tăng lên tu vi cảnh giới, cũng giống vậy so ra kém những cái kia bản thân thành tiểu lao yêu quái. Bất quá, nhìn thấy thứ ba cùng ất mộc sư đệ về sau, hai người khách khí một phen chúc mừng. Sau đó không lâu hai người này cũng đem cùng mình một cái cấp độ, ngày thứ ba tôn, ất mộc thiên tôn. Thứ 4 vạn 7 ngàn năm. Ngũ đại vô cực thánh nhân ra, năm người này sau khi ra ngoài, cơ hội nhìn không ra tiến bộ. Đương nhiên, chỉ có bọn hắn biết tiến bộ bao lớn. Nhìn qua là thiên tâm là tâm ta thành tiểu thiên đạo vô cực. Nhìn qua hiện tại bọn hắn giống như là khôi lỗi. Nhìn qua bọn hắn cùng thật vô cực kim tiên không thể so sánh. Nhưng là, cái này cái gọi là nhìn qua thành kiến chỉ là tạm thời, vô cực cấp độ bọn hắn nhẫn, đợi đến cao hơn đạo chi cấp độ, bọn hắn đem cùng người khác không có có bất kỳ khác biệt gì. Năm cái thiên đạo vô cực thánh nhân, cũng không phải không có tiến bộ. Không phải chỉ có thể hồng hoang tiến bộ, bọn hắn mới có thể tiến bộ. Bọn hắn cũng sẽ từng tầng cùng trời đạo pháp tắc dung hợp, đến tầng thứ 9 cũng muốn đi đại đạo chi hà dung hợp. Có khác nhau, nhưng là khác nhau chỉ ở vô cực cấp độ 9 tầng trước. Đến 9 tầng về sau, đồng dạng cần cùng vô cực kim tiên đồng dạng đi thành đạo. Lại chỗ tốt rất nhiều, khác vô cực kim tiên đi nhầm một bước liền sẽ hồn tiêu phách tán bị pháp tắc đồng hóa, bọn hắn không giống, bọn hắn có thể tại thiên đạo đồng nguyên hạ, dù là không tu luyện cũng có thể đi theo thiên đạo tiến bộ. Hiện tại cố gắng của bọn hắn không giống với cái khác vô cực kim tiên thí nghiệm dung hợp, mà là đang vì mình 9 tầng sau chuẩn bị, xem như một loại phòng ngừa chú đáo. Cho nên, 5 người nhìn qua biến hóa không lớn. Trước mắt, 5 người là vô cực thánh nhân 6 tầng cảnh giới cùng tu vi, cái này 6 tầng cảnh giới tu vi là Hồng Hoang ban cho, đại biểu Hồng Hoang đang đứng ở thiên đạo hậu kỳ chuyển đổi. Hồng Hoang như thành tựu đại đạo, bọn hắn sẽ là vô cực thánh nhân 9 tầng viên mãn. Đến lúc đó liền cần đi thành đạo, bước qua, thành tựu đạo chi cấp độ. Đây là chỗ tốt của bọn họ, không cần tu luyện cũng sẽ bị hồng hoang lớn mạnh mà giao phó bản nguyên tăng cường. Đối bọn hắn đến nói chỉ có một cái cửa ải, cái này cửa ải chính là bọn hắn từ vô cực kim tiên viên mãn đến đại đạo chi hà thành tựu đạo chi cấp độ. Về phần 3 tầng đến 4 tầng cửa ải, 6 tầng đến 7 tầng cửa ải, 9 tầng đến viên mãn cửa ải bọn hắn đều không có, chỉ có viên mãn sau thành đạo cái này cửa ải. Chỗ tốt cùng chỗ xấu rõ ràng, thành tựu vô cực thánh nhân là một cái rất cơ duyên tốt. Ngoài ra 5 người đạo không thể tuyển. Đúng vậy, bọn hắn sẽ chỉ là thiên tâm chi đạo. Cái này cái gọi là thiên tâm nói, xen vào vô tình nói cùng hữu tình đạo bên ngoài, thiên đạo hữu tình lúc bọn hắn hữu tình, thiên đạo vô tình lúc bọn hắn vô tình. Mà thiên đạo tình, là đại ái vô cương cùng Thái Sơ không sai biệt lắm. Thái Sơ thêm ra, là tự chủ cùng từ linh trí của ta, thiên đạo là quy tắc hạ đại ái vô cương, đây cũng là to lớn khác nhau. 5 người sau khi ra ngoài, đối mấy cái vô cực thánh nhân nhẹ gật đầu. Về sau 5 người mặt không biểu tình rời đi. 5 người nhao nhao trở về, tiếp tục tọa trấn tiên phàm mình tam giới quy tắc chi hải. Bình thường thời kỳ nhìn không ra, nhưng mới rồi nhìn thoáng qua phát hiện, Hạo Thiên Hậu Thổ năm vị đạo hữu, chí ít là vô cực kim tiên 6 tầng cảnh giới. Bàn Thạch đối ba người nói, ba người này là không linh, cũng đã được thừa nhận thứ ba cùng ất mục. 6 tầng. Đạo hữu không nhìn lầm. Thứ ba kinh ngạc nói, sư huynh không nhìn lầm, năm vị đạo hữu đạo vận ba động, ta phát hiện cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mà vô cực kim tiên mạnh hơn vô cực thánh nhân, cùng cấp độ 1:3, ta cùng sư huynh hỗn nguyên vô cực kim tiên 2 tầng cảnh giới, mà năm vị đạo hữu đạo vận ba động cùng chúng ta không sai biệt lắm, thậm chí mạnh một điểm, điều này nói rõ, năm vị đạo hữu chí ít vô cực thánh nhân 6 tầng, chính là đến cực hạn tới gần hậu kỳ 7 tầng. Không linh thay giải thích nói. TT. Ất Mộc một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói, nhìn qua năm vị đạo hữu là vô cực thánh nhân, tự thân nhận trói buộc, không có chúng ta tiêu giao không nguyên nhân quả. Thật tình không biết bọn hắn loại phương thức này, cũng không so với chúng ta yếu, thậm chí chỗ tốt phải mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ừm. Thứ ba cũng gật đầu nói, bọn hắn duy nhất khảo nghiệm là thành đạo khảo nghiệm, lần này xem như phòng ngừa chú đáo, con đường của chúng ta càng nguy hiểm. Ai mạnh ai yếu khó mà nói, đều xem người cách nhìn. Ừm, đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Bàn Thạch nói. Bất quá, nói thì nói như thế, lần này ngũ đại vô cực thánh nhân toát ra cảnh giới, y nguyên cứ gọi bốn người cảm thấy chấn kinh. Vô cực kim tiên bất kể nói thế nào, đối vô cực thánh nhân cũng ít có điểm xem thường. Bội phục bọn hắn thiên tâm, nhưng đối tu vi của bọn hắn có chút ý khác. Mà lần này, 6 tầng cảnh giới để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Mà thời gian trôi qua, 48.000 thâm niên. Hồng Quân cùng La Gia, cường hãn đạo vận ba động, tại gia sát nháy mắt liền thu liễm. Bất quá, dù là ngắn ngủi một cái chớp mắt, y nguyên để Không Linh cùng Bản Thạch cảm thấy chí ít 4 tầng cảnh giới. Thật mạnh, quả nhiên là hai vị tiền bối. Kể từ đó, Dương Mi cùng Luân Hồi hai vị tiền bối, chỉ sợ lần này sau cảnh giới chí ít hậu kỳ 7 tầng, cái này. Hai người vẫn là xem thường những lão giả này. Những lão giả này thật đáng sợ, nhất là Dương Mi cùng Luân Hồi loại này thuộc về gian lận. Mọi người nhao nhao chúc mừng hai người. Hồng Quân cùng La liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong giống như là có hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cả một đời đối thủ cũ, đối lẫn nhau thành liền cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá, thu hoạch lần này quá lớn, hai người vô cùng hài lòng. Quả nhiên là tạo hóa hôn nguyên tháp, trước đó không cảm giác được chỗ tốt, khi đó là đối tiểu bối tôi luyện, mà lần này tự mình cảm nhận được chỗ tốt. Hồng Quân 5 tầng cảnh giới, ý nguyên 2 tầng tu vi. Mà La 4 tầng cảnh giới đỉnh phong, bước vào 5 tầng không xa, tu vi vẫn là một tầng hậu kỳ. Cảnh giới đến, tu vi dễ nói. Vô cực kim tiên không phải đạo chi cấp độ, đạo chi cấp độ không có cảnh giới tu vi phân chia, vô cực kim tiên vẫn phải có. Tại 49.000 thâm niên, Dương Mi cùng Luân Hồi chưa ra, Thái Sơ cùng Vọng Thư đến. Cung nên vô lượng đạo tôn. Cung nên nhìn thư nương nương. Hai người cùng nhau mà đến, mọi người một trận triều bái. Tạo hóa hôn nguyên tháp là đạo tôn, lần này cơ duyên có thể nói là đạo tôn ban cho, bọn hắn đối với Thái Sơ cảm tạ không cần nói nhiều. Chính là bọn hắn không thừa nhận, đạo tâm đều không cho phép. Chư vị đều có tiến bộ cực lớn thật đáng mừng, đây là hồng hoang phồn vinh báo hiệu. Đồng thời, các ngươi cũng chớ có bởi vì tiến bộ mà tự đại, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Hồng hoang hoặc là nói hỗn độn nguy cơ y nguyên rất nhiều, chúng ta hồng hoang cũng không phải là không người có thể phá, vẫn có càng đối thủ đáng sợ để bản tôn thúc thủ vô sách, các ngươi tiếp tục cố gắng. Thái Sơ hình thức một phen cổ vũ cùng gõ. Chúng người miệng sưng, không dám cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Bất quá, trừ thánh nhân bên ngoài, đều có chút hiếu kỳ. Còn có địch nhân. Đạo tôn đều thúc thủ vô sách. Đây là ai? Lần đầu tiên nghe nói, xem ra còn có một số cao hơn bí mật. Thánh nhân đương nhiên biết, Thái Sơ đối bọn hắn nói qua, bản cổ tại chống cự ngoại địch. Chỉ là Thái Sơ không nói cụ thể địch nhân mạnh cỡ nào. Bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng là bọn hắn đều tin tưởng, đạo tôn dạng này cấp độ không cần thiết gạt người, còn không nói bản cổ đại thần không có trở về, cái này đã nói lên thật tại chống cự địch nhân. Về phần bản cổ, y nguyên rất xấu hổ. Không phải tại chống cự địch nhân, mà là y nguyên lại bị địch nhân truy đẩy trục xuất chi địa chạy. Cái này tựa hồ không phù hợp hắn vô địch hình tượng. Tóm lại, hai tử không có nương, nói rất dài dòng, đã như vậy. Kia liền không nói, chạy trốn đi. Thái Sơ đến về sau, mấy người đệ tử vây quanh ở Vọng Thư bên người, tựa hồ có chuyện nói không hết. Mà Thái Sơ cùng thứ ba, La, Hồng Quân chờ cùng một chỗ giao lưu. Đám người này cảm tạ một phen Thái Sơ lần này ban cho. Mà Thái Sơ nói tiếp lời xã giao. Trước 1065, 40 vạn năm vội vàng. 4 vạn 9 ngàn năm, gần 5 vạn thâm niên, Dương Mi cùng Luân Hồi hai người ra. Hôn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng cảnh giới, 4 tầng tu vi. Đây là hai cái hỗn độn ma thần xuất thân đại năng, thời khắc này cảnh giới cùng tu vi. Tuy nói tại Thái Sơ xem ra không gì hơn cái này, nhưng tại cái khác vô cực kim tiên xem ra, lần này thu hoạch lớn nhất quả nhiên là hai người. Mà tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện, cũng tại hai người ra thời khắc kết thúc. Làm kết thúc công việc, Thái Sơ chúc mừng mọi người một phen, về sau mang theo các đệ tử trở về. Bất quá cùng một chỗ đi theo trở về còn có hai người, chính là Phượng Vũ cùng Huyền Quy. Thái Sơ giới. Chúng đệ tử vừa kinh lịch tôi luyện, Thái Sơ để bọn hắn tự hành bế quan đi. Phượng Vũ cùng Huyền Quy thấp thỏm đi tới hỏi cung trong. Nhìn hai người có chút thấp thỏm lại không có ý tứ dáng vẻ, Thái Sơ nháy mắt minh bạch, đều không cần diễn tính. Hai người các ngươi thế nhưng là dự định kết làm đạo lữ. Thái Sơ hỏi. Cái này. Hai người tốt thấp thỏm. Vâng. Nhưng cũng không có phủ nhận. Thái Sơ phát hiện, hai người kết hợp vậy mà là bởi vì chính mình, tiện thể còn diễn tính toán một cái kết hợp quá trình. Nhìn thấy như thời không hình tượng ghi chép, Thái Sơ suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Hai người lại đem mình so sánh trong sách nam chính, vọng thư là nữ chính, mà hai người là cái vai phụ. Kết hợp nguyên nhân là, vai phụ ở đâu ra nhiều như vậy xoắn suýt, mãng liền xong việc. Nhìn thấy này Thái Sơ cảm giác rất im lặng, còn có dạng này quá trình. Nghĩ nghĩ cũng được, vì vậy nói. Bản tôn đồng dạng rất xem trọng hai ngươi người, nói đến hai ngươi người vận mệnh khó lường, bởi vì bản tôn mà đi tới hồng hoang. Càng bởi vì cơ duyên này thành tiểu Phượng Vũ cùng Huyền Quy, nghiêm ngặt nói đến xem như bản tôn thành tiểu, cũng coi là bản tôn nửa người đệ tử. Cũng được, sau này hai ngươi người thoát ly Vu tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, trở thành ta vô lượng môn hộ pháp đi. Thái Sơ một câu, giải quyết bọn hắn này đến mục đích lớn nhất. Hai người thân phận nguyên nhân, tới đây chính là vì thoát ly riêng phần mình tộc đàn trở thành vô lượng môn, dạng này liền không ai dám khiển trách, cũng không ai dám ngăn cản. Nói cám ơn tôn, sinh ta người thiên địa, Huyền Quy. Sinh ta người phụ mẫu, Phượng Vũ, tái tạo ta người đạo tôn ngài. Hai người kích động đối Thái Sơ quỳ nói cảm ơn. Xem như một câu giải quyết bọn hắn lớn nhất làm khó. Ha ha, đứng lên đi, đây là ba người chúng ta bí mật, bản tôn đương nhiên phải chiếu cố hai ngươi người, không cần đa lễ. Vâng. Hai người kích động đứng lên. Khôi phục một hồi lâu mới, Huyền Quy nói, đạo tôn, này đến chả có một chuyện bẩm báo, dựa theo chúng ta thôi diễn. Sau đó không lâu địa cầu sẽ tiến vào viễn cổ nhân tộc thời đại, kế hoạch của ngài muốn bắt đầu. Ồ, không nghĩ tới rốt cục muốn tới. Bởi vậy Thái Sơ nói, bản tôn đã chuẩn bị kỹ càng, 3.000 tử thế giới, thậm chí hồng hoang tứ giới, cùng hỗn độn vô tận thế giới bên trong, bản tôn đã liên tiếp chỉnh hợp rất nhiều không gian vị diện, đến lúc đó kế hoạch đem sẽ mở ra. Sau khi nói xong, hai người nhẹ gật đầu. Huyền Quy nói, đạo tôn, môn hạ có một ý tưởng. Huyền Quy chính là thông minh. Lập tức cải biến xưng hô, tự xưng môn hạ. Lại nói, vâng. Huyền Quy nói, đạo tôn là như vậy. Môn hạ cảm thấy, nhân loại từ mông muội đi hướng văn minh, trong đó cần xen kẽ một chút thần bí, hoặc là nói thần thoại, huyễn hoặc khó hiểu thần thoại, lại nhiều đời chuyển thừa tiếp thần thoại. Như thế đến chúng ta muốn thời đại lúc, sẽ đối vật chất văn minh phát đạt thế giới, tiên thiên mang theo một loại hiếu kỳ cùng thăm dò, quỷ thần, không biết, thậm chí ma pháp vân vân. Huyền Quy lời ít mà ý nhiều nói một phen hắn ý nghĩ. Thái Sơ nghe xong rất đồng ý. Giống như hắn trong trí nhớ địa cầu, mỗi cái thời đại đều có giống nhau hoặc khác biệt thần thoại truyền kỳ, mặc dù hậu thế bị cho rằng là tiên tổ ký thác, hoặc là nói tông giáo. Nhưng không thể phủ nhận, chính là có nhiều đời lưu truyền, mới có hậu thế cái kia thả tin rằng là có còn hơn là không nghịch lý. Như thế mở ra thời đại lúc, cũng có thể khiến người ta tiếp nhận, hoặc là nói một loại tiên thiên chỉ đạo. Không đến mức quá thâm thúy. Mở ra mình chế định thời đại, nhân loại ở đó lại không chịu nhận. Các ngươi muốn làm gì? Thái Sơ hỏi. Phượng Vũ tiếp nhận hỏi thăm, nói, đạo tôn, chỉ cần ngài đáp ứng, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta hai người là được, đơn giản hiển thánh hoặc là vận dụng chút tiểu thủ đoạn mà thôi, thậm chí dựa theo chúng ta kiếp trước ghi chép phục hồi như cũ ra. Thái Sơ nghe nói cảm thấy có thể thực hiện, mình không có thời gian đi giả thần giả quỷ, liền giao cho hai người đi. Hai người đối này rất để bụng. Khả năng ký thác bọn hắn trí nhớ của kiếp trước cùng tình cảm, bọn hắn cũng muốn hiện ra bọn hắn quen thuộc thế giới. Chính là không biết, hai người có thể hay không hốn nguyên đại la kim tiên diệt quỷ tử. Chán. Nghĩ đến cái này Thái Sơ phát hiện nghĩ nhiều, đã như vậy đáp ứng. Có thể, bản tôn đáp ứng, các ngươi dựa theo ký ức đến liền có thể. Vâng, môn hạ định không cô phụ đạo tôn nhắc nhở. Hai người âm vang hồi đáp. Về sau, hai người mang theo nhiệm vụ cùng mừng rỡ rời đi. Không ngoài sở liệu. Hai người tất nhiên sẽ trở về riêng phần mình thế lực, cùng đạo hữu của bọn họ, Tổ Vu, Phụ Mẫu, Tổ Phượng bắt đầu hoàng, trình bày một sự thật. Sự thật này chính là, thoát ly riêng phần mình tộc đàn. Về sau hai người trở thành vô lượng môn hộ pháp, sau đó kết hợp. Quả nhiên, trở lại Vu tộc Huyền Quy, ngay lập tức đối Trúc Cửu Âm trình bày việc này. Cái gì? Huyền Quy đạo hữu, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn thoát ly ta Vu tộc, ngươi Trúc Cửu Âm không dám tin mà hỏi. Là đạo hữu, thực không dám giấu giếm, bần đạo hiện tại đã là vô lượng môn hạ. Lại nguyên nhân trọng yếu nhất là Phượng tộc Phượng Vũ, hai ta người tình đầu ý hợp. Nói một đại thông, đối Trúc Cửu Âm trình bày vì sao như thế. Trúc Cửu Âm chờ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch sự tình thật nghĩ. Mà như Huyền Quy nói, nhìn qua Vu tộc bây giờ cùng Phượng tổ đồng dạng, là liên minh chính đạo. Thậm chí nhìn qua là hai cái hữu hảo ngang nhau thực lực. Thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, riêng phần mình đều có thâm cừu đại hận. Về phần vì sao không chém giết, là bởi vì cục diện quá phức tạp. Vu tộc có thù tất báo, chiến thiên chiến địa chiến thần ma, chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, không sợ bất kỳ thế lực nào, không có nghĩa là không có đầu óc. Liên bắt bọn hắn cùng yêu tộc đến nói, cả hai thâm cừu đại hận quả thực tội lỗi chồng chất, nhưng vì sao hiện nay cùng yêu tộc liên hợp lại cùng nhau, trở thành liên minh chính đạo? Còn không phải không có cách nào. Hiện nay hồng hoang, không phải Vu yêu thời kỳ, chỉ có Vu yêu là đỉnh cấp thế lực lớn. Khi đó cả hai cả ngày người chết ta sống tranh đấu không sao. Bởi vì trừ bọn hắn không có thế lực khác có thể uy hiếp, cho nên mới dám người chết ta sống tranh đấu. Hiện nay cũng không đồng dạng, thái cổ vừa đến thế lực toàn bộ khôi phục. Lúc này cùng yêu tộc ngươi chết ta sống, cái khắc Long Phượng kỳ lân nhóm thế lực, sẽ cao hứng nguyên địa bạo tạc. Thậm chí nghĩ Vu yêu cả hai đồng quy vu tận. Trúc Cửu Âm bọn người kinh lịch quá nhiều, trước đó toàn cơ bắp tính cách sớm đã bị vô số hiện thực tôi luyện ra. Không phải không cừu hận yêu tộc, nếu là có một kích mất mạng cơ hội, bọn hắn y nguyên không chút do dự. Nhưng là không có A. Giống như địa cầu đại quốc đánh cờ, ta thỏ nằm mộng cũng nhớ diệt chậu rửa chân, Nga gấu nằm mộng cũng nhớ phá hủy đầu bạc chim. Nhưng là vì sao không có? Còn không phải hoàn cảnh quá phức tạp, thậm chí càng hợp tác. Cái này cùng hồng hoang thời khắc này cục diện một cái dạng, không phải lưỡng hùng đối lập, mà là quần hùng tranh bá. Chính là có thâm cừu đại hận cũng muốn kìm nén, nếu không thủ báo không được, ngược lại sẽ hủy diệt. Vu tộc cùng Phượng tổ đồng dạng có nói không hết cừu hận cùng mâu thuẫn, đơn giản người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi. Huyền Quy nói rất đúng, hắn như là công nhiên cùng Phượng Vũ kết hợp, coi như tổ vu có thể hiểu được. Nhưng ngươi có thể trông cậy vào phụ thuộc Vu tộc tộc đàn cùng thế lực nhỏ lý giải sao? Những thế lực nhỏ này tộc đàn bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bởi vì cừu hận Phượng tộc, bởi vì cùng Phượng tộc có cừu hận mà lựa chọn phụ thuộc Vu tộc. Bọn hắn sẽ không lý giải, trái lại Phượng tộc phụ thuộc thế lực cũng không hiểu. Bởi vậy, hai người nếu không thoát ly thế lực kết hợp, sẽ tạo thành vô cùng phiền toái cực lớn, thậm chí dẫn đến Phượng tộc cùng Vu tộc môn hạ, cùng phụ thuộc thế lực nội bộ lục đục. Chỉ có thể trở thành vô lượng môn hạ. Cái này cùng bất kỳ thế lực nào đều không có mâu thuẫn môn nhân, mới có thể bình yên không có bất kỳ cái gì đại giới kết hợp. Không chỉ có là vì hai người, cũng là vì Vu tộc cùng Phượng tộc. Huyền Quy nói, các vị đạo hữu, kỳ thật vẫn là đồng dạng, trên danh nghĩa thoát ly mà thôi, chúng ta vô tận tuế nguyệt tình cảm há có thể nói chặt đứt liền chặt đứt, chư vị không cần lo lắng, huống chi. Huống chi sau này năm tháng dài đằng đẵng, đều muốn tại đạo tôn chỉ thị hạ làm việc, sẽ khó có thời gian tọa trấn Vu tộc. Đạo hữu đừng nói. Chúng ta đều hiểu. Trúc Cửu Âm thở dài nói. Giống như ngươi nói, trên danh nghĩa mà thôi, cũng là vì chúng ta tốt, huống chi là đạo tôn môn hạ, chúng ta sao lại không đáp ứng. Đạo hữu yên tâm đi, chúng ta đều hiểu, ngươi lại tại đạo tôn môn hạ hảo hảo làm việc là được. Trúc Cửu Âm chiều cương độc đoán, đáp ứng. Dù sao, không đáp ứng ngươi còn muốn phản bác không thành. Mà lại Huyền Quy thoát ly không thoát ly đồng dạng, trên danh nghĩa trấn an thuộc hạ cùng phụ thuộc thế lực thôi. Cuối cùng, người ta tình đầu ý hợp kết hợp. Cũng không tốt cứng rắn ngăn cản không để người ta kết hợp à. Tại Phượng tộc, đồng dạng cục diện, tổ Phượng bắt đầu hoàng cùng một đám thái thượng trưởng lão đầu tiên là rất kinh ngạc. Dù là tỉ mỉ bắt đầu hoàng đã sớm nhìn ra huyền diệu, nhìn ra huyền quy cùng nữ nhi không đơn giản. Nhưng thật không nghĩ tới qua là thật. Tổ Phượng có chút sinh khí, trước hết nhất nghĩ tới không phải cái gì thuộc hạ cùng phụ thuộc thế lực bất mãn, mà là nữ nhi bảo bối của mình muốn cùng người khác. Ta muốn đi giết huyền quy tên khốn này. Phu quân. Bắt đầu hoàng một thanh níu lại hắn, Huyền Quy đã là đạo tôn môn hạ, con ta cũng thế, ngươi có thể nào xúc động như vậy? Phu nhân có trô không biết, vi phu khống chế không nổi. Tổ Phượng tức hồn hển nói. Ta. Ai? Tổ Phượng nhất trận khó chịu. Nữ nhi đã nói, đạo tôn cũng đồng ý, mình không đáp ứng có thể làm sao? Đơn giản thật rất tức giận, một loại không phải một cái tộc trưởng, không phải một cái thiên tiêu, chỉ là một cái phụ thân phiền muộn. Nhưng là nữ nhi đạo tâm như thế, lựa chọn như thế. Mình có thể làm sao? Ai, ta mặc kệ. Nhưng là, để tiểu tử kia tới gặp ta. Tổ Phượng không có biện pháp, phát tiết lại không tốt với người nhà phát tiết, chỉ có thể đem lửa giận trước tích lũy, chờ Huyền Quy đến hung hăng giáo hơn hắn. Chính các ngươi thương lượng, ta muốn bế quan. Tổ Phượng nổi giận đùng đùng đi. Mà Phượng Vũ lại rơi nước mắt. Mình chưa từng là chính bản Phượng tộc đại công chúa, mình minh bạch lai lịch của mình. Thế nhưng là Tổ Phượng bắt đầu hoàng hai cái này phụ mẫu, nàng là từ trong lòng là thừa nhận, là cảm ơn, là thân tình tràn đầy. Phu hoàng cùng mẫu hậu là thật yêu mình, mình cũng thật giống một cái muốn xuất giá nữ nhi. Nhưng mà, bất kể như thế nào, vẫn là phải tiếp tục. Sau đó không lâu, tin tức này rung động hồng hoang. Vu tộc trí giả Huyền Quy thoát ly Vu tộc, Phượng tộc đại công chúa thoát ly Phượng tộc, hai người trở thành vô lượng môn hạ hộ pháp, lại kết hợp thành đạo lữ. Thân phận của hai người địa vị, chú định hai người kết hợp sẽ âm thanh chấn hồng hoang. Quả nhiên đem hồng hoang tất cả thế lực rung động không nhẹ. Làm sao, những thế lực này cũng biệt khuất, bọn hắn không muốn nhìn thấy Phượng tộc cùng Vu tộc như vậy khác loại thông gia. Nhưng Phượng Vũ cùng Huyền Quy là vô lượng môn hạ, công khai chửi bới lại không dám. Thực sự là, có câu nói như nghẹn ở cổ họng. Chỉ có thể chúc mừng chúc phúc ca. Cũng may, vô lượng môn quy tắc ở nơi nào, trở thành vô lượng môn sau thân phận siêu nhiên, sẽ không đối địch, cũng sẽ không hôn gần bất kỳ một thế lực nào. Nhìn như vậy đến, thậm chí là Vu tộc cùng Phượng tộc một loại thế lực yếu bớt. Hai người sau này cũng không thể công khai nói là Phượng tộc cùng Vu tộc, hai tộc cũng sẽ thiếu một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao thủ. Miễn cưỡng dạng này an ủi mình đi. Vừa vặn ở vào một cái tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp vừa kết thúc, cao thủ thu hoạch rất nhiều sau bế quan vững chắc giai đoạn. Bởi vậy, tin tức này mặc dù rung động, nhưng mọi người không có thời gian nghị luận ầm ĩ, đều không thể làm gì bế quan củng cố tu vi đi. Phượng Vũ cùng Huyền Quy hai người, cũng bởi vậy trở thành lưu tinh đồng dạng bạo tạc tin tức, qua đi liền không có qua đi. Đơn giản Huyền Quy mặt mũi bầm dập, bị Tổ Phượng giáo huấn một trận, còn không dám hoàn thủ, hắn đành phải mang theo Phượng Vũ rời đi cái này bạo lực lao giả, hai người sau đó không lâu mang theo Thái Sơ dặn dò trở lại đại vũ trụ bên trong. Mà hồng hoang, mở ra gần 40 thánh nhân liên tiếp khai thiên chứng đạo đến. Nhân tộc Phục Hy Hy Hoàng cái thứ nhất, tiếp lấy Tổ Long, Tổ Phượng. Thẳng đến dài rằng giặc 4 thời gian 10 vạn năm quá khứ, làm cái cuối cùng tiếp dẫn, rốt cục chứng đạo khai thiên. Hồng hoang cái này 40 vạn năm là nổ lớn 40 vạn năm, Hỗn Nguyên vô cực kim tiên nhiều gần 40 người. Mà Hồng Ngông tử khí cái này một cơ duyên, bắt đầu đi hướng mặt lộ. Bây giờ còn có Hồng Ngông tử khí chỉ còn 2 người, 13 ma sứ không tính. Một cái là Trấn Nguyên Tử môn hạ sống uổng đạo nhân, một cái là Tây Phương Phật giáo Như Lai Phật Tổ. Chỉ có hai người trước mắt hay là Hồng Mông Tử Khí Thánh Nhân, cái khác đều tán đi Hồng Mông Tử Khí, chuyển đổi đã thành khí vận cùng công đức. Trong đó, Thi Hải thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, dù không có công khai thoát ly ma đạo. Nhưng là hắn cùng Minh Hà Côn Bằng đồng dạng, chính thức tổ kiến mình ma đạo chi nhánh. Trở thành chính thống ma đạo, Minh Hà một mạch ma đạo, Côn Bằng một mạch ma đạo, Tứ Đại Phế Vật một mạch ma đạo. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên ma đạo về sau, lại một cái mới ma đạo chi nhánh. Chú thích, 13 cái ma sứ cũng là Hồng Mông Tử Khí Thánh Nhân, bất quá bọn hắn khoảng cách thoát khỏi Hồng Mông Tử Khí còn kém chút, lại 13 người cùng khác Thánh Nhân không giống, bọn hắn bởi vì sinh linh mà sinh ra, không giống Tam Thanh Đế Tuấn tiếp dẫn như thế, tiên thiên đại năng xuất thân. Thi hài hắn thành tiểu Hôn Nguyên Đại La về sau, tụ tập một bang ma đạo phi thăng giả trận doanh tồn tại, xem như khai tông lập phái. Ma đạo phi thăng giả nhau nhau tìm tới. Bọn hắn cùng Thi Hải thiên nhiên thân cận. Dù sao phi thăng giả tên này phân, mặc kệ là ma đạo, chính đạo, hay là người tự do trận doanh, đều thiên nhiên bị xem thường. Hắn chứng đạo khai thiên, mở ra một cái mới ma đạo chi nhánh. La cùng luân hồi không có để ý, thuộc hạ không tranh đấu còn gọi thuộc hạ sao. Bọn hắn tranh đấu mới tốt, ngươi chết ta sống càng tốt hơn, dạng này có trợ giúp thuộc hạ tu vi tăng lên. Bởi vì ngươi lạc hậu liền muốn bị đánh, thậm chí tiêu vong. Phù hợp Thái Sơ đối bọn hắn nói. Vô cực cấp độ không tranh đấu, nhưng thánh nhân cấp độ muốn cho bọn hắn không gian tranh đấu, như vậy mới có thể thôi động hồng hoang tiến bộ. Không chỉ có cùng chính đạo ngươi chết ta sống, cùng người tự do ngươi chết ta sống, nội bộ cũng phải như vậy. Không có La cùng luân hồi ngăn cản, ma đạo mới chi nhánh xuất hiện, cứ việc ma đạo thánh nhân khác có chút hiểu được. Thì như Côn Bằng, hắn nhìn thấy này có chút hiểu được. Nghĩ thầm, xem ra đây là mấy vị vô cực lão tổ ngầm thừa nhận, vì chính là không ngăn cản nhóm người mình tranh đấu. Cầu đạo đường vốn là ngươi chết ta sống, không tranh đấu ngươi tốt ta tốt, không có khả năng. Càng lên cao tài nguyên càng chân quý, tổng có thành công, cũng chỉ có thất bại. Hắn hiểu được. Lúc này, ngay tại Côn Bằng minh ngộ những này ám kỳ thời điểm, đồng nhiên bên ngoài truyền đến hai cái đồng tử đồng nữ tiếng kinh hô. Côn Bằng run lên, có loại nói không rõ cảm giác, hắn dương mắt xem xét, chỉ thấy một lao đạo tiến vào mình yêu sư cung. Ngươi, ngươi. Côn Bằng một tràng thốt lên. Chương 1066, thật hôn côn, tin phục côn bằng. Cảm tạ gây láo meo minh chủ. Lao ra, làm sao có thể, cái này. Côn bằng còn đang kinh ngạc thời khắc, hai cái đồng tử đã nhận ra. Người đến chính là hôn côn. Quả nhiên là ngươi, hôn côn tiền bối. Côn bằng kinh hãi nói. Gặp qua côn bằng đạo hữu. Tiền bối không dám nhận, bần đạo đơn giản cùng đạo hữu cùng cấp độ tu vi mà thôi. Hôn côn cười nói. Nói xong, hôn côn tử hái sờ sờ hai cái đồng tử đầu. Đồng tử cùng đồng nữ đã lệ rơi đầy mặt. Hôn côn biết ba người có một bụng nghi hoặc, dứt khoát hắn không đám ba người hỏi thăm liền nói. Hiện tại bần đạo đích thật là hôn côn. Mà trước đây hôn côn cũng đích xác thân tử đạo tiêu, bần đạo may mắn bị thái sơ đạo tôn phục sinh, xem như cái dư thừa người. Quả nhiên, côn bằng an tâm rất nhiều. Vừa nhìn thấy hôn côn, chỗ hắn tại trong rung động, mà dù sao là kiêu hùng thánh nhân, cấp tốc liên tưởng đến phục sinh. Kết quả không đợi mình hỏi thăm, hôn côn đã mình nói ra. Kỳ thật, côn bằng không phải không nghĩ tới phục sinh hôn côn. Dù sao hắn âm hiểm thì âm hiểm, đối với mình có tái tạo tri ân hôn côn, hay là rất kính ngưỡng. Tuổi nhỏ vô tri ai cũng từng có, vừa mới bắt đầu hắn xem thường hôn côn cái chủng loại kia người hiền lành tính cách hắn không thích. Hồng Vân chính là như vậy bị hắn chôn giết. Nhưng chậm rãi tu vi tiến bộ, tầm mắt tiến bộ về sau, hắn đối một ít chuyện cách nhìn có biến hóa. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới hôn côn là người thế nào. Thậm chí ngẫu nhiên cảm kích hắn một chút. Nhưng là, hắn ý nghĩ là mình chí ít vô cực về sau, khi đó mình có đầy đủ tài nguyên cùng năng lực, thỉnh cầu nói tôn phục sinh hôn côn. Mà không phải hiện tại, mình vẫn còn tranh đấu kịch liệt bên trong. Nếu là vô cực cấp độ, chính là phục sinh hôn côn, cũng coi là một cái vô cực tiền bối côn bằng, phục sinh tu vi đại la kim tiên tiểu bối hôn côn. Không giống bây giờ, đứng ở trước mặt hắn hôn côn, vậy mà cũng là hôn nguyên đại la kim tiên. Đạo hữu tốt phúc nguyên, vậy mà nhường đường tôn phục sinh. Côn bằng chấn định rồi nói ra. Bần đạo làm qua đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, liền là lúc trước kết bạn thái sơ đạo tôn, điểm này bần đạo liền không khiêm tốn. Hôn côn nói. Nói xong, không mang côn bằng đáp lời, hắn dạo bước giống như là đang nhớ lại, nói. Năm đó, ta kinh lịch sát kiếp, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng chung quy thất bại trong gang tấc, may mắn có thái sơ đạo tôn trợ giúp, nói đến ta cũng không quá lý giải, ta trùng sinh thời gian là cùng điên đảo đại chiến lúc, những bí mật này là đạo tôn nói cho ta. Nói trước khi chết ta, từng lập thệ đời sau không muốn tiêu dao, không làm tốt người. Hôn côn nửa là hồi ức, nửa là phỏng đoán đối ba người giảng thuật. Hắn cũng không biết mình trước khi chết trước tâm tình, đều là thái sơ đối với hắn nói. Hắn chỉ có thể đưa vào đi phỏng đoán. Ta loại này nền móng, tất nhiên sẽ không hoàn toàn chết đi, tất nhiên sẽ tân sinh một cái khác truyền kỳ. Nói đến đây, hắn nhìn xem côn bằng nói. Ta nghe thái sơ giới đạo hưu nhắc qua côn bằng đạo hưu quả nhiên không có cô phụ ta trước khi chết lời thề. Đây không tính là bẩn thỉu hắn côn bằng, dù sao thân phận của hai người không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như một cái mình đối đãi một chính mình khác đồng dạng, mười phần thần kỳ. Mà côn bằng cười một tiếng, nói, ha ha, khả năng cảnh ngộ khác biệt. Ta vừa có ngây thơ linh trí thời điểm, ở vào Bắc Minh biển tàn khốc chém giết hoàn cảnh bên trong. Nói không chừng, lúc trước hôn côn đạo hữu ngươi ngẫu nhiên thần thức đảo qua Bắc Minh hải bên trong cự thú hung ngư, kia trong đó có một cái chính là ta, à. Hoàn cảnh như vậy hạ, trừ giết chết người khác để cho mình sống sót bên ngoài, không còn cách nào khác, dù là ta về sau may mắn đạt được đạo hữu ân trạch, cũng không có san bằng ta đối sinh tồn sợ hãi. Ta khát vọng còn sống, cho nên đối với người khác chỉ có thể tàn khốc. Bọn hắn chết ta mới có thể sống. Côn bằng giống như là từ lộ tẩy đồng dạng nói. Cuối cùng hỏi, không biết đạo hữu nhưng hài lòng hiện tại ta. Lời nói này xong, hai người bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên. Ha ha. Hét dài một tiếng, đây là hôn côn. Hôn côn hét dài một tiếng về sau, ngưng trọng nhìn xem côn bằng nói, ta rất hài lòng đạo hữu. Thậm chí nói, ta không có điểm bình tư cách, ngươi là ngươi, ta là ta, từ bị phục sinh bắt đầu, chúng ta đã là hai người. Là hai cái cá thể. Ha ha. Hôn côn nói xong, côn bằng cũng hét dài một tiếng. Câu nói này, đống nhiên để hai người tâm yên tĩnh trở lại. Hồng hoang là có nhân quả cùng vận mệnh, là có khí vận hạ hương suy. Đây là trí cao thiên đạo vận chuyển tiền đề, cũng là tiên giới quy tắc tồn tại ý nghĩa. Điều này sẽ đưa đến, hai người tất nhiên có không gì sánh nổi lớn nhân quả, cùng dây dưa không rõ vận mệnh xen kẽ. Dạng này hai người, nói câu lời khó nghe, nhất tốt một cái triệt để chết đi mới tốt. Như thế còn sống, mới có thể đối chết đi hoài niệm. Mà chết đi, đối còn sống báo lấy cuối cùng chờ mong cùng hy vọng. Như hai người đều còn sống, cũng không phải là chuyện tốt. Âm hiểm xảo trá côn bằng, đối hôn côn đến, ban đầu là chấn kinh, về sau có chút hiếu kỳ, nhưng chậm rãi, chờ Hỗn Côn miêu tả sau khi hắn chết bí mật, cùng bắt đầu đối Côn Bằng đánh giá thời điểm, Côn Bằng chấn kinh cùng tò mò không có, có là nháy mắt sinh ra địch ý. Nhưng là, Hỗn Côn thông minh a. Một câu nói của hắn để Côn Bằng minh bạch, cũng nghĩ thoáng. Câu nói này chính là ngươi, ta là ta, từ ta bị phục sinh bắt đầu, chúng ta đã là hai người. Câu nói này quá mấu chốt. Ý muốn hại người không thể có, đối Côn Bằng đến nói là nói nhảm, không hại người vẫn là Côn Bằng sao. Tâm phòng bị người không thể không, đây mới là Côn Bằng tả hữu minh. Hắn tử câu nói này nghe ra Hỗn Côn ý đồ đến, lớn nhất ý đồ đến là, đến chặt đứt hai người nhân quả, từ đây là hai người, là người lạ, thậm chí là bằng hữu cũng được. Tuyệt không thể không thanh không bạch, để nhân quả cùng vận mệnh dây dưa tiếp tục. Từ cảm ơn đến cựu địch, lại lập tức hóa thù thành bạn, đây chính là Côn Bằng tính cách. Như hắn nói, không muốn sống sợ hãi, chỉ có thể giết chết để hắn sống sợ hãi bất luận kẻ nào, trừ làm không được. Mà Hỗn Côn, hắn xem như kiến thức danh chấn hồng hoang Côn Bằng chân chính một mặt. Tin đồn cùng lưu ngôn phỉ ngữ, không thể chi phối phán đoán của hắn, chỉ có tự mình kiến thức, hắn mới sẽ tin tưởng. Lần này thật tin tưởng. Mọi người nói Côn Bằng rất kiêu hùng, chính hắn kiến thức Côn Bằng càng kiêu hùng. Không thể nói không thích cùng chán ghét, câu kia, ngươi là ngươi, ta là ta, không chỉ có nói là cho Côn Bằng, cũng là nói cho chính hắn. Lần này tới, không phải liền là vì chặt đứt hai người dây dưa sao. Đã là người lạ hai người, mình không có tư cách nói người khác, huống chi là mình trước khi chết nguyện vọng. Rất tốt, rất tốt. Đạo hưu quả nhiên đạo pháp khôn cùng, không hổ là thiên địa ma thần, bần đạo bội phục. Côn Bằng khen ngợi nói. Ha ha, đạo hưu nâng đỡ. Côn Bằng lộ ra rất khách khí, hắn không thay đổi. Giao Phong cùng thăm dò qua đi hai người, lúc này mới phân rõ riêng phần mình ranh giới cuối cùng, cái này mới xem như bắt đầu chân chính giao lưu. Côn Bằng nói như vậy, lưu truyền nói, đạo hưu cùng kia điên đảo đại chiến, bất hạnh vẫn lạc thời khắc, tu vi chỉ có đại la cấp độ, bây giờ nhìn thấy đạo hưu đã là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đạo hưu trở về không đến trăm vạn năm, đạo hưu căn nguyên ngộ tính thật sự là tiện sát bần đạo. Côn Bằng khách khí để Hỗn Côn nhập tọa về sau, hai người như là chi tâm hảo hữu, lộ ra rất thân nóng. Hay là nhờ có Thái Sơ đạo tôn ban ân, bởi vậy mới may mắn tiến bộ. Hỗn Côn y nguyên đem công lao cho Thái Sơ. Dù là đúng là như thế. Cũng đúng, đạo tôn không thể phỏng đoán. Lao nhân ra ông ta không có làm không được sự tình. Côn Bằng cười nói. Nói xong, Côn Bằng có nỗi nghi hoặc, hỏi, bất quá, vì sao trước đây không lâu tạo hóa Hỗn Nguyên tháp mở ra, không gặp đạo hữu ngươi đến tôi luyện đâu. Cái này sao? Hỗn Côn nói, trước đó tiến bộ quá lớn, mà trùng sinh thời gian lại quá ngắn, riêng là đạo tôn quà tặng liền cần cảm ngộ hồi lâu. Bởi vậy có đi hay không tạo hóa Hỗn Nguyên tháp đồng dạng. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là bần đạo tân sinh thời gian ngắn ngủi, cần nhất lựa chọn một con đường. Bởi vậy tại Thái Sơ giới đạo bia đá lâm độc đã mắt thiên hạ điển cố, dùng để tổng kết chỉnh hợp ra thuộc về mình đường. Phương diện này, Hỗn Côn không có gì tốt giấu giếm. Hắn trùng sinh trở về thời gian quá ngắn, dù là tiến bộ đã không thể tưởng tượng, nhưng những này thuộc về hắn nền móng cường đại cùng Thái Sơ trợ giúp. Vẫn cần mình phỏng đoán ra tương lai con đường, giống như trước đó hắn không có tiếp nhận Thái Sơ vô lượng đạo kinh, lựa chọn mình lội ra một con đường đồng dạng. Bội phục, bội phục. Côn Bằng rung động nói. Nguyên nhân vậy mà là tiến bộ quá nhanh, đây thật là không có thiên lý, tiến bộ quá nhanh cũng cần nhả danh sao. Côn Bằng nghĩ thầm, không biết tôn đối Hôn Côn ban ân là cái gì. Chẳng lẽ cũng là loại kia khôi lỗi? Thật sự là vận khí tốt ta, so không được. Bất quá quên phải, hắn nghĩ tới lưu truyền Hôn Côn tính cách. Thế là hắn thử dò xét nói, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm một chút, chắc hẳn đạo hữu cảm ngộ tại đạo tôn trợ giúp hạ, có thể đối với chúng ta có tác dụng à? Cái này, Hôn Côn sững sờ, hắn tiến thêm một bước nhận biết Côn Bằng. Còn có thể hỏi như vậy. Thật là vì mục đích không từ thủ đoạn a, truyền ngôn thật sự là một có điểm không tệ a. Hôn Côn rung động sau nói, nói một chút cũng không sao, đơn giản một chút tương lai xu thế, một chút đối tự thân đốn ngộ. Tổng kết lại chính là đại đạo là tất nhiên, mà như nghĩ đăng đỉnh, cần có con đường của mình. Hôn Côn không có bao nhiêu giữ lại. Mà Hôn Côn nói xong, Côn Bằng lại sững sờ, nghĩ thầm, truyền ngôn quả nhiên không sai, cái này Hôn Côn thật là một cái người hiền lành, bạn tri kỷ khắp thiên hạ, cơ hồ không có địch nhân. Duy nhất cùng điên đảo chém giết, hay là bởi vì sát kiếp nguyên nhân. Nếu không phải có này sát kiếp, hắn Hôn Côn căn bản không chết được. Ai cũng là thổ lộ tâm tình bằng hữu, căn bản không ai đi hãm hại dạng này một người bạn. Điểm này cùng Hồng Vân khác nhau quá lớn. Tuy nói Hồng Vân không may nhân tố, về sau cũng bị chuyển ra, bởi vì La Ma tổ khống chế nguyên nhân. Cho nên Hồng Vân nhìn qua là người hiền lành, nhưng hắn còn có cực độ vặn vẹo tính cách. Người nói hắn là người tốt, nhưng hắn người tốt thuận tiện thai hỏa người khác, nhìn qua đối một phương rất tốt, thế nhưng gián tiếp hại một phương khác. Giống như nhường chỗ ngồi, chính ngươi để thế là được, không có tất còn đối Côn Bằng nói, đúng vậy à, Côn Bằng đạo hữu, chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu không dễ dàng, ngươi cũng nên cho đi. Thậm chí, không chỉ có không thể nói như vậy, còn phải nói một câu, các vị đạo hữu chớ có bức bách Côn Bằng đạo hữu, lao đạo nhường chỗ ngồi là ý chí của mình, không thể bởi vì lao đạo ý nghĩ mà thêm bách Côn Bằng đạo hữu, nếu không lao đạo cũng không để. Như là lúc trước hắn nói như vậy, dựa theo hắn lúc trước nhường chỗ ngồi quang huy hình tượng, cái khác đại thần ai còn có thể triệt để không muốn mặt đi bức bách Côn Bằng. Đám kia đại thần chính là mượn Hồng Vân quang huy, đến ép buộc Côn Bằng. Nói đơn giản, Hồng Vân lúc trước quang huy chính là cái cường đại ngụy trang. Cho nên, Hồng Vân căn bản không phải người tốt lành gì, cái này là kẻ ngu mới đúng. Hôn Côn liền không giống. Hắn là người tốt, thích kết giao đạo hữu, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, hắn sẽ không vì một người bạn đi hại một cái khác. Điển hình ví dụ, hắn cùng Thái Sơ là đạo hữu, cũng cùng Côn Ngô là bạn tốt. Tại hai cái hảo hữu sinh tử báo thù thời điểm, hắn hai bên đều khuyên, nhưng là một khi không khuyên nổi hắn sẽ bước ra, không lệch không giúp để hai người đi tìm hiểu ân oán. Mặc kệ ai thắng, ai chết rồi. Hắn đối chết đi một phương sẽ hồi tưởng, cũng đối phe thắng tiếp tục bảo trì. Đây mới là hắn Hôn Côn điểm mạnh. So với bị La khống chế tẩu hỏa nhập ma Hồng Vân, quả thực cường hãn vô số lần. Dù là không thể trách Hồng Vân, ai bảo hắn bị tính kế đây. Đến tận đây, kinh ngạc Côn Bằng tổng kết ra. Nếu không phải lúc trước sát kiếp, Hôn Côn dạng này căn bản người chết không được, sẽ còn sống có thụ tôn kính, cùng một đám bằng hưu thổ lộ tâm tình. Như là như vậy tính cách tiếp tục củng cố, hình thành cá nhân hắn danh thiếp, vậy thì càng không được. Sau này người người cùng hắn thổ lộ tâm tình, còn không sợ hắn hại chính mình. Thậm chí thành vì một số cựu địch hóa giải mâu thuẫn điều hòa tể, thành vì một cái cúc áo. Thật sự là, Côn Bằng cảm giác, lúc trước cái này sát kiếp, để Hôn Côn chết quá hoan uổng, chỉ có thể nói vận mệnh khó lường. Liền như bây giờ, Hôn Côn không có giữ lại đối với hắn nói phương hướng, Côn Bằng liền cảm kích. Nguyên lai đại đạo tuyệt đối là tất nhiên, vậy mình muốn từ bỏ một chút dư thừa. Lại con đường của mình mới có thể đăng đỉnh, vậy mình muốn bao nhiêu thêm tổng kết, hướng phía dạng này phương tiến về phía trước mới được. Có hai cái này, hắn không cảm kích đạo tâm đều không cho phép a. Bởi vậy, hắn lại nghĩ tới một điểm, cái này là lúc trước đại đạo trưởng quản, cùng hiện nay thiên đạo khác biệt. Khi đó đạo tâm có thẹn, nhân quả tuần hoàn cái gì rất yếu. Hiện tại thiên đạo hạ, nhân quả rất mạnh. Hôn Côn không chỉ có không may sát kiếp, còn không may ngay lúc đó đại đạo trưởng khống. Cảm ơn Hôn Côn đạo hữu chỉ điểm, hai câu này đối bần đạo quá trọng yếu, thêm lời thừa thái bần đạo không nói, sau này nhất định có hậu báo. Ha ha, Côn Bằng đạo hữu khách khí. Bây giờ hoàn cảnh, thêm nữa gần nhất đốn ngộ cùng phỏng đoán, bần đạo phát hiện, kiên trì mình trước đây đường không sai, ta lúc đầu. Có lẽ sai tại thời đại kia đi. Hôn Côn cười nói, chính là quang minh lỗi lạc như vậy, Côn Bằng vừa rồi cũng nghĩ đến, mà Hôn Côn hiện tại cũng nói thẳng. Quang minh lỗi lạc như vậy, lại khắc chế có độ, ngươi không đối hắn có hảo cảm đều không được a. Đối với Hôn Côn dạng này người, Côn Bằng thậm chí cảm giác có chút xấu hổ, quá quang minh, lại loại này quang minh hay là đối với mình. Côn Bằng cảm thán nói, trước đây đối đạo hữu hiểu lầm, đơn thuần nói xấu. Lần này cùng đạo hữu giao lưu, mới biết đã từng chi giao khắp thiên hạ Hôn Côn, là bực nào quang mang bắn ra bốn phía, vần đạo thủ giáo. Cầu sinh đồng ý, đạo pháp ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, quý ở thổ lộ tâm tình. Đây là ta Hôn Côn lý giải, cũng là sự kiên trì của ta. Có thể được đến đạo hữu tán dương, hết sức vinh hạnh. Hôn Côn cười nói. Ngươi nhìn, chính là như vậy Hôn Côn, chịu phục. Cục diện này. Phía sau hai người đối đồng tử đồng nữ cách nhìn, đều bị Hôn Côn hóa giải. Đạo hữu, ngươi đã trở về, không bằng để đồng tử đồng nữ tiếp tục cùng tùy ngươi vậy. Côn Bằng. Không được, bần đạo vốn đã chết đi, tân sinh trở về là Hôn Côn, cũng không phải Hôn Côn, đã như vậy. Còn có cái gì nhìn không ra? Huống chi, đồng nhi nhóm cần chứng đạo tiến bộ, đi theo Côn Bằng đạo hữu ngươi, đối bọn hắn càng có chỗ tốt, lại đạo hữu cùng đồng nhi nhóm cùng chung hoạn nạn nhiều năm như vậy, đạo hữu đối với bọn hắn ân sủng có thừa, hộ yêu có thừa, còn tiếp tục đi theo Côn Bằng đạo hữu ngươi đi, đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đạo hữu chớ có nói, lại nói chính là muốn đuổi bần đạo đi. Như thế, như thế. Côn Bằng nói, như thế, liền theo Hôn Côn đạo hữu nói đi. Hôn Côn cười to một tiếng, ha ha, rất tốt, rất tốt. Bần đạo sau này trừ du lịch bên ngoài, sẽ thưởng chú Thái Sơ Giới. Thái Sơ Giới trừ đạo tôn có đạo đồng bên ngoài, chính là không linh, bản thạch mấy vị thiên tôn đều không có, như bần đạo mang theo đạo đồng, không khỏi không ổn. Liên như vậy, Hôn Côn tại Côn Bằng đạo trường đợi gần trăm năm. Rời đi thời điểm, không chỉ có các đồng tử không bỏ, chính là sinh ra không có bằng hữu côn bằng đều không bỏ. Đã hôn côn đạo hữu lần này đi là vì bái phỏng Dương Mi, thứ ba, bốn biển chờ tiền bối, ta liền không giữ lại, bất quá, sau này nhất định phải thường tới. Côn bằng. Nhất định, đạo hữu xin từ biệt. Hôn côn. Mời. Mời, đạo hữu dừng bước. Chương 1067, thứ nhất vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng. Bái kiến đạo tôn. Bái kiến đạo tôn. Tại thứ nhất trong vũ trụ, chỉ, Thái Sơ sáng lập vũ trụ, đã kết làm đạo Lữ Phượng vô cùng huyền quy đối Thái Sơ cúi đầu. Trước đây không lâu, hai người phát hiện thần kỳ một màn, ra ngoài cẩn thận thái độ, hai người đem tin tức truyền lại cho Thái Sơ. Đương nhiên, tin tức còn không chỉ là những này, còn có khác. Chỉ là, lại là 50 vạn năm trôi qua, hồng hoang thời gian, tại gia tốc trôi qua thứ nhất vũ trụ, giờ phút này đã tiến vào cái gọi là Xuân Thu Sơ. Mà lúc trước, cả nhân loại đản sinh trong lúc đó, còn xen kẽ cái này Phượng Vũ cùng huyền quy khắp nơi đi giả thần giả quỷ, viên mãn địa cầu cùng hồng hoang tương cận thần thoại hệ thống. Bất quá, gần đây bám vào ở địa cầu xung quanh trống không không gian. Những này không gian Thái Sơ đối huyền quy nói qua, là địa cầu sinh linh một ý niệm mà sinh ra thế giới. Những thế giới này là từ Thái Sơ trước đây lưu lại bản nguyên làm không đỡ, mà người địa cầu tưởng tượng cùng ý niệm, là viên mãn quy tắc của bọn hắn. Tỷ như sáng lập một thần thoại hoặc tiên hiệp cố sự, về sau cố sự này bốn phía lưu truyền, dần dần biết rõ cố sự này càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu có ảo tưởng cùng ký thác, những này ảo tưởng cùng ký thác, chính là những thế giới này quy tắc. Những thế giới này bị Thái Sơ gọi là phán đoán giới. Những này phán đoán giới không phải tại cái gì không biết sâu trong vũ trụ, liền ở địa cầu xung quanh bên trên. Có lẽ một viên nhỏ bé không thể gặp phân tử, chính là một cái thế giới, bọn họ đích xác siêu việt chiều không gian, nhưng là lại tại thứ nhất vũ trụ đại vũ trụ bên trong. Gần nhất phán đoán giới bắt đầu xuất hiện nảy sinh, huyền quy cùng Phượng Vũ thỉnh thoảng sẽ phát hiện, từng cái lúc đầu trống không thế giới, bắt đầu xuất hiện không thể gặp quy tắc. Cho nên, hai người thận trọng lý do, đem tin tức truyền lại cho Thái Sơ. Địa cầu thời đại đến, phán đoán giới cũng xuất hiện. Thái Sơ để hai người đứng lên về sau, ánh mắt đảo qua xanh thẳm địa cầu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn tới địa cầu thượng nhân loại đại chiến, nhìn thấy từng cái học giả tại trình bày bọn hắn học thuyết, từng cái đế vương tại tiếp nhận con dân quỳ lạy. Từng màn, nhìn Thái Sơ đều thất thần thật lâu, được chứng kiến vô số thế giới, mỗi một cái thế giới đều so cái này địa cầu mạnh, thậm chí so cái vũ trụ này đều mạnh. Nhưng là vì sao đối với nơi này tình hữu độc chung? Khả năng đây mới là hắn thất thần nguyên nhân. Các ngươi thời đại, còn bao lâu? Đạo tôn, chậm nhất hơn 2.000 năm, liền có thể đạt tới chúng ta chỗ thời gian. Huyền quy. Vậy là tốt rồi. Thái Sơ lại nói. Trước đây các ngươi hiển thánh làm không tệ. Phượng Vũ nói, chúng ta vì trả nguyên, còn chứa qua tam hoàng ngũ đế, thậm chí phục hy nữ hoa, thậm chí là người ngoài hành tinh, cuối cùng đem địa cầu dẫn đạo bên trên chính quy, mà lại. Phượng Vũ tiếp tục nói, mà lại chúng ta phát hiện, chính là chúng ta lãng quên lưu truyền, cũng sẽ tự nhiên phát sinh. Cái này rất để người cảm thấy thần kỳ. Ngoài ra, những năm gần đây, chúng ta đánh lui đánh giết 74 cái văn minh ở tinh cầu khác, nơi này đã tại toàn bộ hệ ngân hà văn minh nổi danh, nói là có thần cấp văn minh che chở địa phương. Cái gì thần cấp văn minh? Thái Sơ lười nhác thôi diễn, hỏi. Về phần đánh lui 74 cái văn minh ở tinh cầu khác điểm này. Tốt ta, cái này là địa cầu một mực bình an vô sự nguyên nhân sao? Mà Huyền Quy giải thích nói, cái gọi là văn minh đẳng cấp, kỳ thật cùng phàm giới tinh không văn minh khoa học kỹ thuật đồng dạng, bọn hắn ở bên trong vũ trụ thời đại, cũng sẽ phân chia văn minh đẳng cấp. Cái này văn minh cấp bậc là hai ta người lưu truyền ra đi, từ cái này thứ nhất vũ trụ đản sinh hơn 150 ước năm qua, nơi này nói là gia tốc thứ nhất giờ vũ trụ ở giữa, chúng ta lưu truyền ra đi phân chia hoặc ngẫu nhiên hiển lộ, bị kéo dài ra. Này thứ nhất vũ trụ chia làm 9 cái văn minh đẳng cấp, thần cấp văn minh là siêu việt vật chất năng lượng thời gian không gian văn minh. Dạng này văn minh này vũ trụ đến nay không có từng sinh ra, nếu là sinh ra, bọn hắn sẽ siêu vũ trụ này, xuất hiện tại phàm giới tinh không. Cuối cùng nói, nơi đây bị nhiều lần không hiểu đánh lui siêu cấp văn minh về sau, liền chậm rãi xuất hiện nơi đây có thần cấp văn minh che chở tin tức, đạo tôn ngài nhìn. Chỉ thấy Huyền Quy chỉ vào Thái Dương hệ biên giới thần chi cấm địa, Kha Y Bá Mang, nói, nơi này sau này người địa cầu sẽ có mới xưng hô, mà chúng ta gọi là thần chi cấm địa. Nơi này có ta cùng Phượng Vũ bố trí trận pháp cấm kỵ. Chính là không gian nhảy vọt chiều không gian giáng lâm cũng không thể thông qua, lại nơi này tốc độ vô luận hắn là cái gì năng lượng khu động bất luận cái gì động cơ động lực, đều sẽ bị hạn chế tại tốc độ ánh sáng. Đây là thủ hộ địa cầu bình chướng, cũng bởi vì nơi này thần kỳ, bị văn minh ở tình cầu khác xưng hô tử vong khu vực. Huyền Quy nói xong, Thái Sơ gây chú ý nhìn một chút. La Phượng Vũ cùng Huyền Quy trực tiếp vận dụng quy tắc bố trí, cũng có thể nói nơi này là thần cấp văn minh mới có thể chạm đến quy tắc vũ khí. Hai người sở dĩ làm như vậy, không là chân thân hiện hiện đại sát một phen. Là bởi vì Thái Sơ nói qua, ở đây, không muốn tùy ý thi triển vượt qua này vũ trụ quy tắc năng lực, chỉ có thể sử dụng này vũ trụ quy tắc. Nếu là vận dụng vượt qua này vũ trụ pháp tắc, khả năng đều sẽ đối này vũ trụ tạo thành hủy diệt nguy cơ. Thậm chí dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến này vũ trụ đi hướng xuất hiện sai lầm. Hai người biết nghe lời phải, suy nghĩ thấu tất cả thứ nhất vũ trụ quy tắc về sau, hai người bố trí ra tại thứ nhất vũ trụ quy tắc bên trong thủ pháp. Thái Sơ liền nhận ra, cái này cái gọi là thần chi cấm địa, chính là vũ trụ dây cung luận vì trận, vật chất tối vì động lực cấm chế. Đến bọn hắn cấp độ này, quy tắc cùng pháp tắc hoặc là nói khoa học kỹ thuật đều là tương thông, khoa học kỹ thuật đỉnh phong là thần học, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là nhận đồng. Hồng hoang có quy tắc, bởi vì quy tắc mà vận chuyển. Tự nhiên từng cái tiểu thế giới từng cái vũ trụ, cũng có quy tắc của bọn hắn mà vận chuyển. Cái gọi là gen giải mã cùng tiến hóa, chính là luyện thể một loại, cái gọi là tinh thần năng lực, chính là nguyên thần một loại, liền ngay cả lượng tử ý thức đều là linh hồn phần có. Thuần phán đoán. Các ngươi làm không tệ. Thái Sơ rất hài lòng hai người hành vi. Đã định ra quy củ, cứ dựa theo quy củ đến, Thái Sơ thích tuân thủ quy củ người. Đây là chức trách của chúng ta. Hai người vui vẻ nói. Chật, Phượng Vũ có đạo, đạo tôn, ngài nhìn đây chính là gần nhất xuất hiện phán đoán giới, đã có nảy sinh. Ngoài ra, hiện tại còn thuộc về nhân loại tinh thần văn minh hoang mạc, chỉ là nảy sinh, muốn lớn mạnh còn muốn đến chúng ta chỗ lúc buộc phát thay mặt. Thái Sơ nhìn thoáng qua vừa phát sinh nảy sinh phán đoán giới. Đây là hắn lưu lại bản nguyên làm căn cơ, sẽ căn cứ sinh linh suy nghĩ bỏ ra hiện. Bởi vậy Thái Sơ nói, bản tôn biết, các ngươi không cần lo lắng, đều tại trong dự tính. Vâng. Hai người trả lời, Thái Sơ nói như vậy, bọn hắn tự nhiên là an tâm. Mà về sau, Thái Sơ theo hai người giải thích, làm ra cải biến. Cái này thứ nhất vũ trụ gia tốc đến tận đây kết thúc, chậm nhất hơn 2.000 năm liền sẽ đạt tới dự tính, lại gia tốc không cần thiết. Bởi vậy, Thái Sơ phất tay triệt hồi gia tốc quy tắc. Trừ cái đó ra, Thái Sơ bắt đầu cải biến này vũ trụ quy tắc. Thứ nhất vũ trụ từ sinh ra bắt đầu, thuộc về một cái khoa học kỹ thuật hướng vũ trụ, một cái vật chất tối ẩn tàng vũ trụ. Đây là tiên thiên đản sinh quy tắc đưa đến. Mà giờ khắc này, bắt đầu biến hóa. Không gian, thời không quy tắc cần cải biến, như vậy mới có thể mở ra thời không xuyên qua cùng xuyên qua. Trừ cái đó ra, Thái Sơ còn cải biến chỉnh thể quy tắc, nói cách khác, tại Thái Sơ thay đổi, nơi này lúc đầu không hiện lộ linh khí, vật chất tối, sẽ xuất hiện biến hóa. Không còn là ẩn tàng thành khó mà bắt giữ vật chất tối, mà là có thể bị người hấp thu thậm chí luyện hóa linh khí. Cái này biểu thị cái này thứ nhất vũ trụ đem lại biến thành một cái khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cùng tồn tại vũ trụ. Bất quá, từ tại địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật còn không có bắt đầu sinh. Cho nên tu luyện chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, lại sẽ không đông nhiên bộc phát. Cứ như vậy, muốn tu luyện đại thành rất khó. Nhưng là, không ảnh hưởng người địa cầu đối khoa học kỹ thuật thăm dò. Nếu là Thái Sơ cải biến quy tắc, linh khí đại bạo phát lại thời gian dài bảo trì, như vậy cái gọi là khoa học kỹ thuật sẽ không ai lại đi nghiên cứu, trực tiếp đi tu luyện chính là... Đây không phải Thái Sơ muốn. Thái Sơ muốn chính là, vật chất tôi bắt đầu chuyển biến thành linh khí, nhưng là rất thưa thớt, dựa vào tu luyện là không thể nào cường hãn, chỉ có thể nói cường thân kiện thể cái gì. Cho nên, thời kỳ xuân thu luyện khí sĩ sinh ra. Bọn hắn rất may mắn, trước hết nhất đụng chạm đến quy tắc thay đổi, ngay lập tức đản sinh linh khí. Bất quá lúc này linh khí sinh ra, xuất hiện quy tắc là, thời gian ngắn tăng trưởng. Không phải lâu dài chú lưu cũng lớn mạnh, một trận thời gian vững chắc về sau. Sẽ từ từ mở nhạt đến gần như bắt không được. Sẽ tiến vào chuyển biến cùng ẩn tàng thời kỳ ủ bệnh, chỉ có đến huyền quy rất phượng vũ thời đại, mới có khiết tử dẫn phát, ẩn tàng hơn 2.000 năm linh khí, sẽ đột nhiên bạo phát đi ra. Khoảng thời gian này gọi, trước tờ mở sáng hắc ám. Ngoài ra, khoảng thời gian này tất nhiên muốn tồn tại, bởi vì có quy tắc thay đổi ngay lập tức linh khí xuất hiện, sẽ để địa cầu luyện khí sĩ xuất hiện, bọn hắn sẽ tìm tòi chỉnh lý ra phương pháp tu luyện. Tựa như một kiện máy móc sinh ra. Cần nhất mới thành lập lý luận đồng dạng. Thái Sơ ý nghĩ chính là, từ hiện tại thành lập tu luyện lý luận, cũng chậm rãi lưu truyền xuống, đến linh khí triệt để khôi phục thời đại, sẽ có pháp có thể theo, có quy luật mà theo, không đến mức xuất hiện không chịu nhận kinh hoàng. Đến huyền quy phượng vũ thời đại, sẽ có dạng này ghi chép. Thượng cổ tiên tần thời kỳ, linh khí ra, luyện khí sĩ có thể tu luyện linh khí mà siêu thoát. Sau không biết gì nhân, linh khí biến mất, luyện khí sĩ tàn lụi, lưu lại hạ truyền thuyết cùng hồi ức. Sẽ còn giáo dục hài tử nói, hiện tại chúng ta không nên tin những này, đây là không thành lập ngụy khoa học, thật khoa học mới là cảm ngộ vũ trụ quy tắc chân lý. Khả năng những này cái gọi là linh khí cùng luyện khí sĩ, sẽ trở thành người đời sau nhóm đàm tiếu, đương nhiên cũng có thể là có một mực tin tưởng vững chắc. Cái này cùng thái sơ kiếp trước lý thái thời kỳ một cái dạng, khoa học là chân lý, linh khí tồn tại ảo tưởng cùng bên trên cổ thần thoại bên trong. Đây là thái sơ cải biến mục đích, cũng là hắn muốn. Cho tới thời khắc này, thái sơ cải biến thứ nhất vũ trụ quy tắc về sau, không chỉ có trên địa cầu xuất hiện ngẫu nhiên thiên nhân cảm ứng luyện khí sĩ, chính là cái vũ trụ này văn minh ở tinh cầu khác, cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Bọn hắn nghiên cứu vô tận tuế nguyệt cá thể tu luyện, bây giờ theo linh khí ngắn ngủi xuất hiện, phát hiện là thật tồn tại. Kinh ngạc đến ngây người vô số người ngoài hành tinh. Lập tức, toàn bộ thứ nhất vũ trụ tất cả văn minh, tại cường hãn dụng cụ khảo thí cùng thăm dò hạ, bọn hắn so trên địa cầu nhân loại nhưng vô cùng cường hãn. Làm sao, điểm này thái sơ há sẽ nghĩ không ra. Tuyệt sẽ không xuất hiện, trừ nhân loại bên ngoài, văn minh ở tinh cầu khác so với nhân loại tu luyện càng nhanh một màn. Cho nên, thái sơ vẽ xuống che đậy quy tắc, lập tức, vô số văn minh ở tinh cầu khác mắt trợn tròn phát hiện, trước đây đột nhiên bộc phát bị gọi là linh năng năng lượng, nháy mắt lại biến mất. Bọn hắn rất không cam tâm, cho rằng đây là vũ trụ không biết chi điệu đống nhiên bộc phát thiên văn hiện tượng, hay là liên lụy vũ trụ to lớn thiên văn hiện tượng. Đã bộc phát qua, tồn tại qua, vậy đã nói rõ nhất định có thể thôi diễn ra lý luận, thành lập hệ thống. Bởi vậy bọn hắn bắt đầu lớn thăm dò cái gọi là nhìn thoáng qua, linh năng. Hết thể đều là phí công. Thái sơ không nghĩ để bọn hắn phát hiện, bọn hắn trừ phi trở thành thần cấp văn minh siêu thoát đại vũ trụ đi phàm giới tinh không, nếu không tại thứ nhất vũ trụ nơi này là đừng nghĩ. Lại nói địa cầu. Tại thái sơ cải biến quy tắc ngay lập tức buộc phát linh khí về sau, luyện khí sĩ xuất hiện. Giờ phút này đang đứng ở linh khí đản sinh ngay lập tức, linh khí còn không có dựa theo thái sơ kế hoạch chậm rãi tiêu giảm. Dẫn đến thời khắc này luyện khí sĩ bắt đầu leo lên sân khấu. Từng cái học thuyết thậm chí đem mình học thuật kéo dài đến đây, trường sinh bất lão, bạch nhật phi thăng, tiên nhân trời phủ bắt đầu xuất hiện. Chư hầu, đại phu, kẻ sĩ cấp bậc tầng bắt đầu đối trường sinh hướng tới, các loại luyện đan thăm dò phát hiện lớn, bắt đầu nảy mầm. Dù là đây không phải chủ lưu, thậm chí có chút học thuyết cho rằng là bảng môn tà đạo, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào linh khí xuất hiện mà đản sinh luyện khí sĩ, cùng chư hầu đối trường sinh hướng tới. Làm sao, đứng tại thái sơ góc độ nhìn, minh bạch bọn hắn cũng là phí công. Linh khí này sẽ từ từ suy yếu, khả năng đến tần mạt Tây Hán thời kỳ, linh khí sẽ khôi phục lại nhỏ bé giai đoạn. Thời điểm đó luyện khí sĩ sẽ không cảm giác được bất kỳ linh khí, tu luyện đem sẽ trở thành cổ nhân ghi chép. Đương nhiên, linh khí đưa tới một loại khí. Dùng khoa học giải thích đến nói, linh khí xuất hiện đến biến mất sinh ra một loại khí từ trường, sẽ không giống linh khí biến mất nhanh như vậy. Loại này từ trường khí sẽ còn kéo dài hơn 2.000 năm, đây là luyện khí xuống dốc đến luyện võ giai đoạn. Loại này khí từ trường, sẽ lan tràn đến Huyền Quy Phượng Vũ nói tới Minh Triều, biến mất tại Minh Nước. Dù sao loại này linh khí cọ rửa hạ, quy tắc biến hóa đản sinh khí từ trường, sẽ theo nhân khẩu gia tăng bị mỏng manh, dân quốc sau liền kết thúc. Minh Nước về sau, sẽ là khoa học trí thượng, không cái gì linh khí, khí từ trường. Đây là một đoạn thái sơ bố cục tốt kế hoạch. Giờ khác này linh khí xuất hiện đến sau cùng khí từ trường biến mất, chính là toàn bộ linh khí khôi phục phục bút. Dân quốc sau Phượng Vũ cùng Huyền Quy chỗ thời kỳ, năm 2020, thái sơ cải biến quy tắc triệt để thành hình. Khi đó khiết tử xuất hiện, cái này khiết tử có thể là lưu tinh truy lạc, có thể là địa mạch lật qua lật lại, có thể là thiên văn bộc phát, tóm lại đều là một cái khiết tử. Cái này khiết tử, sẽ dẫn phát chân chính linh khí khôi phục. Làm xong những này, thái sơ chuyến này kết thúc. Chuyến này hắn mở ra một cái ngắn thời kỳ luyện khí sĩ thời đại, cũng bố cục một cái 2.000 năm sau địa cầu linh khí bộc phát thời đại. Đồng thời, Thái Sơ cùng Huyền Quy còn kiểm tra một chút, lần trước hai người lúc đến bố trí nhân loại tu luyện công pháp khắc đá. Huyền Quy lưu lại từng du lịch qua đây khắc đá trở. Những hình khắc đá này vô tận 5 tháng trôi qua, bởi vì Thái Sơ cùng Huyền Quy cấm chế bảo hộ, không có bất kỳ cái gì một tia hư hao, y nguyên có thể thấy rõ ràng chữ tiểu triện khắc họa. Khắc đá sẽ tại linh khí buộc phát về sau, bị một lần vỏ quả đất biến động, từ sâu trong lòng đất đẩy ra mặt đất. Còn có, Thái Sơ lưu lại này vũ trụ trọng yếu nhất phục bút, cũng là chiếm cứ này vũ trụ 6 thành bản nguyên xuyên qua thông đạo. Thái sơ đồng dạng bố trí cấm chế, liên chờ cấm chế biến mất, những này xuyên qua thông đạo mở ra. Mà lại, bàn tay vàng diễn biến ra rất đa phần chi, giấu ở một chút không biết hoặc có thể thấy được không gian cùng vật thể bên trong. Cũng là do ở vẫn chưa tới bọn chúng, bàn tay vàng xuất thế thời gian, những này cái gọi là bàn tay vàng còn không có hiện lộ cường đại, rất là không đáng chú ý. Đều tuần tra một phen về sau, Thái sơ bày ra chuyến này sau cùng cấm chế, liên thông từ thời không mâm tròn điều khiển trung tâm. Sau này địa cầu sinh linh, xuyên qua Thái Sơ liên thông thế giới, đều từ thời không mâm tròn đến xúc động cùng trường khống. Trước mắt Thái Sơ có thể nghĩ tới đều làm, liền chờ địa cầu cá nheo thời gian đến. Đến lúc đó có mới ý nghĩ, tiếp tục bố trí cùng mới tăng là được. Trở lên, Thái Sơ hoàn thành hắn đối với địa cầu tất cả kế hoạch, chờ tạo hóa phân thân thành đạo, về sau căn cứ những này bố trí đến cảm ngộ vô lượng trí cao đạo, cùng vận mệnh trí cao đạo. Đương nhiên, còn muốn thăm dò hắn kiếp trước bí mật lớn nhất. Chương 1068, làm khó cùng biến số, thực lực mới là cam đoan. Ma huyên bên trong, chỉ thấy nhắm mắt khoanh chân la, đồng nhiên mở hai mắt ra, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn về phía ma huyên bên ngoài. M. Hán. Hôn côn. Hán quả nhiên bị phục sinh. La kinh ngạc nói. Chợt lại là một mặt ý cười. Đối với hôn côn đến nói hắn là quen thuộc, thậm chí còn là chi giao đạo hữu. Lúc trước hôn côn chết, La cũng cảm giác mình thiếu cái đạo hữu. Ầm ầm. Chỉ thấy đứng tại ma huyên trận pháp bảo vệ trước, dự định bái phòng hôn côn, chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Lại trước mặt trận pháp lộ ra một đạo trong suốt màn sáng. Mà lúc này, màn sáng bên trong đi ra một thân ảnh quen thuộc. Hôn côn gặp qua La Thiên Tôn, vô tận tuế nguyệt đều qua rồi, Thiên Tôn phong thái vẫn như cũ. Ha ha, hôn côn đạo hữu, quả nhiên là ngươi, mau mau mời đến. La là người bằng hữu không nhiều lại rất là cô đơn. Đối chân chính cùng hắn không có lợi ích gút mắc, lại nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu hắn rất coi trọng. Bởi vậy, cảm nhận được hôn côn một khắc, hắn liền tự mình đến đây. Thiên Tôn khách khí. Hôn côn bị La nghênh tiến ma huyền, La cười to một tiếng, nhìn qua rất là tâm tình không tệ. Ha ha, không nghĩ tới đạo tôn quả nhiên đem đạo hữu phục sinh, hai người chúng ta vô tận tuế nguyệt trùng phùng, bản tôn rất là vui vẻ, ha ha. La thân mật lôi kéo hôn côn tay, thật thật cao hứng. Hai người chậm chậm đi tới La trong đạo trường, về sau nâng ly cạn chén một lần tâm sự. Lúc trước, bởi vì thiên đạo nguyên nhân, cũng bởi vì cầu đạo nguyên nhân, ta cùng Hồng Quân bọn người kịch liệt giao phong. Về sau mới biết, đơn giản là vận mệnh hạ một con cờ, thẳng đến siêu thoát thiên đạo chân ngã trở về. La cố sự cơ hồ đều biết, nhưng là hắn y nguyên kiêu ngạo lại tự hào đối hôn côn từng cái nói tỉ mỉ.